Tô Cẩm Tích nhìn thấy Phượng Trạm thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, chính là ngươi suy đoán như vậy, ngươi nhưng trêu chọc hắn, bằng không khẳng định sẽ chịu khổ. Thanh niên Vượng Hoàng, kia chính là thật sự thực chân quý, toàn bộ tiên giới cũng chỉ dư lại này một con đi. Từ trước cũng không thèm để ý Phượng Trạm kia như là muốn giết người ánh mắt, một bộ dương dương tự đắc bộ dáng. Tô Cẩm Tích cười cười, thách ra đề tài. Tô Cẩm Tích lần thứ hai nhìn thấy Tô Thế Hạnh thời điểm, hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, khuôn mặt cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu, tuy rằng không phải tuổi trẻ bộ dáng, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra tới, năm đó hắn nhất định là lớn lên anh tuấn bất phàm, bằng không cũng không có khả năng đem Chỉ Thu Tiên Quân như vậy mỹ lệ nữ tử hấp dẫn trụ. Chỉ Thu Tiên Quân tựa hồ không quá nguyện ý nhìn thấy Tô Thế Hạnh, không có cùng hắn cùng nhau xuất hiện. Tô Thế Hạnh nhìn Tô Cẩm Tích trong ánh mắt tràn đầy tự ái, kia phó nhìn không chớp mắt bộ dáng, nếu không phải Quân Lẫm Viêm biết hắn là Lưu Miên Cha, hắn khẳng định sẽ có chút ý tưởng khác. Tô Cẩm Tích nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào, chỉ là ngữ khí bình tĩnh nói, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng ta hiện tại nhất muốn biết chính là, Ngộng Huyên nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vấn đề này tựa hồ làm Tô Thế Hạnh cảm thấy rất nan kham, trên mặt biểu tình phi thường không được tự nhiên. Nếu khó mà nói, ngươi có thể không nói. Tô Cẩm Tích nhìn chằm chằm vào Tô Thế Hạnh, trong ánh mắt để lộ ra tới ý tứ cùng nàng trong miệng lời nói hoàn toàn tương phản. Tô Thế Hạnh biết Tô Cẩm Tích hiện tại đối hắn không có hảo cảm, nếu lại làm nàng cảm thấy chính mình có rất nhiều bí mật không thể nói cho nàng, kia hắn khẳng định là điên rồi. Hắn làm này hết thảy đều chỉ là vì cái này chính mình yêu nhất nữ nhi. Không có gì không thể nói, chỉ là chuyện này thực phức tạp, ta liền đơn giản nói một chút, Ngộng Huyên Nương là ta thanh mai trúc mã, nhưng sau lại bởi vì một ít nguyên nhân ta liền cùng nàng tách ra, lúc sau gặp ngươi nương, chúng ta ở bên nhau một đoạn thời gian lúc sau, ngươi liền sinh ra, bất quá liền ở ngươi sinh ra không lâu lúc sau, ta lại một lần ngẫu nhiên chung lại gặp nàng, kết quả bị nàng nói tới đây. Tô Thế Hạnh liền ngừng lại, câu nói kế tiếp hắn thật sự là không biết nên nói. Như thế nào đi xuống? Tô Thế Hạnh không nói, nhưng Tô Cẩm Tích thực thông minh, nàng đoán được Tô Thế Hạnh muốn nói cái gì, khẳng định là nữ nhân kia cấp Tô Thế Hạnh hạ dược, sau lại liền có Ngộng Huyên. Người tiếp theo nói, Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình nói. Tô Thế Hạnh nhìn Tô Cẩm Tích mắt, phát hiện nàng cũng không có mặt khác cái gì ý tưởng, mới nói. Ta lúc ấy đối nàng đã không có gì cảm giác, nhưng Ngộng Huyên cũng là ta nữ nhi, ta không có cách nào mặc kệ nàng, liền đem nàng mang theo trở về, kết quả ngươi nương liền. Nghe đến đó, Tô Cẩm Tích cũng đều minh bạch, Chỉ Thu Tiên Quân như vậy cao ngạo một người, như thế nào có thể chịu đựng Tô Thế Hạnh phản bội, cho nên hai người khẳng định liền bởi vì Ngộng Huyên vấn đề xảo lên. Sau lại, Tô Thế Hạnh cùng Chỉ Thu Tiên Quân liền bởi vì khắc khẩu mà tách ra. Ta không nhớ rõ sự tình trước kia, Ngộng Huyên nàng lúc ấy vì cái gì sẽ cùng ta quan hệ thực hảo. Tô Cẩm Tích tò mò hỏi. Ngươi nương không muốn thấy nàng, liền đem nàng đưa đến mặt khác địa phương, chỉ có ngươi ngẫu nhiên mới có thể đi xem nàng, cho nên nàng khi còn nhỏ cùng ngươi quan hệ thực hảo. Tô Thế Hạnh giải thích nói. Trưởng thành lúc sau liền trở nên như vậy ác độc, nàng tính tình khẳng định là tùy nàng nương. Tô Cẩm Tích thật sâu cảm thấy có thể làm ra tới cưỡng bách một người nam nhân nữ nhân khẳng định không phải cái gì thứ tốt, cho nên Ngộng Huyên cũng mới có thể biến thành như vậy, chính mình không chiếm được liền phải hại chết người khác. Tô Cẩm Tích lời nói chung tràn đầy đều là đối Ngộng Huyên chán ghét, Tô Thế Hạnh cũng không dám nói cái gì, hơn nữa trên thực tế hắn cũng thực chán ghét Ngộng Huyên, mắt duyên thứ này thật sự thực kỳ diệu, Tô Thế Hạnh ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lưu Miên thời điểm, liền thích đến không được. Nhưng là hắn nhìn đến Ngộng Huyên thời điểm, giống như là nhìn đến người xa lạ giống nhau, không có cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác, hơn nữa nàng sau lại hại chết Lưu Miên, hắn càng là hận không thể. Thân thủ giết nàng, kia chuyện là hắn trong lòng một cây thứ. Vậy ngươi cùng ta nương sau lại như thế nào liền biến thành như vậy? Tô Thế Hạnh biểu tình phức tạp nói, bất quá là không có cảm tình. Lại nhiều ái, cũng ở ngày qua ngày khắc khẩu trung tiêu ma rớt, quên nhau trong giang hồ mới là lựa chọn tốt nhất. Tô Cẩm Tích nghe xong trong lòng nhưng thật ra không có gì ý tưởng, ở hiện đại, không thích hợp còn có thể ly hôn, tiên nhân thời gian như vậy trường, cũng không cần phải chính là ở bên nhau, tách ra đảo cũng hảo, đỡ phải liền cuối cùng một chút tình ý đều không tồn tại. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 475 nôn cửu cung thiên. Ngẫu nguyên sự tình liền đến đây là ngăn, ta còn có cái rất quan trọng vấn đề muốn hỏi ngươi. ngươi bố trí như vậy nhiều sự tình, đến tột cùng muốn làm cái gì? Luân hồi kính sự tình nhất định cùng ngươi có quan hệ. Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, giống như là muốn từ hắn nội tâm tìm kiếm đến cái gì. Tô Thế Hạnh trầm mặc một trận, ánh mắt ở Tô Cẩm Tích cùng Quân Lâm Viêm trên người dạo qua một vòng, mới chậm rãi nói, chuyện này, muốn từ Cửu Cung Thiên nói lên, các ngươi biết Cửu Cung Thiên vì cái gì muốn kêu Cửu Cung Thiên sao? Ta đi vào tiên giới thời gian dài như vậy, nhưng đối với Cửu Cung Thiên sự tình hiểu biết vẫn luôn không phải rất nhiều. Tô Cẩm Tích suy nghĩ một chút nói. Quân Lâm Viêm nhíu nhíu mày, hỏi, Cửu Cung Thiên rốt cuộc chỉ chính là cái gì? Hắn nhưng thật ra nghe nói qua một ít về Cửu Cung Thiên sự tình, nhưng biết đến cũng không quá nhiều. Ở hắn trong ấn tượng, sớm nhất xuất hiện Cửu Cung Thiên tựa hồ cùng hiện tại Cửu Cung Thiên không giống nhau, mà Cửu Cung Thiên cũng không chỉ là một cái tên mà thôi. Cửu Cung Thiên kỳ thật là từ 9 tòa tiên cung tạo thành, cho nên mới kêu Cửu Cung Thiên. Ở tiên giới vừa mới hình thành thời điểm, tiên giới kỳ thật tổng cộng có 9 vị tiên đế, này 9 vị tiên đế từng người trưởng quản một tòa tiên cung, ở thiên đạo cố ý mà làm chi cân bằng dưới, cho tới nay đều là tường an không có việc gì. Sao lại không phải là có người muốn độc đại đi? Tô Cẩm Tích ôm cánh tay hỏi. Tựa như ngươi nói vậy, tiên nhân sinh mệnh thực dài lâu đến bọn họ đã không biết cái gì gọi là dục vọng. Năm này sang năm nọ sinh hoạt trước nay đều chưa từng thay đổi quá, tiên đế dưới tiên nhân nghĩ có thể trở thành tiên đế, nhưng tiên đế phía trên chính là thiên đạo, này 9 vị tiên đế sớm đã không có tiếp tục hướng về phía trước khát vọng. Thật sâu thở dài một hơi, Tô Thế Hành nói, tuy rằng tiên đế tu vi ở tiên giới là tối cao, nhưng này 9 vị tiên đế tu vi cũng có cái cao thấp chi phần, bọn họ chi gian ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn. Đánh đến kịch liệt nhất thời điểm sẽ có tiên đế ngã xuống, lúc ấy căn nguyên lực lượng liền sẽ tiếp tục tìm kiếm tiếp theo vị tiên đế, làm tiên giới có thể mau chóng xuất hiện một vị tân tiên đế, tới duy trì cân bằng. Từ từ, ngươi nói căn nguyên lực lượng, đó là cái quỷ gì đồ vật? Tô Cẩm Tích nghi hoặc hỏi, nàng chưa từng có nghe nói qua tên này. Ngươi cho rằng tiên giới tiên đế là như thế nào tới? Đó là bởi vì bọn họ được đến thiên đạo căn nguyên lực lượng, có thể khống chế một bộ phận thiên địa quy tắc tiên nhân mới có thể được xưng là tiên đế. Tô Thế Hạnh giải thích nói. Thì ra là thế, ngươi tiếp theo nói mặt sau. Tô Cẩm Tích hơi hơi gật đầu. Tân tiên đế cùng lão tiên đế bất đồng, bọn họ còn không có thói quen như vậy buồn kẻ nhạt nheo sinh hoạt, cho nên bọn họ tưởng liền càng nhiều, người dục vọng là có thể vô hạn bành trướng. Tiên nhân nói đến cùng cũng chỉ là lợi hại một ít người mà thôi, cứu này căn bản cũng vô pháp thoát ly người bản tính. Tiên nhân chỉ là rất vô tình mà thôi, cho nên tiên nhân cũng có dục vọng, hơn nữa phá lệ mãnh liệt, những cái đó tân tiên đế không cam lòng bị thiên đạo sở trói buộc, vì thế bọn họ trong lòng có một cái ý tưởng, hủy hoại thiên đạo. Tô Cẩm Tích như suy tư gì nói, không, là trở thành một cái khác thiên đạo, muốn hủy hoại thiên đạo nói dễ hơn làm, thiên đạo là thế giới này căn nguyên, hủy hoại thiên đạo liền tương đương với hủy hoại thế giới này. Đây là bọn họ cũng không muốn nhìn đến, nhưng nếu có thể trở thành một cái khác thiên đạo, bọn họ liền tự do. Nghe đến đó, Quân Lâm Viêm hiểu do nói, cho nên bọn họ giết mặt khác tiên đế, đoạt được thuộc về bọn họ căn nguyên lực lượng. Tô Thế Hạnh gật gật đầu, nói, không sai, tân tiên đế không biết như thế nào trở thành tân thiên đạo, nhưng bọn hắn nghĩ tới một cái khác biện pháp, từ thiên đạo trung hiểu được như thế nào trở thành thiên đạo biện pháp. Đầu tiên, bọn họ phải làm sự tình chính là cướp lấy mặt khác tiên đế căn nguyên lực lượng, lao tiên đế không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, đối bọn họ cũng không có phòng bị, bọn họ thực dễ dàng liền đắc thủ. Lúc sau liền có tiên đế liên tiếp không ngừng ngã xuống, mà những cái đó căn nguyên lực lượng bị tân tiên đế nhóm sở khống chế, tiên giới liền không hề có tân tiên đế sinh ra, dần ra cũng liền không có người biết Cửu Cung Thiên chân chính hàm nghĩa. Chính là chuyện này cùng ngươi muốn nói sự tình có cái gì quan hệ? Tô Cẩm Tích khó hiểu hỏi. Còn sống vị kia tiên đế chung, có một vị tiên đế mới là chân chính người thông minh, hắn xem rất rõ ràng, liền tính bọn họ thật sự có sẽ trở thành thiên đạo, cũng chỉ có thể là một người, nhưng người này sẽ là ai? Vị kia tiên đế đều không thể từ bỏ cái này sẽ, cho nên cuối cùng nhất định sẽ có một hồi hôn chiến, bất quá này cũng không phải hắn làm ra cái kia quyết định cuối cùng nguyên nhân, hắn ở hiểu được căn nguyên lực lượng thời điểm đột nhiên phát hiện. Muốn trở thành tiên đế, nhất định phải được đến 9 căn nguyên lực lượng, cho nên hắn cuối cùng vẫn là đối mặt khác vị tiên đế đau hạ sát thủ. Tô Thế Hạnh cười khẽ một tiếng, nói, Bất quá ở đã trải qua bọn họ sát tiên đế cướp lấy căn nguyên lực lượng chuyện này lúc sau, tân tiên đế nhóm đều có điều phòng bị, vị kia tiên đế tuy rằng mưu hoa hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn như cũ là thất bại trong gang tấc. Hắn trộm được chết đi vị kia tiên đế căn nguyên lực lượng, thực lực tăng nhiều, thậm chí là cường tới rồi không người nhưng địch nông nỗi, mặt khác tiên đế căn bản là giết không được hắn, bất quá vị kia tiên đế vẫn là liên thủ đem hắn phong ấn, miễn cưỡng từ hắn trên người cướp lấy một bộ phận căn nguyên lực lượng, tạm gác lại hậu nhân có thể giết hắn. Trận chiến đấu này, không thể nói ai thua ai thắng, tuy rằng thành công phong ấn vị kia tác loạn tiên đế, nhưng mặt khác vị tiên đế cũng là thân bị trọng thương, kéo một đoạn thời gian, cũng đều ngã xuống, mà cái kia phong ấn đến nay thượng tồn. Ngươi tưởng nói chính là thần phụng nhất tộc sở thờ phụng vị kia thần, chính là bị phong ấn tiên đế. Tô Cẩm Tích bừng tỉnh đại ngộ nói. Không tồi, chính là vị kia tiên đế, bởi vì phong ấn vị tiên đế đều đã chết, cho nên phong ấn lực lượng ở vị kia tiên đế không ngừng va chạm hạ ngày càng yếu bớt, cuối cùng làm hắn mở ra một đạo cái khe, tràn ra một ít lực lượng. Này đó lực lượng đủ để cho hắn hóa ra một cái phân thân, hắn dùng phân thân mê hoặc một bộ phận tiên giới tiên nhân, dùng chính hắn sở lĩnh ngộ ra tới lực lượng thay đổi những cái đó tiên nhân, trở thành hiện tại chúng ta cái gọi là thần phụng nhất tộc. Tô Thế Hạnh giải thích nói. Tô Cẩm Tích trầm ngâm một lát, hỏi, thần phụng nhất tộc cuối cùng mục đích chính là muốn cởi bỏ cái kia phong ấn muốn như thế nào giải trừ. Năm đó vị kia tiên đế là dùng luân hồi kính phong ấn hắn. Hiện tại luân hồi kính nát, phong ấn liền tương đương với giải khai một nửa kia là căn nguyên lực lượng, chỉ cần lại cho hắn một cái căn nguyên lực lượng, hắn lực lượng là có thể hoàn toàn phá tan phong ấn. Căn nguyên lực lượng, bọn họ ở đánh ai chủ ý? Tô Cẩm Tích dùng sức cầm nắm tay, biểu tình ngưng trọng hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc hiện tại có căn nguyên lực lượng chỉ có 4 vị tiên đế cùng Tô Thế Hạnh nhìn thoáng qua Quân Lâm Viêm. Ngươi xem hắn là có ý tứ gì? Tô Cẩm Tích trong lòng có dự cảm bất hảo. Tô Thế Hạnh thở dài một hơi, nói, miên nhi căn nguyên lực lượng ở Ngộng Huyên nơi đó, nhưng là Bạch Giai Giật căn nguyên lực lượng lại lưu lại, hắn sớm biết rằng chính mình sẽ chết, cho nên đem căn nguyên lực lượng cho ta, hy vọng ta có thể cho hắn chuyển thế. Cái kia căn nguyên lực lượng hiện tại ở nơi nào, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm lấy ra tới cấp Lâm Viêm? Tô Cẩm Tích có chút bất mãn hỏi, nếu Quân Lâm Viêm có thể sớm ngày trở thành tiên đế, nói không chừng luân hồi kính liền sẽ không nát, A Viêm cũng sẽ không rời đi nàng. Không phải ta không nghĩ lấy ra tới, cái kia phòng tay đổ vật ta cũng không nghĩ muốn, nhưng ta không biết hẳn là cho ai. Tô Thế Hạnh cười khổ một tiếng. Chỉ giáo cho. Quân Lâm Viêm trầm giọng hỏi, hắn tuy rằng đối với chính mình là Bạch Giai Giật chuyển thế không có gì ý tưởng, nhưng hiện tại vì bảo hộ Tô Cẩm Tích, chỉ cần là có thể tăng lên hắn lực lượng biện pháp, hắn cái gì đều sẽ đi làm. Càng đừng nói cái kia căn nguyên lực lượng vốn dĩ nên thuộc về hắn. Các ngươi cũng biết Bạch Giai Giật sống lại một đoạn thời gian, chuyện này các ngươi hai cái đều có tham dự, ta dám khẳng định lúc ấy Bạch Giai Giật liền biết ngươi là hắn chuyển thế, nhưng hắn không có nói cho ngươi nguyên nhân, ta cũng có thể đoán được một ít, lúc ấy Bạch Giai Giật ngã xuống lúc sau thật là thông qua luân hồi kính chuyển thế, nhưng luân hồi kính đã sớm xảy ra vấn đề, bị phong ấn vị kia tiên đế vẫn luôn ở không ngừng công kích phong ấn. Luân hồi kính lại không có tiên đế lực lượng tới chống đỡ, chỉ có thể tiêu hao lực lượng của chính mình. Hơn nữa hắn cắt qua hư không đem miên nhi lộng lại đây, lực lượng kỳ thật đã tiêu hao hầu như không còn, cho nên Bạch Giai Giật chuyển thế thời điểm xuất hiện một vấn đề, một cái ai cũng không có đoán trước đến vấn đề. Thấy hắn đột nhiên không nói, Tô Cẩm Tích có chút cấp bách nói, là cái gì vấn đề ngươi mau nói à? Tô Thế Hạnh liếc liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, cao giọng nói, từ trước ngươi nếu tới liền cùng nhau nghe một chút đi. Chuyện này vốn dĩ liền cùng ngươi có quan hệ. Lúc này, Tô Cẩm Tích cùng Quân Lâm Viêm hai người mới phát hiện, bên ngoài thế nhưng có Tử Trước hơi thở, thực mỏng manh, nếu không phải cẩn thận đi cảm thụ, nhất định rất khó phát hiện. Thấy chính mình tồn tại đã bị chọc thủng, Tử Trước liền thoải mái hảo phóng đi đến. Tô Thế Hạnh biểu tình phức tạp nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, Tử Trước, chính ngươi cũng có dự cảm đi. Từ trước biểu tình nhưng thật ra cùng ngày xưa vô kém, Vân Đạm Phong khinh nói, sư phụ, ở ta tiến vào Hồng Thiên các ngày thứ nhất, ngươi không phải liền đoán trước đến một ngày này sao? Nói cách khác, nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, ngươi cũng không có khả năng tiếp thu ta cái này đại phiền phải đi. Có lẽ ban đầu thời điểm, ta là có loại này ý tưởng, nhưng từ trước ngươi trong lòng cũng nên rõ ràng, ta cũng không muốn ngươi đi thừa nhận như vậy tàn khốc vận mệnh, cho nên mới sẽ thả ngươi đi Thiên Nam Sơn, làm ngươi tìm kiếm một đường sinh. Đáng tiếc, thiên mệnh quả thật là không dễ sửa đổi. Nói tới đây, Tô Thế Hạnh biểu tình trở nên thực bi thương, hắn thân thủ dạy ra đệ tử, hắn lại làm sao nguyện ý làm như vậy. Cười khẽ một tiếng, từ trước nói, sư phụ, ngươi nói ta đều minh bạch, ngươi đối ta hảo, ta cũng rõ ràng, cho nên ta cam tâm tình nguyện ở chỗ này, ta mệnh vốn dĩ chính là trộm tới, cho dù chết, cũng không oán không hối hận, bất quá, ta không nghĩ cứ như vậy không minh bạch chết đi, sư phụ, ta muốn biết có quan hệ với ta sở hữu sự tình. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 476 tử trước chi tử. Tử trước nói làm Tô Thế Hạnh ánh mắt đột nhiên trở nên đen tối không rõ, rõ ràng là chính mình một tay mang đại đồ đệ, nhưng có chút thời điểm, hắn lại cảm thấy vô pháp xem hiểu hắn, giống như là hôm nay, hắn biết rõ chính mình sẽ chết, còn dứt khoát kiên quyết giữ lại, này căn bản là không giống như là cái kia ghi hận quân lẫm viêm tử trước. Hôm nay ta liền đem sở hữu sự tình nói cho các ngươi. Cuối cùng các ngươi sẽ làm ra cái gì lựa chọn, ta sẽ không can thiệp, chỉ là hy vọng cuối cùng được đến kết quả thời điểm, các ngươi tất cả mọi người sẽ không hối hận. Tựa hồ là minh bạch Tô Thế Hạnh suy nghĩ cái gì, từ trước hơi hơi mỉm cười, nói, sư phụ, ta thực hối hận đi Thiên Nam Sơn, ngẫu nhiên rồi lại cảm thấy không hối hận. Quân Lâm Viêm sẽ lần lượt bị hắn lợi dụng, không phải vì cái gì cái gọi là áy náy chi tình, chỉ là bởi vì bọn họ là huynh đệ mà thôi. Bọn họ ở Thiên Nam Sơn Thượng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tô Thế Hạnh ánh mắt ở Quân Lâm Viêm cùng tử trước trên người dao động không chừng, lại không có hỏi ra khẩu. Không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút cổ quái, Tô Cẩm Tích nhìn tươi cười ôn hòa tử trước, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, loại cảm giác này làm nàng không cấm hơi hơi như mày, biểu tình bất mãn đối Tô Thế Hạnh nói, ngươi không phải muốn nói Bạch Giai giật sự tình sao? Nhanh lên nói đi! Tô Thế Hạnh lấy lại tinh thần, thật sâu hít một hơi, nói, ta muốn nói chuyện này, toàn bộ tiên giới trừ bỏ ta ở ngoài, không có những người khác biết, ngay cả quân diễm thần cũng không rõ ràng lắm, giấu diếm lâu như vậy, bí mật này cũng nên vạch trần, về Bạch Giai giật cái kia vấn đề, ban đầu thời điểm, ta cũng không có chú ý tới, nguyên nhân là quân diễm thần cố ý che giấu tử trước tồn tại, ở tiên giới, hết thể có quan hệ với tiên đế sự tình đều thực suy tính. Cho nên ta cũng không có phát. Hiện tử trước nơi, thẳng đến quân diễm thần cầm trước giao cho ta, ta mới phát hiện cái này quan trọng vấn đề. Cái gì vấn đề? Quân Lâm Viêm thấp giọng hỏi nói. Bạch Giai giật linh hồn ở chuyển thế thời điểm một phân thành hai. Tô Thế Hạnh biểu tình nghiêm túc nói. Tô Cẩm Tích trợn mắt há hốc mồm nhìn quân Lâm Viêm cùng tử trước, lẩm bẩm mà nói, ý của ngươi là nói, quân Lâm Viêm cùng tử trước hai người đều là Bạch Giai giật. Không tồi. Bọn họ hai cái từ căn bản đi lên nói đều là Bạch Giai giật, không có thật giả chi phân. Sao có thể? Tô Cẩm Tích vẻ mặt khó có thể tin biểu tình nhìn thẳng Tô Thế Hạnh. Tô Thế Hạnh khỏe miệng lộ ra một tia khổ ý, không có gì không có khả năng. Bạch Hằng Sa đem Bạch Giai giật sống lại quá một lần, kia một lần hắn sống lại mượn kỳ thật là hắn trong thân thể bảo tồn lực lượng, hắn ở chết đi thời điểm. Những cái đó lực lượng liền trở về tới rồi quân Lẫm Viêm trong thân thể. Kia một khắc ta mới xác định, quân Lâm Viêm mới là Bạch Giai giật chuyển thế bản thể, từ trước xuất hiện chẳng qua là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Thật là như vậy, Bạch Giai giật lại một lần chết đi thời điểm, ta liền có cảm giác. Quân Lâm Viêm hơi hơi gật đầu. Chờ một chút, ta còn là không rõ, vì cái gì Bạch Giai giật sẽ biến thành hai người. Tô Cẩm Tích vẻ mặt khó hiểu biểu tình. Phượng Khuynh thành hài tử sẽ là song sinh tử, chuyện này chúng ta đều không có đoán trước đến. Nếu luân hồi kính không có xuất hiện vấn đề, quân Lâm Viêm sẽ có một cái chân chính huynh đệ, nhưng luân hồi kính không có hoàn toàn cướp đoạt Bạch Giai giật lực lượng cường đại làm hắn cắn nuốt rất cái kia thực nhỏ yếu linh hồn, mà Bạch Giai giật linh hồn quá cường đại, trẻ con chi khu vô pháp thừa nhận, cho nên liền phân cách vì nhị, tồn tại với hai khối thân thể chung. Tô Thế Hạnh tiến thêm một bước giải thích nói. Tô Cẩm Tích lúc này đây nhưng thật ra nghe minh bạch, thực mau. Nàng liền ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề, trừng mắt nhìn mắt hạnh nói, ngươi chân chính tưởng nói chính là, sử dụng căn nguyên lực lượng yêu cầu làm Bạch Giai giật linh hồn hoàn chỉnh, cho nên tử trước cùng quân Lâm Viêm chỉ có thể lưu lại một người. Tử trước có chút thất thần nhìn mặt vô biểu tình quân Lâm Viêm, lẩm bẩm, trách không được ngươi rõ ràng không có làm thực xin lỗi chuyện của ta, ta vẫn như cũ rất thống hận ngươi, thậm chí muốn giết chết ngươi, đây đều là ta muốn cướp đoạt bản thể ý thức ở quấy phá mà thôi. Quân Lâm Viêm nhìn đến Tử trước bộ dáng, muốn nói cái gì đó, nhưng hắn không am hiểu ngôn ngữ, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy khuyên giải an ủi hắn nói, chỉ có thể im lặng không nói nhìn hắn. May mà Tử trước trong lòng sớm có chuẩn bị, cái loại này thất vọng cùng cực kỳ bi ai tâm tình thực mau liền rút đi, trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt tươi cười, chỉ là kêu ý cười không có thâm nhập đáy mắt, chỉ cần xem một cái là có thể biết, hắn căn bản chính là ở miễn cưỡng cười vui. Tô Thế Hạnh cũng thực đau lòng Từ trước, nhưng hắn cũng vô lực thay đổi cái gì, chỉ có thể nói, căn nguyên lực lượng chỉ có thể thuộc về một người, là Quân Lâm Viêm vẫn là Từ trước các ngươi chính mình quyết định đi. Loại này gian nan lựa chọn, hắn chỉ có thể vứt cho bọn họ, những người khác vô pháp thay thế bọn họ. Tô Cẩm Tích thở dài một hơi, nói, thôi bỏ đi. Bạch Giai giật căn nguyên lực lượng liền cho ta đi. Nàng không nghĩ Quân Lâm Viêm chết, nhưng Quân Lâm Viêm đối Từ trước là cái gì thái độ. Tô Cẩm Tích vô pháp xác định, cho nên biện pháp tốt nhất chính là từ nàng kế thừa căn nguyên lực lượng, như vậy bọn họ hai cái là có thể cùng tồn tại. Cẩm Tích, suy nghĩ của ngươi tuy rằng hảo, nhưng còn có một việc ngươi không rõ ràng lắm, Quân Lâm Viêm cùng Tử trước một ngày nào đó yêu cầu hợp hai là một, bằng không bọn họ hai cái đều sống không nổi, một cái linh hồn là vô pháp thời gian giải phân cách hai, trên thực tế qua nhiều năm như vậy. Bọn họ hai cái đều tưởng an không có việc gì đã làm ta thực kinh ngạc, cho nên liền tính không phải vì căn nguyên lực lượng, bọn họ hai cái cũng cần thiết có cái quyết đoán. Tô Thế Hành nói. Tô Cẩm Tích trầm mặc một lát, nói, nếu luân hồi kính chữa trị hảo, có phải hay không có biện pháp giúp bọn hắn? Tô Thế Hành lắc lắc đầu, nói, trước không nói chữa trị luân hồi kính có bao nhiêu khó khăn, luân hồi kính có thể làm được cũng chỉ là làm cho bọn họ lại lần nữa đi luân hồi mà thôi. Luân hồi lúc sau, dư lại cũng chỉ là một người, Cẩm Tích, đây là một sai lầm. Tuy rằng bọn họ đều không muốn thừa nhận cái này sai lầm, nhưng nếu là sai lầm, nhất định phải tu chỉnh. Nay cũng không được, kia cũng không được, bọn họ hai cái vì cái gì một hai phải chết một cái. Tô Cẩm Tích có chút ảo não bưng kín đôi mắt, như vậy tàn nhẫn lựa chọn, nàng một cái người đứng xem đều không thể lựa chọn, càng đừng nói bọn họ hai cái. Tô Cẩm Tích trước nay đều không cho rằng, đây là một sai lầm, nếu tồn tại, liền có hắn tồn tại ý nghĩa, Tử trước tồn tại ý nghĩa không phải Bạch Giai giật chuyển thế, hắn chỉ là Tử trước, tựa như Quân Lâm Viêm chỉ là Quân Lâm Viêm. Đừng nói nữa, quyết định không phải từ lúc bắt đầu liền làm tốt sao. Hắn là bản thể, cho nên chết người là ta. Tử trước như là nghĩ thông suốt, trên mặt tươi cười nhẹ nhàng rất nhiều. Nếu ngươi là bởi vì ta ở Thiên Nam Sơn cứu ngươi, ngươi mới như vậy nói, đại nhưng không cần. Quân Lâm Viêm thanh âm lạnh lùng, nhưng Tô Cẩm Tích có thể nhìn ra tới, tâm tình của hắn kỳ thật thật không tốt. Quân Lâm Viêm ngươi sai rồi, ta chỉ là cảm thấy có chút mệt, cho nên không nghĩ tiếp tục như vậy đi xuống, ta lựa chọn, cùng ngươi không có gì quan hệ. Từ trước trên mặt toát ra một tia mỏi mệt. Hắn thật sự rất mệt, khi còn nhỏ vì sinh tồn mà liều mạng, trong lòng chỉ có hận ý, đi vào Hồng Thiên Các. Vẫn như cũ ở không ngừng nỗ lực tu luyện, biết chính mình không sống được bao lâu thời điểm, cả ngày đều là lo lắng đề phòng, ở Thiên Nam Sơn thậm chí thiếu chút nữa đã chết, này đó đều làm Tử trước kia viên vốn dĩ liền tràn ngập vết thương tâm, càng thêm đau đớn, nếu có thể, hắn cũng tưởng dừng lại, nhìn xem bốn phía đẹp không sao tả xiết cảnh sắc, mà không phải như bây giờ, cho nên hắn đã chết, có lẽ là một cái thực không tồi lựa chọn. Huống chi, ta cũng không phải thật sự đã chết. Chẳng qua là trở lại Quân Lâm Viêm trên người, lấy Quân Lâm Viêm danh nghĩa tiếp tục tồn tại mà thôi. Từ trước khép cười một tiếng, trong ánh mắt thế nhưng hiện lên một tia hướng tới. Từ trước, ngươi thật đến suy xét hảo sao. Ngươi đã chết lúc sau, thuộc về ngươi sở hữu ý thức đều sẽ biến mất, bao gồm trí nhớ của ngươi, ngươi sẽ hoàn toàn toàn cùng Quân Lâm Viêm hòa hợp nhất thể, không bao giờ sẽ xuất hiện. Tô Thế Hạnh trầm giọng hỏi, ta quá khứ sẽ không cũng bị lao đi đi. Sẽ không. Nếu như vậy, ta cũng không cần do dự cái gì, tuy rằng ta đã không có tương lai, nhưng có người còn nhớ rõ ta, như vậy đủ rồi. Từ trước cảm thấy mỹ man nói. Giờ khắc này, Tô Cẩm Tích đối từ trước ấn tượng hoàn toàn thay đổi, nếu đối mặt loại này lựa chọn người thay đổi là nàng, nàng tuyệt đối làm không được giống từ trước như vậy tiêu sái, nàng khẳng định sẽ đua thượng liều mạng, chờ chết không phải nàng tính cách, đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Bản thể nếu đã chết, kia nàng chính là bản thể, cho nên từ trước lựa chọn, ở nàng xem ra rất khó lý giải. Tô Cẩm Tích ánh mắt quá mức phức tạp, từ trước thật sâu nhìn nàng, ngự ý không do nói, nếu ta cùng Quân Lâm Viêm hợp hai là một, cũng coi như là dùng một loại khác phương thức cùng Cẩm Tích ở bên nhau, cẩn thận ngẫm lại, ta cũng không có có hại. Từ trước Tô Cẩm Tích trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Như thế nào, bị ta cảm động. Nhưng ngàn vạn đừng như vậy, bằng không ta rất khó đi được an tâm. Nói, từ trước biểu tình biến đổi, nghiêm túc nhìn Quân Lâm Viêm, nói, hôm nay chính là cái thực tốt sẽ, Quân Lâm Viêm ngươi động thủ đi. Quân Lâm Viêm mày nhíu chặt, tuy rằng từ trước đã làm ra lựa chọn, nhưng hắn rất khó đối từ trước xuống tay. Để cho ta tới đi. Ta đem ngươi từ quân diễm thần trong tay tiếp nhận tới thời điểm, ngươi hết thể liền cùng quân gia không quan hệ, là ta tiếp thu vận mệnh của ngươi. Ngươi mệnh tự nhiên cũng nên từ ta tới kết thúc. Tô Thế Hạnh đứng lên, chậm rãi đi tới tử trước trước mắt. Tử trước ngẩng đầu nhìn biểu tình bi thống sư phụ, tâm tình đột nhiên trở nên thực bình tĩnh. Nếu hắn không có bị sư phụ mang đi, nói không chừng hắn là có thể đối Quân Lẫm Viêm đau hạ sát thủ, nhưng hắn chưa bao giờ từng hối hận lại đây đến Hồng Thiên Các. Hắn sinh mệnh ở nơi đó mới là thật sự có ý nghĩa. Nếu có thể, hắn hy vọng chính mình không phải quân diễm thần nhi tử. Thật sự chỉ là Hồng Thiên Các một cái đệ tử, hắn cũng vẫn luôn như vậy nói cho chính mình, đáng tiếc, hết thể đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, mộng luôn có tỉnh lại một ngày. Sư phụ, cảm ơn ngài. Từ trước trên mặt hiện ra một cái sán lạn tươi cười, kia tươi cười thật sự thực mỹ. Tô Thế Hạnh nâng lên run run rẩy rẩy bàn tay, đặt ở từ trước trên đầu, một đạo mánh liệt quang mang hiện lên, từ trước đồng tử liền tăng dã. Khỏe miệng tràn ra một đạo màu đỏ máu. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 477 chưa từng hối hận. Tô Cẩm Tích nhắm hai mắt lại, nàng biết từ trước là thật sự đã chết, không bao giờ sẽ trở về, hắn cuối cùng vẫn là không có chạy thoát vận mệnh. Tô Thế Hạnh trong mắt tựa hồ có thủy quang hiện lên, nhưng chớp mắt sau đã không thấy tăm hơi, thân thủ giết chính mình đồ đệ. Tô Thế Hạnh cảm thấy này đại khái là thiên đạo đối chính mình tiết lộ quá nhiều ngày trừng phạt, cả đời nhấp nô. Người yêu thương toàn cách hắn mà đi, hắn mạng đại khái cũng liền như thế. Đúng lúc này, Quân Lâm Viêm đột nhiên kêu kêu rên một tiếng, ngay sau đó hắn đôi mắt liền biến thành đỏ như máu, trong trắng mắt cùng con ngươi tất cả đều bị màu đỏ nhuộm dần. Hơn nữa hắn có chút dữ tợn biểu tình, làm Quân Lâm Viêm thoạt nhìn giống như ác quỷ đáng sợ. Tô Cẩm Tích vẻ mặt kinh hoàng nhìn vô lực ngã trên mặt đất Quân Lâm Viêm, kinh thanh hỏi, Lâm Viêm, ngươi làm sao vậy? Quân Lâm Viêm trên mặt đất lăn vòng. Biểu tình bởi vì quá mức đau đớn mà càng thêm vặn mẹo, tứ chi run rẩy làm Tô Cẩm Tích xem kinh hồn táng đảm. Đừng cử động hắn, đây là một cái tất nhiên quá trình, chỉ có chịu đựng, hắn mới là hoàn toàn bạch giai dở. Tô Thế Hạnh biểu tình ngưng trọng nhìn Quân Lâm Viêm. Tô Cẩm Tích chỉ có thể nhìn Quân Lâm Viêm thống khổ dãy rua, nàng biết Quân Lâm Viêm nhẫn mại lực rốt cuộc mạnh như thế nào, nàng chưa từng có nhìn thấy quá hắn như vậy thống khổ chật vật bộ dáng, nhưng cho dù là như vậy đau. Hắn cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, giờ phút này một màn này giống như là một khúc không tiếng động rên gì. Tô Cẩm Tích cảm thấy hai mắt của mình giống như là bị lửa đốt giống nhau đau, nhưng này đau đớn lại cập không thượng Quân Lâm Viêm đau đớn một phần vạn, cắn cắn môi, Tô Cẩm Tích hận không thể lấy thân đại chi. Tựa hồ là cảm giác được Tô Cẩm Tích đau lòng, Quân Lâm Viêm thế nhưng dùng đôi tay chống mặt đất miễn cương đứng lên, thân thể vẫn như cũ đang run rẩy. Quân Lâm Viêm nhìn Tô Cẩm Tích. Trắng bệnh trên mặt miễn cưỡng lộ ra một cái khó coi tươi cười. Tô Cẩm Tích nước mắt như là ngọc châu giống nhau bùm bùm rơi xuống đầy đất, nàng rất muốn đỡ lấy trước mắt cái này thoạt nhìn tùy thời đều sẽ ngã xuống đất không dậy nổi nam nhân, nhưng nàng biết chính mình không thể. Cẩm Tích! Đừng khóc! Quân Lâm Viêm gian nan phun ra cái này tự, liền rốt cuộc nói không ra lời. Tô Cẩm Tích vội vàng dùng tay háo lau khô trên mặt nước mắt, cường cười nói, hảo, ta không khóc. Nghe được Tô Cẩm Tích trả lời, Quân Lâm Viêm giống như là an tâm. Ngay sau đó, liền ở Tô Cẩm Tích nhìn chăm chú hạ, Quân Lâm Viêm đột nhiên ngã xuống trên mặt đất, một bàn tay chống thân thể dựa vào mặt sau cây cổ thượng, Quân Lâm Viêm chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên trán gân xanh bạo khởi, cây đậu đại mồ hôi dọc theo hắn gương mặt chảy xuống. Ai? Tô Thế Hạnh thở dài một tiếng, ngươi không thể làm tử trước bạch bạch hy sinh. Nói xong, Tô Thế Hạnh vung lên ống tay áo. Từ trước thi thể cùng hắn liền cùng biến mất. Tô Cẩm Tích một đôi mắt hạnh gắt gao nhìn chằm chằm Quân Lâm Viêm, chuyên chú phảng phất nàng trong ánh mắt rốt cuộc nhìn không tới người khác. Tô Thế Hạnh mang theo từ trước thi thể đi tìm Quân Diễm Thần, đi bước một đạp lên bậc thang, trầm trọng tiếng bước chân giống như làn đện ở Tô Thế Hạnh trong lòng, thanh thanh trầm đủ, hợp với hắn tâm cũng ở từng trận làm đau. Hắn mơ hồ nhớ rõ, năm đó từ quân diễm thần trong tay tiếp nhận đứa bé kia cảnh tượng, rõ ràng là vẻ mặt phòng bị quật cường bộ dáng, đáy mắt lại tiềm tàng nhàn nhạt mong đợi, cái kia ánh mắt làm hắn không tự chủ được liền dắt tử trước tay, hắn tay giống như là hắn ánh mắt giống nhau, tuy rằng là lãnh, nhưng cẩn thận cảm thụ, liền sẽ phát hiện hắn lòng bàn tay thượng tồn dư ôn. Lại một lần đi tới cái này địa phương, lại đã cảnh còn người mất, năm đó hài đồng hiện giờ đã trưởng thành, chỉ là hắn đôi mắt rốt cuộc vô pháp biểu đạt bất luận cái gì cảm tình, liền nửa điểm cảm xúc cũng sẽ không có, bình tĩnh như cục diện đáng buồn. Hối hận sao? Tô Thế Hạnh như vậy hỏi chính mình, đáp án thực minh xác, nếu lại cho hắn một lần sẽ, hắn vẫn như cũ sẽ tiếp nhận đứa nhỏ này, hắn chỉ là tự trách mình vì cái gì không thể đối hắn lại tốt một chút. Như vậy có phải hay không hắn cũng sẽ không hận như vậy nhiều năm, hắn không phải một cái hùn vốn sư phụ, cũng không phải một cái đủ tư cách phụ thân, hắn tựa hồ làm cái gì đều thực thất bại, cái gì ngàn lão nhân, đều là hư danh mà thôi. Hiện tại kết quả này, ngươi thích sao? Tô Thế Hạnh ôm tử trước đi tới quân diễm thần trước mặt, ánh mắt đạm mạc nhìn hắn. Quân diễm thần bất động thanh sắc nắm chặt một chút nắm tay, mặt vô biểu tình nói, từ lúc bắt đầu ta liền biết sẽ là cái này kết cục. Chưa nói tới có thích hay không. Tô Thế Hạnh đột nhiên cười một tiếng, hỏi, quân diễm thần, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi có hay không hối hận quá, đứa nhỏ này liền tính là vẫn luôn hận ngươi, cũng chưa từng đã làm một kiện thực xin lỗi chuyện của ngươi. Quân diễm thần trầm mặc nhìn không hề tiếng động từ trước, nhàn nhạt nói, hắn sinh ra vốn dĩ chính là không bị yêu cầu, ta nói rồi, ta đã đem ta có thể cho hắn đều cho hắn. Quân diễm thần, khi nào ngươi cũng học được nói dối, có một số việc ta không nói, không đại biểu ta không biết. Tô Thế Hạnh ánh mắt nhìn chằm chằm vào quân diễm thần, từ trước đã từng đắc tội quá những cái đó tiên nhân, kỳ thật đều là ngươi đang âm thầm giải quyết rất đi. Chuyện này ta trước nay không nghĩ tới có thể giấu giếm được ngươi, nếu hắn nhất định phải chết, ta đây chỉ có thể làm hắn ở trước khi chết sống càng tự tại một ít. Quân diễm thần thản nhiên nói, chính là ngươi không biết hắn muốn chính là cái gì. Nếu ngươi có thể đem đối quân Lâm Viêm tình thương của cha phân cho hắn một tia, hắn cũng sẽ không sống như vậy thống khổ, thậm chí muốn chết đi. Tô Thế Hạnh là có chút oán hận quân Diễm Thần, từ trước cùng quân Lâm Viêm đều không có sai, bọn họ cũng vô pháp lựa chọn, chân chính sai người là quân Diễm Thần. Quân Diễm Thần khinh thường cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, nếu hắn muốn chết, ta liền sẽ không phân cho hắn bất luận cái gì cảm tình. Như vậy mới sẽ không ở hắn sau khi chết thương tâm. Ngươi thật đúng là lạnh nhà ta. Quân diễm thần ta cảm thấy ta hiện tại mới nhận thức ngươi. Tô Thế Hạnh minh bạch quân diễm thần ý tứ, nhưng hắn vô pháp lý giải. Ở điểm này, ngươi không có tư cách nói ta. Quân diễm thần ánh mắt trong nháy mắt này trở nên lạnh băng đến xương, như là kiếm khí giống nhau khắc cốt khó tiêu. Tô Thế Hạnh thân thể run nhẹ nhẹ một chút, ngươi nói không sai, ta đích xác không có tư cách nói ngươi, cái này tiên giới có ai không phải tàn nhẫn lạnh nhạt, ngay cả ta cũng giống nhau. Thật sâu hít một hơi, Tô Thế Hạnh rồi nói tiếp, từ trước tuy rằng không có nói, nhưng ta biết, hắn nhất định tưởng lưu lại nơi này, ta liền đem hắn giao cho ngươi, này cũng coi như là ta cái này đương sư phụ cuối cùng có thể giúp hắn làm. Nói xong, hắn liền cầm trước đặt ở trên mặt đất, xoay người rời đi. Quân diễm thần nhìn chăm chú từ trước gần ẩn mang theo ý cười khuôn mặt, đen nhánh trong con ngươi đột nhiên chảy ra màu đỏ chất lỏng, nhưng hắn bản nhân lại thoáng như không hề sở giác. Hối hận. Sao? Thanh âm này giống như là hỗn tạp ở trong gió, tựa hồ chỉ cần hơi hơi dùng sức là có thể bị đập vỡ vụn. Cùng thời khắc đó, thân thể có rút quân Lâm Viêm rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, Tô Cẩm Tích nhìn trên mặt không hề huyết sắc quân Lâm Viêm, nước mắt thiếu chút nữa lại hạ xuống. Nhẹ nhàng bẻ ra quân Lâm Viêm nắm chặt nắm tay, Tô Cẩm Tích liền thấy được thâm có thể thấy được cốt vết thương. Điểm này tiểu thương không đến mức ngươi đau lòng đến tận đây, hắn chính là quân Lâm Viêm. Trải qua quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân chiến đấu vô số lần, không biết có bao nhiêu thứ kể bên tử vong, như thế nào sẽ liền điểm này tiểu thương đều không chịu nổi. Không biết khi nào đi vào nơi này chỉ thu tiên quân có chút bất mãn nói. Tô Cẩm Tích ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lẩm bẩm nói, ta cũng biết, thật có chút thời điểm, ngươi tâm là chính ngươi đều không thể khống chế. Chỉ thu tiên quân có chút sinh khí Tô Cẩm Tích vì một người nam nhân liền trở nên như vậy mất khống chế. Nhưng nàng hiện tại cũng không có lập trường nói nàng, chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn quân Lâm Viêm, nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn biến thành bạch giai giật xoay, chờ hắn tỉnh lại, ta liền đem căn nguyên lực lượng giao cho hắn. Tô Cẩm Tích hơi giật mình, hỏi, căn nguyên lực lượng như thế nào sẽ ở ngươi nơi đó? Bạch giai giật đã chết, nhưng căn nguyên lực lượng lại không thấy, tức Mạc Thiên Hình nhất định sẽ hoài nghi đến Tô Thế Hạnh trên đầu, cho nên đặt ở hắn nơi đó cũng không an toàn, nhưng ta cùng hắn chi gian quan hệ, cũng không những người khác biết, đặt ở ta nơi này sẽ thực an toàn. Chỉ Thu Tiên Quân giải thích nói, Lưu Miên thân phận có thể giấu giếm đến loại trình độ này, kỳ thật thực làm ta kinh ngạc. Tô Cẩm Tích không mặn không nhạt nói, chủ yếu vẫn là bởi vì chúng ta ở bên nhau thời gian quá ngắn, cho nên không có bị mặt khác tiên nhân phát hiện, bất quá ngươi không cần lo lắng, chúng ta chi gian tuy rằng không có gì cảm tình, nhưng hắn là thật sự rất thương yêu Miên Nhi, về sau cũng sẽ đối với ngươi thực hảo, hắn này tuổi già đại khái đều là ở vì ngươi mà sống. Nói tới đây, Chỉ Thu Tiên Quân tự giễu cười cười, Quân Lâm Viêm hiện tại tuy rằng thực ái ngươi, nhưng ngươi cũng không cần toàn tâm toàn ý vì hắn, bằng không chờ đến hắn đối với ngươi không có cảm tình thời điểm, ngươi liền sẽ hối hận. Hắn nếu là toàn tâm toàn ý đai ta, ta tự nhiên cũng sẽ toàn tâm toàn ý đối hắn, liền tính ngày sau hắn thật sự không yêu ta, chúng ta chi gian cũng lẫn nhau không thiếu nợ nhau, thậm chí ta còn có thể đi luôn. Nói, Tô Cẩm Tích cười giảo hoạt đối Chỉ Thu Tiên Quân chớp chớp mắt. Nàng đã biết là luân hồi kính đem nàng lộng lại đây, cho nên chỉ cần chữa trị hảo luân hồi kính, nàng cũng có thể trở về. Chỉ Thu Tiên Quân cũng minh bạch Tô Cẩm Tích ý tứ, cười cười nói, đúng rồi, ngươi nói không sai, Quân Lâm Viêm chỉ có thể là bị lựa chọn người kia. Đột nhiên, một con lạnh băng tay chặt chẽ cầm Tô Cẩm Tích trắng nón mềm mại bàn tay. Tô Cẩm Tích trong lòng cả kinh, quay đầu đi liền nhìn đến Quân Lâm Viêm ánh mắt hung ác nhìn chăm chú nàng, thanh âm tuy rằng vô lực lại rất kiên quyết nói, không được rời đi ta. Tô Cẩm Tích ánh mắt ôn hòa nhìn hắn, nhuận miệng cười, ta như thế nào sẽ rời đi ngươi? Nói, liền hôi cầm Quân Lâm Viêm tay, ấm áp lòng bàn tay như là muốn đem kia cổ hàn ý xua tan. Chỉ Thu Tiên Quân nhìn hai người giao nắm bàn tay, trên mặt hiện lên hâm mộ biểu tình. Nàng cả đời này không có được đến một cái có thể làm bạn người, nhưng nàng nữ nhi có thể tìm được rồi, tuy rằng còn có một ít tiếc nuối sự tình, bất quá lại đều không quan trọng, nàng xa cầu vốn dĩ liền không nhiều lắm, duy này mà thôi. Không nghĩ quấy rầy bọn họ hai cái, Chỉ Thu Tiên Quân liền lặng lẽ rời đi. Ngủ say Trung Tử Sở đột nhiên mở mắt, đại đại đôi mắt trống trơn tựa hồ mất đi sở hữu thần thái. Sư Minh! Thanh âm này giống như là tiếng than Đỗ Quyên giống nhau đau thương. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 478 chuẩn bị bắt đầu. Nghe được Tử Sở thanh âm, Lăng Mục Hư vội vàng đẩy cửa ra đi đến, đang xem đến Tử Sở kia phó quái dị bộ dáng khi, không cấm nhíu một chút mày. Đầu phát! Đi đến mép giường ngồi xuống. Lăng Mục Hư sờ sờ Tử Sở tràn đầy mồ hôi lạnh mặt, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm ác mộng sao? Nghe vậy, Tử Sở nước mắt xoát một chút liền chảy xuống dưới, trong nháy mắt bao phủ Lăng Mục Hư sở hữu cảm xúc. Ta! Nhìn đến sư huynh! Đã chết! Từ trước khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nói. Lăng Mục Hư biểu tình khẽ biến, trong đầu hiện lên một bóng người, hỏi, ngươi nói chính là từ trước. Chính là đại sư huynh, ta sai rồi, thật sự sai rồi. Ta không nên không nghe đại sư huynh nói chạy loạn, kết quả hiện tại nói tới đây, Tử Sở đã hoàn toàn mất khống chế, hắn lớn tiếng khóc lóc, chút nào không áp lực, kia khóc thút thít thanh âm như là muốn tê tâm liệt phế giống nhau. Lăng Mục Hư bị kia tiếng khóc làm cho thực bực bội, trong lòng cũng rất khó chịu, cường ngạnh nâng lên Tử Sở mặt, Lăng Mục Hư dùng ngón tay xoa xoa Tử Sở khóc như là tiểu hoa miêu giống nhau mặt, nói, chẳng qua là cái ác mộng thôi. Người sư huynh như vậy lợi hại, không có khả năng chết. Tử Sở rốt cuộc thu tiếng khóc, nhưng lại không phải bởi vì Lăng Mục Hư nói, hắn vừa mới nhớ tới, hắn tựa hồ là nhìn đến sư phụ giết đại sư huynh, nhưng này lại sao có thể, sư phụ như vậy đau đại sư huynh, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, quá chút thời gian ta liền đưa ngươi rời đi nơi này, trong tộc mặt đã xảy ra một chút sự tình, nơi này đã không an toàn. Lăng Mục Hư chau mày, hắn gần nhất sự tình cũng rất nhiều. Bởi vì muốn cùng Dạ Gia liên thủ, nhưng lại không thể làm những người khác biết, cho nên rất nhiều chuyện cần thiết từ hắn thân thủ hoàn thành. Ta biết sư huynh hắn là thật sự đã chết, ta muốn gặp hắn. Tử Sở ngốc ngốc nói, hắn bức thiết muốn rời đi nơi này, hắn đã không thấy được sư huynh cuối cùng một mặt, nhưng hắn rất muốn thấy sư huynh, rất muốn. Lăng Mục Hư nghĩ tới Tử Sở kia gần như với nghịch thiên năng lực, chỉ có thể ở trong lòng thở dài, từ trước sinh tử cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ, nhưng nhìn đến Tử Sở như vậy thương tâm, hắn cũng không thể làm bộ cái gì cũng không biết. Ngươi lại nhẫn mại thiên, ta mau chóng đưa ngươi rời đi. Đây là Lăng Mục Hư duy nhất có thể làm ra hứa hẹn. Tử Sở cũng biết Lăng Mục Hư thực khó xử, không hề nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, áp xuống trong lòng Sở Hữu thống khổ cùng chua xót. Thích thích thích. Tiếng đập cửa xuất hiện thực đột ngột, làm Lăng Mục Hư trong lòng nhảy dựng, đệ thấp thanh âm hỏi, ai? Là ta. Ngoài cửa truyền đến thanh âm thuộc về Dạ San. Ngươi có chuyện gì? Lăng Mục Hư dùng tay đè nặng Tử Sở thân thể, làm hắn nằm ở trên giường, lại cho hắn đắp lên chăn. Có chút chuyện rất trọng yếu phải đối ngươi nói, ngươi nhanh lên ra tới. Dạ San trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Lăng Mục Hư nhìn Tử Sở, phát hiện hắn cảm xúc đã vững vàng rất nhiều, liền đi ra ngoài. Ngươi liền như vậy lại đây, không sợ người khác biết cái gì sao? Lăng Mục Hư nhìn đến hôm nay Dạ San không có mang khăn che mặt liền hỏi nói. Dạ San nhíu nhíu mày, nói, sự tình có chút biến hóa, không biết đại trưởng lão là nghĩ như thế nào, hắn chuẩn bị hiện tại liền đi cởi bỏ cái kia phong ấn. Đại trưởng lão điên rồi sao? Lăng Mục Hư kinh hô ra tiếng. Ai biết, hắn nếu dám làm như thế, liền nhất định có nắm chắc, chúng ta không thể làm vị kia bị thả ra, bằng không chết khẳng định là chúng ta. Dạ San đôi tay ôm cánh tay, ngón tay thon dài nhẹ điểm xuống tay cánh tay nói, trong mắt hiện lên một tia sầu lo. Chúng ta đây muốn đi trước phong giới thành sao? Lăng Mục Hư thở dài, việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp khác. Dạ San đánh giá Lăng Mục Hư mắt, mới nói, có một chút sự tình, ngươi khả năng không biết, nhưng ta hiện tại cần thiết muốn nói cho ngươi, kỳ thật vị kia thần Dạ San đem Cửu Cung Thiên sự tình đơn giản cùng Lăng Mục Hư nói một chút. Sau khi nghe xong, Lăng Mục Hư chép chép lưỡi, nói, vị kia thế nhưng như vậy cường đại, thật là không thể tưởng tượng, ta có chút minh bạch vì cái gì bọn họ như vậy điên cuồng. Nếu thật sự đem hắn thả ra, không chỉ có là những cái đó tiên nhân, thậm chí là thần phụng nhất tộc người đều sẽ chết. Dạ San một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng nói, chỉ giáo cho, thần phụng nhất tộc đối với hắn tới nói bất quá chính là công cụ mà thôi, chúng ta từ hắn trên người được đến lực lượng, hắn cuối cùng đều sẽ thu hồi, mà đơn giản nhất biện pháp chính là đem chúng ta đều giết chết. Đại trưởng lão bị hắn mê hoặc đã điên rồi, hắn sẽ không lại cố kỵ tộc nhân tánh mạng, cho nên ngươi nếu là muốn giữ được tộc nhân tánh mạng liền phải toàn lực ứng phó, lần này sự tình chúng ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Dạ San ánh mắt sáng quắc nhìn Lăng Mục Hư nói, ngươi nói năm đó Bạch gia cùng cái kia phản bội gia tộc, càng quan trọng nguyên nhân là không phải bởi vì bọn họ phát hiện bí mật này, mới dứt khoát kiên quyết phản bội thần phụng nhất tộc. Lăng Mục Hư như suy tư gì nói, có lẽ là như thế này, nhưng những cái đó chuyện cũ đã không có người đã biết, nên nói ta đã nói cho ngươi, kế tiếp bất luận đại trưởng lão làm ngươi làm cái gì, ngươi đều nghe hắn, ngàn vạn không cần rút dây động rừng, bằng không chúng ta kế hoạch liền thất bại trong gang tấc. Ngươi yên tâm, ta minh bạch. Dạ San tựa hồ còn có chuyện gì, vội vã liền rời đi. Lăng Mục Hư thật sâu hít một hơi, hắn tổng cảm thấy trong tộc không khí gần nhất có chút không thích hợp, nguyên lai là bởi vì cái này thật đúng là có chút khó làm. Hắn đến trước đem Lăng gia người tất cả đều rời đi ra ngoài, bằng không hắn không yên tâm, còn có Tử Sở, cũng không thể tiếp tục đi theo hắn bên người. Hiện giờ Tô Thế Hành chạy, nói không chừng đại trưởng lão sẽ như thế nào nổi điên, thậm chí khả năng cầm Sở giết. Nhưng hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, đại trưởng lão mệnh lệnh liền hạ đạt. Sở Hữu thần phụng nhất tộc người đều phải đến phong giới thành đi. Lăng Mục Hư rơi vào đường cùng, cũng chỉ hảo mang theo Tử Sở cùng Lăng gia người cùng nhau đi trước phong giới thành. Thần phụng nhất tộc người đột nhiên trắng trợn táo bạo xuất hiện ở tiên giới, khiến cho rất nhiều tiên nhân chú ý, nhưng bọn hắn tựa hồ không nghĩ chiến đấu, không có cùng tiên nhân chiến đấu liền đều rời đi. Tức Mặc Thiên Hình ở được đến tin tức này lúc sau, liền ý thức được thần phụng nhất tộc khả năng có cái gì đại động tác. Bất quá không đợi hắn phái người đi điều tra tin tức, Tô Thế Hạnh liền đến. Sao ngươi lại tới đây? Tức Mặc Thiên Hình có chút không kiên nhẫn hỏi. Có một ít tin tức, ta tưởng ngươi yêu cầu biết. Tô Thế Hạnh cũng không muốn cùng hắn đánh thái cực, nói thẳng nói. Nga! Tức Mặc Thiên Hình gợi lên khỏe môi cười cười, nói, có thể làm ngàn lão nhân nói như vậy tin tức, nhất định đáng giá ta hảo hảo nghiên cứu một chút. Tô Thế Hạnh không có vô nghĩa, đem cửu cung thiên sự tình nói cho hắn. Tức Mặc Thiên Hình cùng Lăng Mục Hư phản ánh hoàn toàn không giống nhau, hắn nhìn Tô Thế Hạnh trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Tuy rằng ngươi nói chung không hề sơ hở, nhưng ta rất khó tin tưởng ngươi. Tức Mặc Thiên Hình thản luôn nói, ở cái này sống chết trước mắt, ta không cần phải lừa ngươi. Tô Thế Hạnh vân đạm phong kinh nói, tựa hồ một chút cũng không vì Tức Mặc Thiên Hình hoài nghi cảm thấy nôn nóng. Tô Thế Hạnh này phó bình đạm bộ dáng nhưng thật ra làm Tức Mặc Thiên Hình tin hơn phân nửa, hắn chưa từng có hoài nghi quá ngàn lão nhân suy tính, cho nên hắn nếu tới, liền nhất định có nắm chắc làm chính mình tin tưởng. Cái kia phong ấn liền ở năm tượng cảnh, lúc này đây thần phụng nhất tộc người có thể nói là khuynh xào ra hết, người phái ra đi người cũng nên phát hiện, bọn họ mục đích chính là năm tượng cảnh, nếu thật sự làm cho bọn họ giải khai phong ấn, như vậy hậu quả đem không dám tưởng tượng. Vị kia tiên đế thực lực, cũng không phải là các ngươi có thể đối phó. Ngươi tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa. Tức Mặc Thiên Hình nhướng mày hỏi. Tô Thế Hạnh khẽ hừ một tiếng, nói, ta thật là ở vui sướng khi người gặp họa. Năm đó nếu không phải các ngươi hại chết Bạch Giai Giật cùng Lưu Miên, thần phụng nhất tộc người cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền phá hủy phong ấn. Ta không cảm thấy đây là sai lầm, ta chỉ là muốn càng nhiều lực lượng. Tức Mặc Thiên Hình không cho là đúng nói. Cho nên liền tính các ngươi đều đã chết, ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, tự thực hậu quả xấu. Tô Thế Hạnh trong mắt ẩn ẩn mang theo một ít tác ý, Lưu Miên chết, vẫn luôn là hắn khúc mắc, tuy rằng đây là nàng chính mình lựa chọn, nhưng này không ngại ngại hắn đối Tức Mặc Thiên Hình phát tiết hắn lửa giận. Ngươi cùng Bạch Giai Giật hoặc là Lưu Miên có cái gì quan hệ? Tức Mặc Thiên Hình hơi giật mình, liền đoán được sự tình mấu chốt. Lưu Miên là ta thân sinh nữ nhi. Tô Thế Hạnh mặt mang trào phúng nói. Tức Mặc Thiên Hình bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ngàn lão nhân đối thái độ của hắn luôn là như vậy kỳ quái. Nguyên lai chính mình hại chết hắn nữ nhi, bất quá nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới tin ngàn lão nhân nói, liền hắn cùng Lưu Miên thân phận đều đã thẳng ôn, hắn hiện tại khẳng định là không rảnh làm chuyện khác. Ta tin tưởng ngươi nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Liên hợp mặt khác ba cái tiên vực đối kháng thần phụng nhất tộc người. Cái này đơn giản, ta hiện tại liền liên hệ Thương Nô bọn họ. Nói, Tức Mặc Thiên Hình vung tay lên, trước mặt xuất hiện một cái thủy kính. Thương Nô. Tức Mặc Thiên Hình đối với thủy kính nói. Thức mau, cái kia thủy kính mặt trên liền xuất hiện Thương Nô bộ dáng, vẻ mặt lệ khí. Thương Nô không kiên nhẫn hỏi, tìm ta làm cái gì? Tức Mặc Thiên Hình nhưng thật ra rất có hứng thú nhìn Thương Nô mắt, nói, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ còn có người dám chọc giận ngươi? Thương Nô đáy mắt như là ngưng tụ ngọn lửa, thanh âm trầm thấp nói, hắn từ U Lam cảnh ra tới. Nghe vậy, Tức Mặc Thiên Hình có chút phiền não nói, hắn như thế nào chạy ra? Cái này hỗn loạn thời điểm, cũng không thể làm hắn tới quấy rối. Hắn ở bên trong ngây người như vậy nhiều năm, thực lực khẳng định không bằng ngươi, liền tính là chạy ra tới, ngươi cũng không đến mức ngăn không được hắn đi. Ngươi sai rồi. Thực lực của hắn trở nên càng cường, ta căn bản là không có đến hắn. Nói tới đây, Thương Nô sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, đây mới là để cho hắn không tiếp thu được sự tình. Tức Mặc Thiên Hình biểu tình cũng có chút tối tăm, vẫn luôn nắm ở trong tay hắn sự tình đột nhiên thoát ly hắn khống chế, cái này làm cho tới nay đều thói quen tính không lộ chút sơ hở hắn thực không cao hứng. Chuyện này trước phóng tới một bên, ta có mặt khác một kiện chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi. Nghe xong ngươi thuận tiện nói cho Ngộng Huyên một tiếng. Tức Mặc Thiên Hình đem Tô Thế Hạnh nói cho hắn nói lại đối Thương Ngô nói một lần. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 479 nghịch thiên người. Thương Ngô cùng thần phụng nhất tộc người đã giao thủ, biết bọn họ là thật sự rất lợi hại. Phía trước tiên đế như vậy kiêng kỵ bọn họ không phải không có lý do gì, cho nên đối với chuyện này hắn xem đến so Tức Mặc Thiên Hình còn trọng. Biểu tình nghiêm túc gật gật đầu, Thương Ngô nói. Ta lập tức đem chuyện này nói cho Ngộng Huyên, lúc sau chúng ta thương lượng một chút như thế nào xử lý. Nói xong, thủy kính đột nhiên liền khôi phục nguyên dạng. Đứng ở một bên Tô Thế Hạnh đem hai người đối thoại tất cả đều nghe vào trong tai, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn liền dùng thập phương la bàn suy tính một chút chuyện này, kết quả làm hắn có chút giật mình. Thương Nô còn có một cái huynh đệ. Cau mày, Tô Thế Hạnh hỏi. Tức Mặc Thiên Hình cười khẽ một tiếng, nói, không sai. Hắn đích sắc có một cái thân sinh huynh đệ, tên là Thương Nô, bởi vì song sinh tử nguyền rủa, hắn chưa từng có dùng chính mình thân phận xuất hiện ở mọi người trước mắt quá, cho nên trừ bỏ số ít người, không có những người khác biết hắn tồn tại. Nếu Thương Đồng đã chạy ra tới, như vậy thân phận của hắn thực mau liền sẽ bại lộ, tức Mạc Thiên Hình cũng không có tiếp tục giấu giếm tất yếu. Ta nhìn không tới vận mệnh của hắn. Tô Thế Hạnh lo lắng nhất chính là cái này, Thương Nô còn có cái huynh đệ chuyện này thực dễ dàng là có thể biết, nhưng hắn cái kia huynh đệ liền tên gọi cái gì như vậy tiểu nhân sự tình, hắn đều không thể suy tính ra tới, cái này Thương Đồng có chút khả nghi. Cái này tiên giới còn có ngươi không biết sự tình. Tức Mạc Thiên Hình nhướng mày, đối Tô Thế Hạnh nói không cho là đúng. Tô Thế Hạnh biểu tình trở nên càng thêm lạnh lùng, ngươi có biết hay không này ý nghĩa cái gì? Lấy ta hiện tại tu vi chỉ có hai loại người vận mệnh ta vô pháp nhìn đến, một loại là thiên mệnh chi nhân, mặt khác một loại chính là nghịch thiên người, cái kia Thương Đồng nhất định là nghịch thiên người. Nghe vậy, tức Mạc Thiên Hình chính bản thân tử, thu liệm ý cười, nghiêm trang hỏi, như thế nào nghịch thiên người? Tự nhiên chính là nghịch thiên mệnh mà đi người, bọn họ cùng thiên đạo đối địch, muốn đi ra mặt khác một cái lộ tới, nhưng thiên đạo là cái này tiên giới căn nguyên, muốn đi ra mặt khác một cái lộ tới, trừ phi hủy hoại tiên giới. Nói tới đây, Tô Thế Hạnh đột nhiên nghĩ tới một người, nếu hắn không có đoán sai nói, thần phụng nhất tộc đánh chủ ý đó là như thế. Ngươi như thế nào liền biết hắn là nghịch thiên người? Tức Mạc Thiên Hình có chút nghi hoặc hỏi. Thiên mệnh chi nhân cùng nghịch thiên người đều chỉ có thể có một cái, ta biết thiên mệnh chi nhân là ai, cho nên ta suy đoán hắn là cái kia nghịch thiên người, nhưng cũng có khả năng là ta đã đoán sai, Thương Đồng trên người có như là Mặc Viêm kiếm như vậy có thể che lấp thiên tiên khí, như vậy ta cũng vô pháp nhìn đến vận mệnh của hắn, rốt cuộc, vị kia bị phong ấn tiên đế mới là thật sự nghịch thiên người. Bất luận hắn là nghịch thiên người, vẫn là trong tay nắm có đỉnh cấp thiên khí, ta đều không thể lưu lại hắn. Tức Mạc Thiên Hình trong mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo sắc ý, không thể bị hắn sở khống chế người cần thiết diệt trừ. Không biết như thế nào, Tô Thế Hạnh trong lòng có chút bất an, thấp giọng nói, chuyện này, không có khả năng liền đơn giản như vậy. Nhưng lúc này hắn trong đầu chỗ trống một mảnh, cái gì đều không nghĩ ra được. Đúng lúc này, thủy kính lại sáng lên, Thương Nô có chút nôn nóng khuôn mặt xuất hiện ở Tức Mạc Thiên Hình trước mắt. Ta liên hệ không thượng Ngọc Huyền, nàng không biết đi nơi nào. Ngay cả nàng cấp dưới cũng nói chưa từng nhìn thấy nàng. Ngươi xác định nàng không có bế quan sao? Nàng nếu là bế quan, nhan tụ khẳng định sẽ biết, ta làm nhan tụ đi nàng thường xuyên đi địa phương tìm một chuyến, cũng không có nhìn đến nàng. Không được, ta phải đi bắc giới tìm xem nàng. Không cần đi, ta biết nàng ở nơi nào. Tô Thế Hạnh trên mặt lộ ra một cái hiểu rõ biểu tình, quả nhiên là hắn suy đoán như vậy. Thương Ngô nhìn không tới Tô Thế Hạnh, nhưng hắn còn nhớ rõ Tô Thế Hạnh thanh âm, do dự một chút, hắn hỏi, ngàn lao nhân như thế nào lại ở chỗ này? Ta nói cho tin tức của ngươi, chính là hắn nói cho ta, chứ không nói cái này, ngươi nói ngươi biết Mộng Huyền ở nơi nào, kia nàng hiện tại ở nơi nào? Tức Mạc Thiên Hình đột nhiên nghĩ tới Mộng Huyền cùng Lưu Miên là cùng cha khác mẹ tỉ muội, như vậy xem ra, ngàn lao nhân cũng là Mộng Huyền phụ thân rồi nói không chừng hắn thật sự biết Mộng Huyền ở nơi nào. Nàng nhất định ở phong giới thành. Thần phụng nhất tộc muốn cởi bỏ phong ấn, nhất định phải dùng một cái tiên đế căn nguyên mới có thể, quân diễm thần rất khó đối phó, còn có trận pháp ở, mà Tức Mạc Thiên Hình cùng Thương Ngô cũng không hảo xuống tay, tốt nhất đối phó chính là Mộng Huyền, huống chi còn có một cái lý do, hắn đã sớm nên nghĩ đến Mộng Huyền sẽ trở thành bọn họ con mồi. Tức Mạc Thiên Hình cũng nghĩ thông suốt cái này mấu chốt, biểu tình nghiêm túc nói, hay là bọn họ là muốn dùng Mộng Huyền tới mở ra phong ấn? Cái gì? Những cái đó đáng chết thần phụng nhất tộc thế nhưng muốn thương tổn Mộng Huyền. Tô Thế Hạnh còn không có nói chuyện, Thương Nô liền cảm xúc kích động quát. Trừ bỏ nguyên nhân này ngoại, ta không thể tưởng được còn có mặt khác khả năng. Tô Thế Hạnh hơi hơi gật đầu, thở dài một tiếng. Tức Mạc Thiên Hình, ta hiện tại liền phải đi cứu Mộng Huyền, ngươi tốt nhất cũng nhanh lên mang theo ngươi người mang lại đây. Nói xong, Thương Ngô liền đơn phương cắt đứt thủy kính. Tức Mạc Thiên Hình muốn lời nói còn không có nói xong, khi hắn thiếu chút nữa đem thủy kính tạp, vẻ mặt bực bội nói, Thương Ngô như vậy xúc động tính cách, rốt cuộc lại như thế nào lên làm tiên đế. Hắn đệ đệ có thể so hắn lợi hại nhiều. Thương Đồng thân phận nếu không phải Thương Ngô chủ động nói cho hắn, hắn cũng không biết, có thể nghĩ, Thương Đồng bắt chước Thương Ngô năng lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Có thể đem một người từ trong ra ngoài nghiên cứu thấu triệt. Thương Đồng tâm kế thật sự thực kinh người. Nếu không phải hắn giúp Thương Ngô một phen, hiện tại cái này tiên đế rốt cuộc là ai, còn không nhất định. Nên nói sự tình ta đều nói cho ngươi, ta biết quân diễm thần cùng ngươi cho tới nay đều không đối phó, nhưng lúc này, các ngươi chi gian ân oán đều cần thiết tạm thời buông xuống, ta không hy vọng nhìn đến nội đấu tình huống xuất hiện, đừng quên lúc trước thần phụng nhất tộc là như thế nào bị bại, bọn họ đã có hại quá một lần mệt, lúc này đây bọn họ tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Nói xong, Tô Thế Hạnh thân ảnh liền biến mất. Tức Mặc Thiên Hình đương nhiên biết Tô Thế Hạnh ý tứ, thần phụng nhất tộc sẽ bị trục xuất đến bị lạc nơi, nói đến cùng đều là bởi vì bọn họ bên trong xuất hiện khác nhau, mới làm tiên đế thành công trục xuất bọn họ, hắn còn không có sống đủ, cái này tiên giới hắn tuyệt đối sẽ không nhường cho thần phụng nhất tộc. Tức Mặc Thiên Hình con ngươi lóe lóe, trầm giọng nói, đem Diệp Trâm cấp bổn tiên đế kêu lên tới. Huyền Linh ở cứu ra Bạch Hàng Sa lúc sau, hai người vẫn luôn ở trộm hướng đông giới tiên vực đi tới, căn bản là không dám đi những cái đó đại hình truyền tống trận, cho nên dùng thời gian rất lâu mới đến tới rồi đông giới tiên vực. Lúc này đông giới tiên vực cùng mặt khác tam giới tiên vực rất có bất đồng, bọn họ bởi vì không có đã chịu thần phụng nhất tộc tàn sát cùng quấy rầy, cho nên vẫn như cũ là một bộ an nhàn bộ dáng, làm Bạch Hàng Sa xem rất là ngạc nhiên. Ở Huyền Linh chỉ lộ hạ, hai người dùng nhanh nhất tốc độ đến Quân Lẫm Viêm cung điện. Nói đến cũng khéo, bọn họ đến thời điểm, chỉ thu tiên quân mới vừa đem Bạch Giai giật căn nguyên lực lượng cho Quân Lâm Viêm. Tô Cẩm Tích nhìn đến dịu dàng Ninh cùng nhau xuất hiện Bạch Hàng Sa khi, ánh mắt sáng lên, cao hứng nói, nhìn đến ngươi thời điểm, ta còn tưởng rằng chính mình là hoa mắt, không nghĩ tới Huyền Linh thế nhưng có thể đem ngươi mang về tới. Nói, Tô Cẩm Tích vỗ vỗ Huyền Linh bả vai, thành khẩn nói, Huyền Linh, cảm ơn ngươi. Huyền Linh chưa từng có bị người như vậy trịnh trọng nói lời cảm tạ quá, có chút ngượng ngùng nói, cái này không có gì, kỳ thật ta còn có cái đồ vật phải cho Cẩm Tích ngươi. Nói, nàng liền đem được đến hai khối luân hồi kính mảnh nhỏ đem ra. Tô Cẩm Tích đang xem đến luân hồi kính mảnh nhỏ thời điểm, giật mình mở to hai mắt nhìn. Này, cái này, Huyền Linh ngươi rốt cuộc là đi làm cái gì? Thế nhưng lấy về tới hai khối luân hồi kính mảnh nhỏ. Tô Cẩm Tích vẫn luôn cho rằng chính mình muốn lấy về sở hữu mảnh nhỏ, khẳng định phi thường không dễ dàng, không nghĩ tới trong nháy mắt, nàng phải tới rồi sở hữu mảnh nhỏ, thật là ra ngoài nàng dự kiến. Luân hồi kính vốn dĩ chính là Cẩm Tích đồ vật, huống chi lúc ấy A Viêm đã đem chuyện này phó thác cho ta, ta nếu đáp ứng rồi hắn, liền nhất định phải hoàn thành chuyện này. Này hai khối mảnh nhỏ chung, có một khối là Tức Mặc Diệp Nhiên cho ta, hắn nói ngươi nhất định yêu cầu cái này. Nắm chặt hai khối mảnh nhỏ, Tô Cẩm Tích như suy tư gì nói, hắn thế nhưng sẽ lòng tốt như vậy đem mảnh nhỏ cho ta, Tức Mặc Diệp Nhiên rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Quản hắn suy nghĩ cái gì, mảnh nhỏ nếu đều đã gom đủ, chúng ta chạy nhanh đem luân hồi kính chữa trị đi. Huyền Linh có chút hưng phấn nói, nàng hoàn thành A Viêm làm nàng làm sự tình, nàng cảm thấy chính mình nguyên lai cũng là hữu dụng, không phải không đúng tí nào, hiện tại càng là muốn làm càng nhiều sự tình. Loại này tâm tình giống như là tiểu hài tử đột nhiên làm thành một chuyện lớn giống nhau. Khoác lác đi tới Phi Bạch đánh giá Bạch Hàng Sa mắt, có khác thâm ý nói, muốn chữa trị luân hồi kính cũng không phải là một việc đơn giản. Bạch Hàng Sa hồi lâu chưa thấy được Phi Bạch, trong lòng thế nhưng mạc danh cảm thấy thân thiết, thừa dịp hắn không chú ý vô vô đầu của hắn, Bạch Hàng Sa vẻ mặt đắc ý nói, có khó không, còn muốn ngươi nói ra mới biết được. Phi Bạch đối Bạch Hàng Sa nhẹ răng nết miệng uy hiếp một trận. Mới nói, Tô Thế Hạnh hẳn là đem căn nguyên lực lượng sự tình nói cho các ngươi, luân hồi kính cùng thiên đạo quan hệ thực chặt chẽ, cho nên muốn chữa trị luân hồi kính, cần thiết dùng một cái cùng thiên đạo có quan hệ đồ vật. Thứ gì? Tô Cẩm Tích tò mò hỏi. Phi Bạch nết miệng cười, lộ ra một ngụm dày đặc bạch nha, răng nanh sắc bén thượng còn lóe hàn quang, căn nguyên lực lượng. Bùn. Căn nguyên lực lượng, Phi Bạch ngươi vui đùa cái gì vậy? Ta đi nơi nào lộng cái căn nguyên lực lượng a? Tô Cẩm Tích có chút tức giận quát. Bốn vị tiên đế, còn có cái kia bị phong ấn tiên đế, bọn họ cái không đều có căn nguyên lực lượng sao? Phi Bạch lười biếng nói. Người đương tiên đế là như vậy dễ giết ta. Tô Cẩm Tích cảm thấy Phi Bạch căn bản chính là ở hống nàng chơi, dùng loại này biện pháp chữa trị luân hồi kính, há ngăn là không đơn giản, căn bản chính là khó càng thêm khó. Phi Bạch liếc mắt một cái im lặng không nói Quân Lâm Viêm, ý vị thâm trường nói, kỳ thật chúng ta có một cái càng đơn giản biện pháp, liền xem các ngươi có nghĩ dùng. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 480 đệ thập căn nguyên. Ngươi cũng đừng út út mở mở, đã có hảo biện pháp vậy mau nói. Bạch Hàng Sa có chút cấp bách nói. Phi Bạch trừng mắt nhìn Bạch Hằng Sa liếc mắt một cái, mới nói, làm Quân Lẫm Viêm đem hắn cái kia tiên đế lao cha giết chết, chúng ta liền có căn nguyên lực lượng tới chữa trị luân hồi kính. Tô Cẩm Tích hiện tại rất muốn đem Phi Bạch đánh chết, loại này lạn chủ ý, hắn cũng không biết xấu hổ nói ra, hắn sẽ không sợ Quân Lẫm Viêm trước đem hắn giết rất sao. Ai ngờ, Quân Lẫm Viêm đảo như là ở nghiêm túc suy xét, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa biểu tình. Thấy vậy, Tô Cẩm Tích cùng Bạch Hằng Sa đều là một bộ quái dị biểu tình nhìn Quân Lẫm Viêm, hắn không phải là nghiêm túc đi. Nếu muốn chữa trị luân hồi kính cần thiết phải dùng căn nguyên lực lượng, chúng ta đây cũng chỉ có thể như thế. Cuối cùng, Quân Lẫm Viêm vân đạm phong khinh nói, tựa hồ một chút cũng không để bụng, hắn muốn giết người kia là hắn cha. Nghe vậy, Phi Bạch lập tức lớn tiếng bật cười, một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng nói, Quân Diễm Thần không nghĩ tới ngươi cũng có ngày này à. Thật sự rất muốn xem hắn thân thủ bị Quân Lẫm Viêm giết chết là bộ dáng gì. Tô Cẩm Tích một cái tát hung hăng mà vỗ vào Phi Bạch trên đầu, biểu tình hung ác nói, Phi Bạch, ngươi thật là càng ngày càng tiêu tấu, đừng tưởng rằng ngươi khôi phục tu vi, liền thiên hạ vô địch. Phi Bạch, ngươi cũng đừng trêu đùa bọn họ. Không biết khi nào trở về Tô Thế Hạnh đi tới nói. Phi Bạch không kiên nhẫn liếc Tô Thế Hạnh liếc mắt một cái, nói, ta này cũng không phải là ở đầu bọn họ, so sánh với một cái khác biện pháp này an toàn nhất cũng là dễ dàng nhất. Quả nhiên còn có mặt khác biện pháp. Bạch Hằng Sa hiểu do nói, hắn liền biết Phi Bạch nhất định là ở nói bậy, hắn đối Phi Bạch tính cách thực hiểu biết. Cửu Cung Thiên có 9 vị tiên đế, bọn họ từng người trưởng quản một cái căn nguyên lực lượng, nhưng này cũng không ý nghĩa căn nguyên lực lượng liền có 9. Tô Thế Hạnh không để ý đến Phi Bạch, nhàn nhạt nói. Ý của ngươi là nói, còn có đệ thập cái căn nguyên lực lượng. Tô Cẩm Tích có chút kinh ngạc nói. Đúng là như thế, muốn chữa trị luân hồi kính, nhất định phải bắt được đệ thập cái căn nguyên lực lượng. Vừa rồi Phi Bạch nói, muốn bắt được đệ thập cái căn nguyên lực lượng không dễ dàng, chúng ta hiện tại thời gian còn đủ sao? Bạch Hằng Sa hơi hơi như mày, có chút lo lắng hỏi. Tô Thế Hạnh cười một tiếng, nói, muốn được đến đệ thập cái căn nguyên lực lượng xác thật không dễ dàng, nhưng khó nhất chính là tìm được nó, toàn bộ tiên giới không có một cái tiên nhân biết nó giấu ở nơi nào. Này cuối cùng một cái căn nguyên lực lượng tảng so luân hồi kính còn muốn bí ẩn, rốt cuộc thiên đạo không hy vọng nó bị bất luận cái gì tiên nhân được đến. Ngươi là đang nói đùa sao? Nếu toàn bộ tiên giới đều không có một cái tiên nhân biết nó ở nơi nào, chúng ta đây muốn như thế nào tìm được nó? Bạch Hằng Sa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như là dao nhỏ giống nhau chát ở Tô Thế Hạnh trên người, loại này không thể hoàn thành sự tình, liền đừng nói ra tới. Tô Thế Hạnh nhưng thật ra đối Bạch Hằng Sa giận diễm không hề phản ứng, nhìn Tô Cẩm Tích nói, ít nhiều Cẩm Tích đem kia hai chỉ phượng hoàng mang về tới, bằng không chúng ta thật đúng là vô pháp tìm được đệ thập cái căn nguyên lực lượng, thiên nhân thật là không biết, nhưng ta chưa nói. A, ta đột nhiên nghĩ tới một việc, Phượng Trạm khi đó nói Tổ Phượng không sợ Thương Nô, nhưng sau lại Tổ Phượng vẫn là bị giết, là bởi vì Thương Nô cùng Tức Mặc Thiên Hình liên thủ, có thể một mình đối phó một vị tiên đế. Kia Tổ Phượng khẳng định cũng có tiên đế tu vi, hay là Tổ Phượng biết đệ thập cái căn nguyên lực lượng ở nơi nào. Tô Cẩm Tích vẻ mặt kinh hỉ biểu tình nhìn chằm chằm Tô Thế Hạnh, tựa hồ muốn từ hắn trên mặt được đến đáp án. Tô Thế Hạnh hơi hơi gật đầu, tán đồng nói, ta suy đoán được đến kết quả chính là cái này, cho nên muốn phải được đến đệ thập cái căn nguyên lực lượng, duy nhất biện pháp chính là hỏi Tổ Phượng. Chính là Tổ Phượng hiện tại cái gì cũng không biết ta. Tô Cẩm Tích có chút hề phải nói. Tổ Phượng hiện tại chẳng qua là một con Phượng Hoàng ấu tể mà thôi, hắn đối với quá khứ ký ức một chút cũng không có, trừ phi nói tới đây, Tô Cẩm Tích cắn cắn môi. Quân Lâm Viêm con ngươi lạnh lùng, thanh âm như là bị băng xương đông lại giống nhau, ngươi tốt nhất đánh mất suy nghĩ của ngươi, bằng không ta không ngại hiện tại liền đi làm thịt kia chỉ Phượng Hoàng. Quân Lâm Viêm như thế nào sẽ không biết Tô Cẩm Tích suy nghĩ cái gì, nhưng nguyên nhân chính là vì hắn biết, hắn mới cần thiết ngăn cản. Ở hắn xem ra tiên giới là hủy là diệt cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, hắn coi trọng từ đầu đến cuối chỉ có Tô Cẩm Tích một người, cho nên muốn dùng thương tổn Tô Cẩm Tích còn đổi lấy cái gì, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tô Cẩm Tích không muốn cùng Quân Lâm Viêm cãi nhau, nàng thật sâu hít một hơi, nói, Quân Lâm Viêm, ngươi hẳn là biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, ta biết ngươi không thèm để ý tiên giới, chính là tiên giới bị thần phụng nhất tộc người chiếm cứ. Đối chúng ta tới nói cũng không có gì chỗ tốt, thậm chí còn có rất nhiều chỗ hỏng, cho nên chỉ cần có một đường hy vọng, ta đều sẽ đi làm, ngươi chẳng lẽ đã quên năm đó Lưu Miên cùng Bạch Giai Giật rốt cuộc vì cái gì chuyển thế sao? Quân Lẫm Viêm sắc mặt như mực nhìn chăm chú Tô Cẩm Tích kia trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, rũ một chút đôi mắt, không mặn không nhạt nói, ngươi luôn là như vậy thương tổn chính mình. Hắn một chút cũng không thích. Có chút thời điểm, ta cũng là không thể nề hà. Tô Cẩm Tích vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta không rõ ngươi vì cái gì không đem luân hồi sự tình nói cho ta, nhưng là, ta còn là đã biết. Quân Lẫm Viêm biểu tình giữ kín như bưng. Tô Cẩm Tích giật mình nhìn hắn, hỏi, ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được? Nàng cũng là gần nhất mới từ Phượng Trạm nơi đó biết được chuyện này. Bạch Hằng Sa phát hiện Tô Cẩm Tích biểu tình trở nên rất khó xem, liền hỏi nói, các ngươi hai cái rốt cuộc đang nói cái gì? Quân Lẫm Viêm không để ý đến Bạch Hằng Sa, thanh âm không có phập phồng nói, Bạch Giai Giật trong trí nhớ có quan hệ với luân hồi sự tình. Tô Cẩm Tích hơi giật mình, khoe miệng toát ra một tia khổ ý, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chính mình đi đến kia một bước. Quân Lẫm Viêm đối với Tô Cẩm Tích nói không có gì phản ánh, giống như là căn bản không có nghe được. Cho tới nay, Tô Cẩm Tích đều cho rằng Lưu Viêm Quyết bất quá là một quyển kiếm quyết, nhưng từ Phượng Trạm trong miệng, Tô Cẩm Tích biết được sự tình chân tướng. Lưu Viêm Quyết là từ Phượng Hoàng nhất tộc đỉnh cấp công pháp Phượng Vũ Tâm Kinh Trung diễn biến mà đến, cứu này căn bản vẫn là một quyển thích hợp Phượng Hoàng tu luyện công pháp, cho nên tiên nhân tu luyện lúc sau có một cái rất nghiêm trọng di chứng. Cái này di chứng đối với Lưu Miên tới nói nhưng thật ra không có gì, bởi vì nàng không có mở ra luân hồi năng lực xác thật nghịch thiên, nhưng sử dụng loại này nghịch thiên lực lượng yêu cầu trả giá nhất định đại giới, Phượng Hoàng nhất tộc năng lực là Niết Bàn trọng sinh. Luân hồi năng lực cùng nhất thực tương tự, nhưng loại này lực lượng đồng dạng cũng chỉ thích hợp Phượng Hoàng nhất tộc. Cho nên, Tô Cẩm Tích thân thể ở lần lượt tử vong cùng sống lại lúc sau, chậm rãi liền sẽ thoát ly tiên nhân thân thể, chuyển biến trở thành Phượng Hoàng chi khu. Nhưng Tô Cẩm Tích cũng không phải Phượng Hoàng, nàng trong thân thể sinh ra hai loại huyết mạch liền sẽ xung đột, vô pháp dung hợp. Cho đến lúc này, Tô Cẩm Tích thân thể liền sẽ bị này hai loại huyết mạch lực lượng xung đột hoàn toàn hủy diệt. Ngay cả luân hồi cũng vô pháp cứu vớt nàng. Đến bây giờ mới thôi, Tô Cẩm Tích đã sử dụng quá rất nhiều lần luân hồi, thân thể của nàng tuy rằng hiện tại còn không có cái gì phản ánh, nhưng tai họa ngầm đã lưu tại trong thân thể, vấn đề này sớm hay muộn có một ngày sẽ bùng nổ, trừ phi đem Tô Cẩm Tích hoàn toàn biến thành Phượng Hoàng, hoặc là phế bỏ nàng sở hữu tu vi, biến thành bình thường phàm nhân, bằng không nàng kết cục tuyệt đối hảo không được. Trên thực tế, từ Sĩ Diễm Sơn trở về lúc sau, nàng liền ẩn ẩn cảm thấy thân thể có chút không thích hợp, nhưng nàng vẫn luôn không có đương hồi sự, vẫn là Phượng Trạm nói cho nàng, biết chuyện này thời điểm, Tô Cẩm Tích rất muốn đem Lưu Miên sống lại, sau đó hung hăng mà tấu nàng một đốn, biết rõ cái này công pháp di chứng như vậy đáng sợ, thế nhưng còn dám làm nàng tu luyện, nàng liền như vậy yên tâm chính mình sẽ không mở ra luân hồi sao. Liền tính Lưu Miên là chính mình, Tô Cẩm Tích cũng có chút không hiểu nàng cách làm. Có lẽ nàng chỉ là muốn làm chính mình nhanh chóng biến cường đại, cho nên căn bản là không có nghĩ tới nhiều như vậy, Tô Cẩm Tích cũng chỉ có thể dùng lấy cớ này an ủi chính mình, ít nhất nàng còn có thời gian, cái này di chứng không nhất định sẽ bùng nổ. Tô Cẩm Tích không nghĩ Quân Lâm Viêm lo lắng, cho nên liền muốn đem chuyện này giấu giếm xuống dưới, chỉ cần nàng về sau không sử dụng luân hồi, liền sẽ không có cái gì vấn đề, không nghĩ tới Bạch Giai Giật trong trí nhớ thế nhưng sẽ có cái này. Còn bị Quân Lâm Viêm đã biết, Tô Cẩm Tích đối mặt trong cơn giận dữ Quân Lâm Viêm, trong lúc nhất thời không biết nên khuyên như thế nào nói hắn. Tô Cẩm Tích hai người đều không tính toán giải thích, Tô Thế Hạnh đành phải suy tính một phen, lúc này mới minh bạch Quân Lâm Viêm vì cái gì cực lực ngăn cản Tô Cẩm Tích, bất quá hắn có ý nghĩ của chính mình, diệt trừ thần phụng nhất tộc là cần thiết làm sự tình, cho nên. Biểu tình ngưng trọng nhìn Quân Lâm Viêm, Tô Thế Hạnh mở miệng nói, ngươi hẳn là biết. Cẩm Tích làm ra quyết định liền sẽ không sửa đổi, ta minh bạch ngươi muốn bảo hộ nàng, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nàng không thể so ngươi nhược, ngươi có thể làm được sự tình, nàng cũng có thể làm được, ngươi lo lắng sự tình căn bản là sẽ không trở thành sự thật, chỉ cần luân hồi kính tu, Cẩm Tích đại có thể đi chuyển thế luân hồi. Nếu luân hồi kính không có cách nào chữa trị đâu. Quân Lẫm Viêm hừ lạnh một tiếng. Ngươi dám đánh cuộc sao? Tô Thế Hạnh cười khẽ một tiếng. Hắn đương nhiên đã nhìn ra, Quân Lâm Viêm đã dao động. Tô Cẩm Tích có chút khẩn trương nhìn Quân Lâm Viêm. Quân Lâm Viêm đem ánh mắt dừng ở Tô Cẩm Tích trên người, nhẹ giọng hỏi, ngươi hy vọng ta như thế nào làm? Tô Cẩm Tích nhuẩn miệng cười, nói, ta Quân Lẫm Viêm chính là cái không sợ trời không sợ đất người. Cho nên bất quá là loại này việc nhỏ mà thôi, ngươi không cần sợ hãi. Quân Lẫm Viêm con ngươi ám ám, ta tự nhiên sẽ không sợ hãi. Trừ bỏ có quan hệ chuyện của ngươi ở ngoài, ta cái gì đều không sợ hãi. Quân Lẫm Viêm tuy rằng không có đồng ý, nhưng cũng không có phủ định. Tô Cẩm Tích biết đây là hắn lớn nhất nhượng bộ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Tô Thế Hành nói, làm tổ phượng thành niên, hẳn là liền có thể kêu lên những cái đó ngủ say ký ức, mà làm tổ phượng thành niên biện pháp rất đơn giản, hắn yêu cầu ta máu, đã uy hắn nhiều ngày như vậy, hắn yêu cầu hẳn là sẽ không quá nhiều. Hy vọng như thế. Tô Thế Hành khẽ thở dài một tiếng, nếu không phải thật sự không có cách nào, hắn cũng sẽ không làm Cẩm Tích làm như thế. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 481 tổ phượng xuất hiện. Tô Cẩm Tích cái này huyền tiên cùng bình thường huyền tiên không giống nhau, nàng tu vi liền tính đồng thời đối phó 2-3 cái huyền tiên đều không có vấn đề, nói cách khác, nàng trong thân thể máu lực lượng đủ để cho 2-3 cái tiên nhân trở thành huyền tiên. Bất quá, liền tính như vậy, làm tổ phượng thành niên yêu cầu huyết lượng, cũng thiếu chút nữa muốn Tô Cẩm Tích mệnh, nếu không phải chỉ thu tiên quân chuẩn bị một đống lớn tiên đan. Nàng hiện tại khẳng định đã lại lần nữa sử dụng luân hồi. Quân Lẫm Viêm bởi vì quá lo lắng Tô Cẩm Tích, tùy ý sát khí thiếu chút nữa liền đem phòng đều làm hỏng, may mắn cuối cùng Tô Cẩm Tích vẫn là thành công. Lúc này mới làm hắn khó coi sắc mặt biến hảo rất nhiều. Trong thân thể đã không có nhiều ít máu Tô Cẩm Tích hoàn toàn tê liệt, vô lực nằm ở Quân Lẫm Viêm trong lòng ngực, trên mặt trắng bệnh một mảnh, không hề huyết sắc. Phượng Trạm vẻ mặt kinh hỉ nhìn kia đoàn bị nóng cháy hồng quang bao bọc lấy tổ phượng, ngón tay run nhẹ nhẹ, hắn rất muốn tiến lên ôm lấy tổ phượng, nhưng hiện tại còn không thể, đây là tổ phượng cuối cùng lột xác, hắn không thể quấy rầy. Ánh mắt mọi người đều dừng ở tổ phượng thượng, chói mắt hồng quang cuối cùng chậm rãi bị tổ phượng hút vào trong thân thể, thân hình nhỏ xinh tổ phượng trong nháy mắt liền chịu dài quá thân thể, biến thành một người hình, đại sở hữu hồng quang biến mất lúc sau. Tô Cẩm Tích đám người mới thấy rõ ràng tổ phượng bộ dáng. Tổ phượng thân cao cũng không phải rất cao, cùng Quân Lẫm Viêm đám người so sánh với kém rất nhiều, gần là so Tô Cẩm Tích cao nửa đầu. Hắn trên người ăn mặc một kiện cùng Phượng Trạm trên người kia kiện thực tương tự hồng bào, bất quá, nhất hấp dẫn người chú mục vẫn là hắn gương mặt kia. Tổ phượng mặt thật sự là quá đẹp, tinh xảo như là họa người trông giống nhau, cặp kia hẹp dài mắt phượng bao hàm vô hạn phong tình. Ánh mắt lưu chuyển gian là có thể lệnh người trầm luân trong đó, nhưng tổ phượng ngũ quan tinh xảo cùng Quân Lẫm Viêm hoàn toàn bất đồng, nếu không xem hắn hầu kết, căn bản là nhìn không ra tới hắn là một người nam nhân. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Tô Cẩm Tích trong đầu liền hiện lên một chữ nương. Tổ phượng lớn lên tuy rằng xinh đẹp, so đại đa số nữ tử đều xinh đẹp, nhưng hắn quá không có nam tử khí khái, Tô Cẩm Tích nhìn thấy Quân Lẫm Viêm gương mặt kia thời điểm đều không có loại cảm giác này. Bạch Hằng Sa vướt cầm đánh giá tổ phượng, nói, đây là trong truyền thuyết tổ phượng A. Tựa hồ, cùng ta trong tưởng tượng có điểm không giống nhau, lớn lên có phải hay không có điểm. Phi Bạch nhưng thật ra một chút cũng không kinh ngạc, tâm tình không tồi nói, không nghĩ tới ngươi mặt, liền tính là niết cũng không có thay đổi quá. Tổ phượng đối với Phi Bạch hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười giống như là trăm hoa đua nở giống nhau, mỹ lệ lệnh người hít thở không thông. Ngươi cũng vẫn luôn đều không có biến quá. Liền hóa hình đều làm không được. Tổ phượng trong mắt ý cười càng thêm khắc sâu, này đã không phải ta lần đầu tiên biết, tuy rằng ta nhớ không rõ ngay lúc đó tình huống, nhưng ta còn có ấn tượng, là Bạch Giai Giật đem ta từ thương gia mang theo xuất hiện đi. Cho nên, Bạch Giai Giật hiện tại ở nơi nào? Phi Bạch đối mặt tổ phượng khiêu khích nhưng thật ra không có gì phản ánh, lắc lắc thon dài hữu lực cái đuôi, màu làm con ngươi ám ám, thanh âm trầm thấp nói, ngươi lần này niết quá muộn. Bạch Giai Giật chuyển thế đều đã xuất hiện. Tổ phượng một bộ trầm tư bộ dáng, nói, xem ra Bạch Giai Giật cũng đã chết quá một lần, như vậy nói, Lưu Miên cũng không còn nữa đi. Nhưng ta xác thật cảm giác được Lưu Miên hơi thở, chỉ có một khả năng, Lưu Miên cũng chuyển thế. Cái này tổ phượng thật là không dung khinh thường, thế nhưng có thể bằng vào ít như vậy tin tức, liền đem sự tình phỏng đoán ra cái đại khái, Tô Cẩm Tích có chút kinh ngạc nghĩ. Tổ phượng ánh mắt ở mọi người trên người quét một vòng, cuối cùng dừng ở Tô Cẩm Tích trên người, chậm rãi gợi lên khỏe miệng, mặt mày mỉm cười nói, ngươi chính là Lưu Miên chuyển thế đi. Đem ta đưa tới Xí Diễm Sơn người hẳn là ngươi, cuối cùng giúp ta thành niên người cũng là ngươi, như vậy xem ra, ta thiếu ngươi rất nhiều nhân tình a. Nếu ngươi muốn còn ân tình này, ta nơi này vừa lúc có một việc muốn hỏi ngươi. Tô Cẩm Tích cười sán lạn nói. Ngươi là muốn hỏi đệ thập cái căn nguyên lực lượng ở nơi nào đi? Tổ Phượng một bộ hiểu rõ với ngực bộ dáng nói. Tô Cẩm Tích hơi hơi mở to hai mắt, hỏi, còn có chuyện gì là ngươi không biết? Phải đối phó thần phụng nhất tộc, không có đệ thập cái căn nguyên lực lượng không thể được. Nói tới đây, Tổ Phượng như là nhớ tới cái gì, xoay người đối Phượng Trạm hỏi, nô tộc thánh vật còn ở đi? Phượng Trạm thu liễm kích động cảm xúc, vội vàng gật đầu nói, còn ở. Cho ta. Phượng Trạm lấy ra một quả màu đỏ sầm tạo hình cổ xưa nhẫn, đưa cho Tổ Phượng. Tổ Phượng cầm nhẫn quan sát một chút, nói, còn hảo thánh vật không có vấn đề, bằng không ngươi muốn tìm được đệ thập cái căn nguyên lực lượng đã có thể khó khăn. Đó là cái gì? Huyền Ninh vẻ mặt tò mò hỏi. Nô tộc thánh vật hóa vũ linh giới, tuy rằng không có luân hồi kính như vậy lực lượng cường đại, nhưng cùng Mặc Viêm kiếm so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Nói, Tổ Phượng liền đem hóa vũ linh giới nhét vào Tô Cẩm Tích trong tay. Ở Tô Cẩm Tích nghi hoặc dưới ánh mắt, Tổ Phượng nói, ngươi muốn đệ thập cái căn nguyên lực lượng, vậy muốn hỏi hóa vũ linh giới, căn nguyên lực lượng đến tột cùng ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng có một việc ta cần thiết nói cho ngươi, bằng không ta sợ ngươi sẽ hối hận. Ngươi nói đi. Ngươi trả lời trước ta một vấn đề, ngươi muốn căn nguyên lực lượng là vì cái gì? Vì chữa trị luân hồi kính. Tổ Phượng thấp giọng nói, quả nhiên như thế, nếu là chữa trị luân hồi kính, kia chuyện này nhất định phải nói cho ngươi. Cười khẽ một tiếng, Tổ Phượng có khác thâm ý hỏi, ngươi gặp qua Bạch Giai Giật sao? Gặp qua. Tô Cẩm Tích hơi hơi gật đầu. Hắn cùng hắn chuyển thế lớn lên không giống đi. Há ngăn là không giống, căn bản là không có nửa điểm chỗ tương tự. Phi Bạch bất mãn nói. Tổ Phượng trầm giai nói, ta niết quá hai lần, nhưng mỗi một lần diện mạo đều là giống nhau, cho nên theo lý thuyết Bạch Giai Giật liền tính là chuyển thế, tướng mạo cũng sẽ không có quá nhiều thay đổi. Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu, nói, không đúng, Lưu Miên cùng ta cũng không giống, thậm chí cùng ta ban đầu bộ dáng cũng không giống nhau. Đó là bởi vì luân hồi kính cho các ngươi hai cái làm che lấp, Bạch Giai Giật bộ dáng cũng không phải hắn chân thật bộ dáng, huống hồ, ngươi cũng nên phát hiện đi. Ngươi cùng chính mình vốn dĩ bộ dáng càng ngày càng tương tự, đó là bởi vì luân hồi kính nát, hắn phó chư với trên người của ngươi lực lượng đã mất đi. Tổ Phượng cười ý vị thâm trường. Nghe vậy mọi người đều là ngẩn ra, trong lòng tâm tư bách chuyển thiên hồi. Tô Cẩm Tích trong lòng tràn đầy khiếp sợ, nguyên lai nàng cùng chính mình càng ngày càng như là bởi vì nguyên nhân này, luân hồi kính rốt cuộc vì cái gì muốn thay đổi nàng bộ dáng. Sắc thực nói, Bạch Giai Giật tồn tại chẳng qua là một bộ túi da mà thôi, nội bộ người cũng không phải Bạch Giai Giật, liền tính Lưu Miên không đi luân hồi, Bạch Giai Giật cũng sẽ không dùng kia phó túi da cùng nàng ở bên nhau. Tổ Phượng lại lần nữa ném ra một cái kinh thiên chi lôi. Quả nhiên ta lúc ấy liền không nên ngây ngốc đi sống lại hắn. Bạch Hằng Sa có chút cảm khái nói, hắn căn bản chính là bị Bạch Giai Giật lừa. Ngươi nói này đó cùng ta muốn chữa trị luân hồi kính có cái gì quan hệ sao? Tô Cẩm Tích cau mày hỏi. Tạm thời còn không có quan hệ, nhưng ngươi thật sự muốn chữa trị luân hồi kính thời điểm, liền sẽ biết ta vì cái gì muốn nói cho ngươi chuyện này. Tổ Phượng búng tay một cái. Trong tay liền xuất hiện một cái màu đỏ tươi quạt lông, nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, Tổ Phượng dáng vẻ này thoạt nhìn càng không giống như là nam. Tổ Phượng chút nào không thèm để ý những người khác xem hắn quái gì ánh mắt, lo chính mình nói, kế tiếp ta muốn nói sự tình rất quan trọng, nghe qua lúc sau, ngươi yêu cầu chính mình lựa chọn. Tô Cẩm Tích đạm nhiên cười, ngữ khí kiên định nói, ta muốn chữa trị luân hồi kính quyết tâm sẽ không thay đổi. Nàng còn muốn cho A Viêm trở về. Tổ Phượng dùng quạt lông che khuất nửa khuôn mặt, cười quyến rũ nói, luân hồi kính ở vỡ vụn kia một khắc khởi, nguyên bản khí linh liền không có, cho nên muốn chữa trị luân hồi kính, không chỉ có yêu cầu căn nguyên lực lượng, còn cần tìm một cái tân khí linh. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tô Cẩm Tích trong lòng giống như là bị phá một chậu nước lạnh, lạnh băng đến xương. Rất đơn giản, luân hồi kính khí linh không còn nữa, ngươi cần thiết dùng chính mình tới chữa trị luân hồi kính. Trở thành hắn tân khí linh. Tổ Phượng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trong thanh âm hỗn loạn nhàn nhạt ý cười, hoặc là nói còn có một tia mong đợi, môi mỏng hé mở, rốt cuộc muốn như thế nào, từ ngươi tới lựa chọn đi. Tô Cẩm Tích hoàn toàn cứng lại rồi, nếu A Viêm không về được, kia nàng chữa trị luân hồi kính còn có cái gì ý nghĩa? Ngươi tưởng từ bỏ sao? Tổ Phượng xem thấu Tô Cẩm Tích ý tưởng, nhẹ giọng hỏi. Thật sự muốn từ bỏ sao? Tô Cẩm Tích biểu tình hoảng hốt, nàng vẫn luôn kiên trì đến bây giờ còn không phải là vì chữa trị luân hồi kính sao. Nhưng tân xuất hiện khí linh cũng không phải nàng muốn A Viêm, như vậy nàng chữa trị luân hồi kính thật sự đáng giá sao? Hắn nếu không còn nữa, vậy ngươi liền thế hắn hoàn thành nhiệm vụ đi. Trở thành luân hồi kính khí linh. Tổ Phượng cười tủm tỉm nói. Tô Cẩm Tích con ngươi dùng mình, thanh âm lạnh băng hỏi, ngươi biết ta suy nghĩ cái gì? Tổ Phượng thản nhiên nói, ta có thể nghe được các ngươi thanh âm, các ngươi tưởng cái gì ta đều biết, bao gồm Tổ Phượng trắng non ngón tay nắm chặt quả lông, chỉ vào Quân Lâm Viêm, cười như không cười nói, ngươi là muốn giết ta đi. Liên bởi vì ta muốn cho Tô Cẩm Tích trở thành luân hồi kính khí linh. Bất luận cái gì muốn thương tổn Cẩm Tích người, ta đều sẽ không bỏ qua. Quân Lâm Viêm trên người đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt sát ý, cùng áo sát ý nháy mắt thổi quét toàn bộ phòng, nguyên bản rắn chắc vách tường, giờ phút này lại lung lay tựa hồ tùy thời đều sẽ sập. Thật đúng là làm người thích không nổi hài tử a. Tính tình như vậy không tốt, thật sự có người có thể chịu được sao? Tổ Phượng đạm nhiên tự nhiên thừa nhận kia cổ đáng sợ sát ý, trên mặt ý cười như cũ. Quân Lâm Viêm cặp kia đen nhánh không thấy đế con ngươi nhìn chăm chú Tổ Phượng, mặt vô biểu tình trên mặt thế nhưng lộ ra một cái âm lãnh tươi cười, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ trí Tổ Phượng vào chỗ chết. Bị hắn ôm, Tô Cẩm Tích lập tức ý thức được Quân Lâm Viêm nghiêm túc, miễn cưỡng nâng lên chính mình cánh tay, Tô Cẩm Tích cầm Quân Lâm Viêm to rộng bàn tay. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 482 lương tính đồng thể. Giống như là kỳ tích giống nhau, Tô Cẩm Tích nói âm vừa ra, Quân Lâm Viêm trên người kia cổ lạnh lẽo sát ý nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, sạch sẽ giống như là trước nay đều không có xuất hiện quá. Thấy vậy, Tổ Phượng cặp kia mị hoặc nhân tâm mắt phượng trung hiện lên một tia kinh ngạc. Hai người kia quả thực giống như là kiếm cùng vỏ kiếm. Nếu nói Quân Lâm Viêm là một phen sắc bén không người có thể kháng cự kiếm, như vậy Tô Cẩm Tích chính là khống chế hắn sát ý vỏ kiếm. Một phen kiếm chỉ có vỏ kiếm mới xem như hoàn chỉnh, hai người kia trời sinh nên ở bên nhau, không có người có thể thay đổi. Thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Tổ Phượng vừa lòng nói, hắn chưa từng có gặp qua như vậy hoàn mỹ một đôi, nên nói không hổ là Bạch Giai Giật cùng Lưu Miên sao. Liên tính là chuyển thế trọng sinh, hai người chi gian cảm tình vẫn như cũ làm người cực kỳ hâm mộ. Tô Cẩm Tích vô vô Quân Lâm Viêm cánh tay, nói, đỡ ta. Nói xong. Tô Cẩm Tích liền thoát ly Quân Lâm Viêm ôm ấp, đứng thẳng thân thể. Quân Lâm Viêm một bàn tay nắm Tô Cẩm Tích cánh tay, một bàn tay ôm lấy nàng eo, làm nàng không đến mức bởi vì thoát lực mà té ngã. Tô Cẩm Tích sắc mặt vẫn như cũ rất khó xem, nhưng so sánh với phía trước lại là hảo rất nhiều. Ta không rõ ngươi vì cái gì như vậy muốn ta đi chữa trị luân hồi kính, nhưng ngươi nói không tồi, ta xác thật từng có dao động chi tâm, nếu vô pháp làm A Viêm trở về. Như vậy luân hồi kính hay không chữa trị đều với ta mà nói liền không có ý nghĩa. Tô Cẩm Tích ngữ khí có chút trầm trọng nói. Tổ Phượng hơi hơi gật đầu, đối nàng sẽ nói ra lời này chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nàng trong giọng nói còn có càng sâu một tầng ý tứ, trọn trọn hẹp dài mi. Tổ Phượng nói, cho nên ý của ngươi là nói, ngươi hiện tại lại thay đổi ý tưởng. Không tồi, làm ta thay đổi ý tưởng vẫn là ngươi lời nói. A Viêm là vì cứu ta mới hy sinh, hắn là luân hồi kính khí linh, liền gánh vác luân hồi kính trách nhiệm, nếu là ta phá hủy hắn trách nhiệm, như vậy cái này trách nhiệm nên từ ta tới gánh vác. Tô Cẩm Tích nói năng có khí phách mà nói. Luân hồi kính trách nhiệm, bất quá chính là vì đối phó những cái đó tự cho là đúng ra hỏa thôi. Ngươi đại có thể không cần như thế, diệt bọn hắn, cũng coi như là đối luân hồi kính một công đạo. Tổ Phượng đột nhiên thái độ khác thường nói. Làm mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn hắn. Phi Bạch híp mắt đánh giá vẻ mặt của hắn, đáng tiếc hắn vẫn luôn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, cái gì đều nhìn không ra tới. Người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đối mặt Phi Bạch chất vấn, Tổ Phượng chỉ là cười khẽ một tiếng, nói, ta chẳng qua là sợ bên kia vị kia đối ta như hổ rình mồi sát tinh, thật sự đối ta động thủ thôi. Ngươi cho rằng những lời này có thể đã lừa gạt ta sao? Phi Bạch đối hắn trả lời khịt mũi coi thường. Tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Tô Cẩm Tích, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào lựa chọn, nhanh lên nói cho ta. Tổ Phượng dùng quạt lông nhẹ nhàng gõ xuống tay trưởng, có chút không kiên nhẫn nói. Tô Cẩm Tích bỗng nhiên cười, ý vị thâm trường nói, ở ta làm ra quyết định phía trước, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Xin hỏi, ở ta cùng A Viêm ở chung trong khoảng thời gian này, ta phát hiện A Viêm tựa hồ cùng giống nhau khí linh bất đồng, hắn là có thật thể, ta nói rất đúng đi. Không sai, thân là luân hồi kính khí linh, hắn tự nhiên sẽ không giống người thường một ít, có thể hóa thành chân chính thật thể là năng lực của hắn chí nhất. Tổ Phượng gật gật đầu. Được đến chính mình muốn đáp án, Tô Cẩm Tích khỏe miệng tươi cười càng thêm khắc sâu, nói cách khác, hắn kỳ thật cùng bình thường tiên nhân cũng không có khác nhau. Nghe vậy, Tổ Phượng cười to thanh, trắng non ngón tay nhẹ điểm hồng nhạt môi mỏng, vẻ mặt tán thưởng biểu tình nhìn Tô Cẩm Tích, nói, quả nhiên không thể khinh thường ngươi a. Lưu Miên, không, phải nói là Tô Cẩm Tích, ngươi rốt cuộc là thấy thế nào xuyên ta. Tô Cẩm Tích cười đến giảo hoặc nói, đạo lý kỳ thật rất đơn giản, ta đối với ngươi có ân tình, ngươi nếu muốn trả ta ân tình, liền không khả năng muốn ta đi chịu chết. Là ta quá nóng nội, mới lộ sơ hở, ngươi nói không sai, liền tính ngươi trở thành luân hồi kính khí linh đối với ngươi mà nói cũng không có gì ảnh hưởng, ngược lại sẽ bởi vì luân hồi kính lực lượng mà trở nên càng cường. Thì như nói, tiên đế, Tô Cẩm Tích bừng tỉnh đại ngộ nói, Tổ Phượng đi đến Tô Cẩm Tích trước mặt, trên mặt mang theo thanh thiển tươi cười, đệ thập cái căn nguyên lực lượng, đây là một hồi duyên, tin hay không liền xem chính ngươi. Cẩm Tích, không cần đi. Quân Lâm Viêm dùng sức nắm lấy Tô Cẩm Tích tay, hắn đối Tổ Phượng lời nói, một chữ đều không tin. Tô Cẩm Tích bất đắc dĩ nói, Quân Lâm Viêm, này không phải ngươi hoặc là chuyện của ta đơn giản như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Mọi người tất cả đều hướng ngoài cửa nhìn lại, lúc này, không nên có người khác tới nơi này. Tuy rằng không nghĩ quấy rầy các ngươi nói chuyện, nhưng có một việc ta cần thiết muốn nói cho các ngươi. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là hồi lâu không thấy được Quân Tịnh Vân. Sự tình gì? Quân Lâm Viêm mi hơi hơi nhăn lại. Thần phụng nhất tộc đã bắt đầu hành động, bọn họ muốn cởi bỏ phong ấn. Quân Tịnh Vân biểu tình ngưng trọng nói. Tô Cẩm Tích tâm tức khắc trầm xuống, thần phụng nhất tộc hành động như thế nào sẽ nhanh như vậy? Nếu ngươi nói chính là chuyện này, như vậy ngươi có thể rời đi. Không biết đi khi nào lại đây Tô Thế Hạnh không mặn không nhạt nói, ta mới từ quân diễm thần nơi đó trở về, các ngươi cũng chuẩn bị chiến đấu đi. Quân Tịnh Huân ngẩn ra một chút, nhìn về phía Quân Lâm Viêm. Quân Lâm Viêm đối hắn gật gật đầu. Không có do dự, Quân Tịnh Huân lập tức liền rời đi. Ánh mắt ở Tô Cẩm Tích cùng Quân Lâm Viêm chi gian dao động một chút, Tô Thế Hạnh nói, Quân Lâm Viêm, ngươi tốt nhất mau chóng đem cái kia căn nguyên lực lượng cùng ngươi hoàn toàn dung hợp, bằng không liền không có thời gian. Tô Thế Hạnh nói vừa lúc vì Tô Cẩm Tích giải vây. Tô Cẩm Tích lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Quân Lâm Viêm đen nhánh con ngươi nói, ngươi còn muốn bảo hộ ta nói, liền đi dung hợp căn nguyên lực lượng, ngươi cũng không nghĩ nhìn đến ta chết lại một lần đi. Chết cái này tự đối với Quân Lâm Viêm tới nói quá mức mẫn cảm, hắn vĩnh viễn đều quên không được Tô Cẩm Tích ngã vào hắn trước mắt kia một màn, cái này tự là Quân Lâm Viêm cấm kỵ. Quân Lâm Viêm Tô Cẩm Tích mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, tựa hồ muốn đem Tô Cẩm Tích tay toàn bộ bóp nát, nhưng thực mau hắn liền ý thức được chính mình ở làm thương tổn Tô Cẩm Tích sự tình, đồng nhiên liền buông lỏng tay ra. Tô Cẩm Tích bị hắn miết tay rất đau, nhưng nàng trên mặt vẫn như cũ mang theo tươi cười. Trấn an đối Quân Lâm Viêm nói, yên tâm, liền tính là ta trở thành khí linh, cũng không nhất định sẽ có chuyện gì. Huống chi, nàng cảm thấy Tổ Phượng còn che giấu cái gì, mà hắn giấu giếm nội dung liền cùng hắn ban đầu nói những lời này đó có quan hệ. Quân Lâm Viêm con ngươi trở nên một mảnh ám trầm, giống như là tràn ngập tĩnh mịch vực sâu giống nhau, lệnh người không rét mà run. Ta sẽ chờ ngươi, nếu ngươi không trở lại, lên trời xuống đất ta cũng sẽ đem ngươi trở về. Nói xong, Quân Lâm Viêm đem Tô Cẩm Tích chặn ngang ôm lên, nhẹ nhàng đặt ở trong phòng kia trường trên cái giường lớn mềm mại, lúc sau liền đi theo Tô Thế Hạnh rời đi. Thật là làm người hâm mộ a. Tổ Phượng trêu ghẹo nói. Tổ Phượng, ngươi không cần hâm mộ, ta cũng có thể vì ngươi trả giá hết thảy. Nói tới đây, Phượng Trạm cả khuôn mặt đều đỏ. Tổ Phượng nhìn từ trên xuống dưới Phượng Trạm, ngự ý không rõ hỏi, ngươi chính là bọn họ cho ta tuyển đến Phượng Hoàng. Phượng Trạm gật gật đầu, đối với Tổ Phượng ánh mắt có không rõ ràng trốn tránh, trong lòng càng là thấp thỏm bất an. Như thế nào là cái nam A? Tổ Phượng lời nói chung để lộ ra một tia thất vọng. Cái này, ta cũng Phượng Trạm nói lắp, hắn không biết nên như thế nào trả lời Tổ Phượng nói, nguyên lai Tổ Phượng thích chính là Hoàng, không phải Phượng. Giờ này khắc này, Phượng Trạm cảm thấy chính mình tâm đều mau nát, hắn chờ đợi như vậy nhiều năm, vốn dĩ đều đã tuyệt vọng. không nghĩ tới Tô Cẩm Tích cho hắn mang đến hy vọng, kết quả trong nháy mắt lại biến thành tuyệt vọng. Chẳng lẽ muốn như vậy từ bỏ sao? Phượng Trạm buông xuống trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, không, hắn không muốn từ bỏ. Liên tính như vậy, Tổ Phượng cũng không có lựa chọn nào khác đi. Rốt cuộc tiên giới Phượng Hoàng chỉ có chúng ta hai cái. Phượng Trạm lấy hết can đảm nói ra những lời này. Tổ Phượng đối với Phượng Trạm nhuẩn miệng cười, nói ra nói lại là không lưu tình chút nào, ta sẽ không vì bất luận kẻ nào đi thay đổi ta yêu thích, liền tính Ngô tộc chỉ còn lại có ngươi cùng ta cũng giống nhau. Nói xong, Tổ Phượng liền không hề xem vẻ mặt của hắn, cũng không quay đầu lại đối Tô Cẩm Tích nói, ta cho ngươi một ngày thời gian khôi phục thân thể, ngày mai ta liền nói cho ngươi như thế nào sử dụng hóa vũ linh giới tìm được căn nguyên lực lượng. Vung lên ống tay áo, Tổ Phượng liền biến mất không thấy. Bị lưu tại chỗ Phượng Trạm vẻ mặt thất hồn lạc phách bộ dáng, hắn không biết chính mình nên như thế nào làm, Tổ Phượng vẫn luôn là như vậy tùy ý làm vậy, hắn sẽ không vì ai thay đổi. Tô Cẩm Tích có chút đồng tình nhìn Phượng Trạm, nói, ngươi đừng từ bỏ, chỉ cần ngươi vẫn luôn cuốn lấy hắn, một ngày nào đó hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Phượng Trạm vẫn như cũ là kia phó đáng thương hề hề bộ dáng, không nói gì. Tổ Phượng cái này tính tình phi bạch dừng một chút, nói tiếp, muốn cho hắn biến thành nữ cùng ngươi sinh tiểu Phượng Hoàng, xác thật thực khó khăn. Phi Bạch, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tô Cẩm Tích giật mình hỏi. Phi Bạch liếc liếc mắt một cái Phượng Trạm, nói, hắn không có nói cho ngươi sao. Tổ Phượng là lưỡng tính đồng thể, chỉ cần hắn tưởng, liền có thể biến thành nữ, cho nên Phượng Trạm mới có thể như vậy nói, chỉ có bọn họ hai cái ở bên nhau, Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch mới có thể truyền thừa đi xuống. Tô Cẩm Tích nghe được thẳng tắp lưỡi, trách không được hắn gương mặt kia thấy thế nào đều không giống như là nam, nguyên lai còn có nguyên nhân này, tuy rằng mới vừa nhận thức hắn không lâu, bất quá từ hắn nói chuyện khẩu khí chung là có thể nhìn ra tới, Tổ Phượng là một cái thực kiêu ngạo người, muốn cho hắn biến thành nữ nằm dưới hầu hạ với người khác dưới thân, thật đúng là không phải giống nhau khó khăn. Nghe xong Tô Cẩm Tích cùng Phi Bạch nói, Phượng Trạm trên mặt một mảnh cho tàn chi sắc, hay là Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch thật sự muốn đoạn tuyệt ở hắn trong tay. Sớm biết có hôm nay, lúc trước liều chết lưu lại Phượng Hoàng không phải hắn, là cái Hoàng thì tốt rồi. Tô Cẩm Tích đối Phi Bạch chớp chớp mắt, ý bảo hắn khuyên nhủ Phượng Trạm. Phi Bạch nhảy dựng lên, ghé vào trên bàn, lười biếng nói, người khác khuyên hắn vô dụng, còn muốn cho chính hắn suy nghĩ cẩn thận. Ta nhận thức Tổ Phượng nhiều năm như vậy, cũng không gặp hắn đối ai động tâm quá, hắn đối với Tổ Phượng tới nói. Hiện tại chính là cái người xa lạ mà thôi, tưởng cùng Tổ Phượng ở bên nhau, lộ còn trường đâu. Nói xong, Phi Bạch liền khép lại cặp kia màu lam thú đồng. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 483 Ngộng Huyên hiện thân. Phi Bạch nói hoàn toàn làm Phượng Trạm nổi giận, hắn dùng sức nắm chặt nắm tay, liền nổi giận đùng đùng chạy đi ra ngoài. Đầu phát, Tô Cẩm Tích bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ăn xong một quả khôi phục máu tiên đan, bọn họ hai cái sự tình. Nàng thật đúng là không hảo nhúng tay, Tổ Phượng kia tính tình nói tốt nghe xong là cao ngạo không kềm chế được, nói khó nghe chính là tùy ý làm bậy. Một khi nàng đóng chuyện này, Tổ Phượng nhất định tức giận với nàng, loại này tốn công vô ích sự tình, nàng khẳng định sẽ không làm. Buổi tối thời điểm, chỉ thu tiên quân bởi vì lo lắng Tô Cẩm Tích thân thể cố ý đến xem nàng, thuận tiện còn mang đến rất nhiều tiên đan. Tô Cẩm Tích nhưng thật ra không có gì vấn đề. Chẳng qua hiện tại trong thân thể chỉ có một chút tiên nguyên lực. Chỉ thu tiên quân nhìn Tô Cẩm Tích trắng bệnh sắc mặt, thở dài nói, ngươi phải làm sự tình, ta đã biết, nhưng ta thật sự không hy vọng ngươi đi, bất quá ta cũng biết chính mình không có cách nào ngăn cản ngươi. Nàng mất đi quá nhiều, không nghĩ lại mất đi chính mình nữ nhi. Tô Cẩm Tích lắc đầu, cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta khẳng định sẽ không có việc gì. Chỉ thu tiên quân đối Tô Cẩm Tích nói không cho là đúng. Nguy hiểm khẳng định sẽ có, cái này làm cho nàng như thế nào có thể yên tâm. Trương gia những cái đó tiên đan ta cũng không dùng được, ta sẽ đem tiên đan giao cho có thể sử dụng được với người. Này đó tiên đan nói như thế nào cũng là Trương gia, Tô Cẩm Tích liền tính phải dùng, cũng đến nói cho chỉ thu tiên quân một tiếng, nàng mặc kệ chỉ thu tiên quân là nghĩ như thế nào, nàng trong lòng đối chỉ thu tiên quân vẫn là vô pháp hoàn toàn thân cận. Tuy ngươi, những cái đó tiên đan giao cho ngươi thời điểm, cũng đã là của ngươi, ngươi tưởng cho ai đều không có quan hệ. Chỉ thu tiên quân lại như thế nào sẽ không biết Tô Cẩm Tích suy nghĩ cái gì, nhưng có một số việc là cưỡng cầu không tới, nàng cũng chỉ có thể hy vọng thời gian có thể tiêu trừ này đó ngăn cách. Tô Cẩm Tích không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu. Chỉ Thu Tiên Quân thấy Tô Cẩm Tích mặt mày tràn đầy mỏi mệt, cũng không hảo tiếp tục ở quấy rầy nàng, liền rời đi. Tô Cẩm Tích ở khôi phục một chút tiên nguyên lực lúc sau, liền tiến vào không gian chung. Tô Cẩm Tích bởi vì sự tình phong đa, cho nên thời gian rất lâu đều không có từng vào trong không gian. Bạch Vi Ngọc đang xem đến Tô Cẩm Tích thời điểm, thiếu chút nữa tưởng chính mình hoa mắt. Tô Cẩm Tích đối nàng gật đầu ý bảo một chút, liền đem Lục Chính Sơ cũng kêu lại đây. Bạch Vi Ngọc hiện tại là Bạch gia gia chủ, Lục Chính Sơ thống lĩnh diễm tộc người, có chuyện gì, Tô Cẩm Tích chỉ cần thông chi bọn họ hai cái là đủ rồi. Như vậy vội vã đem các ngươi hai cái kêu lên tới cũng là bất đắc dĩ, phía trước giao cho các ngươi những cái đó tiên khí, nói vậy các ngươi đều đã cho tộc nhân của mình nhóm, có các ngươi đốc thúc, bọn họ tu luyện thành quả khẳng định không tồi, lần này ta tới là có mặt khác một thứ muốn giao cho các ngươi. Nói, Tô Cẩm Tích vung tay lên, trên mặt đất liền xuất hiện số lấy ngàn kế bình ngọc, rậm rạp xem người thẳng qua mắt. Này đó là Bạch Vi Ngọc há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Lục Chính Sơ trên mặt vẫn như cũ là không có gì biểu tình, nhưng hắn run nhẹ nhẹ tay vẫn là bại lộ hắn cảm xúc. Tô Cẩm Tích nhuẩn miệng cười, nói, chính như các ngươi sở suy đoán như vậy, này đó bình ngọc trang đều là tiên đan, bất quá này đó tiên đan không phải bình thường tiên đan. Chúng nó là Trương gia nhiều năm như vậy chân quý, cho nên này đó tiên đan tác dụng rốt cuộc có bao nhiêu đại, ta không nói các ngươi trong lòng cũng nên rõ ràng. Nhiều như vậy tiên đan đều là cho chúng ta. Bạch Vi Ngọc cười hỏi, tự nhiên đều là cho của các ngươi, đại chiến sắp tới, tận lực tăng lên các ngươi tu vi mới là chuyện quan trọng nhất, ta nhưng không hy vọng các ngươi đến lúc đó đều chết ở trên chiến trường, rốt cuộc các ngươi phải đối phó tiên nhân cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Tô Cẩm Tích thu liễm tươi cười, biểu tình ngưng trọng nói. Bạch Vi Ngọc thở dài một tiếng, nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải cùng thần phụng nhất tộc khai chiến, hiện tại thần phụng nhất tộc nhất định rất hận chúng ta đi. Rốt cuộc chúng ta Bạch gia chính là kẻ phản bội. Tô Cẩm Tích mày nhữ lại, nói, các ngươi không phải kẻ phản bội, Bạch gia chỉ là làm ra chính xác lựa chọn, đi theo vị kia, các ngươi kết cục cuối cùng khẳng định hảo không đến chạy đi đâu. Tính, không nói chuyện này. Chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, ngươi hiện tại tu vi ta là vô pháp so sánh với, nhưng tương ứng ngươi đối mặt địch nhân khẳng định cũng rất cường đại, bất luận đã xảy ra sự tình gì, ngươi cũng không nên ở như vậy liều mạng. Bạch Vi Ngọc hiện tại cũng thực hiểu biết Tô Cẩm Tích tính cách, nàng vì bảo hộ đối với chính mình tới nói quan trọng người, sự tình gì đều có thể làm ra tới. Ta biết, vô Lục Chính Sơ bả vai, Tô Cẩm Tích nói, ta còn có chút việc cần hoàn thành. Bởi vì rất nguy hiểm, cho nên ta sẽ mau chóng cho các ngươi đều từ không gian chung đi ra ngoài, đến lúc đó các ngươi liền nghe theo Bạch Hàng Sa mệnh lệnh, muốn nói liền này đó, ta liền đi trước. Nói xong, nàng liền từ không gian chung lui đi ra ngoài. Tô Cẩm Tích dùng nhanh nhất thời gian khôi phục tiên nguyên lực, chờ đến nàng tu vi hoàn toàn khôi phục thời điểm, đã hao phí rất dài thời gian, Tổ Phượng tuy rằng nói cho nàng một ngày thời gian, nhưng Tổ Phượng cũng biết, Tô Cẩm Tích là không có khả năng dùng một ngày thời gian hoàn toàn khôi phục, hắn cũng chỉ bất quá là thuận miệng nói mà thôi. Tô Cẩm Tích thực mau liền đem Bạch Vi Ngọc bọn họ đều từ không gian trung lộng ra tới, không nhiều lời, trực tiếp khiến cho Bạch Hàng Sa đem bọn họ mang đi. Tô Thế Hạnh còn có một ít bố trí không có hoàn thành, yêu cầu diễm tộc người đi làm, những việc này, Tô Cẩm Tích hiện tại đều không có thời gian để ý tới. Nếu Tô Cẩm Tích đã khôi phục, Tổ Phượng cũng liền không ở bên ngoài loạn đi dạo. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, chữa trị luân hồi kính sự tình, ngươi sẽ không hối hận đi. Như vậy bà mụ mụ, chẳng lẽ ngươi thật đến muốn biến thành nữ nhân cùng Phượng Trạm ở bên nhau sao? Tô Cẩm Tích hít mắt, trong giọng nói mang theo chút khiêu khích nói, nàng đối Tổ Phượng cố ý hù dọa chuyện của nàng còn có chút bất mãn. Ngươi hiện tại tính tình có thể so Lưu Miên kém nhiều. Tổ Phượng nhướng mày, hoán giận nói, loại này gạt người nói ngươi liền thu hồi đến đây đi. Lưu Miên chính là ta chính là Lưu Miên, ta tính tình cùng Lưu Miên so sánh với, khẳng định không sai biệt lắm chạy đi đâu. Tô Cẩm Tích cười nói, lại bị ngươi xem thấu a. Tổ Phượng ra mặt dày cười cười, nói, nếu ngươi có quyết tâm, ta cũng không nói nhiều, vậy bắt đầu đi. Bên kia, đã mất đi tung tích Mộng Huyền, lại xuất hiện ở phong giới thành. Hiện tại phong giới thành tình huống thực không ổn. Ở thương thần lúc sau cái kia thành chủ tu vi không cao lắm, cho nên thực mau liền chết ở thần phụng nhất tộc trong tay. Thần phụng nhất tộc xuất hiện quá đột nhiên, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, chờ bọn họ nhớ tới phản kháng thời điểm, đã vô pháp phản kháng, có thể nói toàn bộ phong giới thành hiện giờ đã hoàn toàn rơi vào rồi thần phụng nhất tộc trong tay. Nhưng thần phụng nhất tộc cũng không có đem phong giới thành trung tiên nhân tất cả đều giết, bọn họ còn cần này đó tiên nhân vì bọn họ làm việc. Như là Lam gia cùng Lãnh gia loại này đại gia tộc đã bị giữ lại, tuy rằng bọn họ không nghĩ cấp này đó sát tinh làm việc, nhưng vì bảo mệnh, bọn họ hiện tại đành phải tham sống sợ chết. Các ngươi rốt cuộc còn phải chờ tới khi nào? Ngỗng Nguyên khuôn mặt lạnh như băng xương, kia trương tiểu mị mặt lúc này thoạt nhìn lại một chút dụ hoặc lực đều không có, chỉ có lạnh lẽo sắc ý. Đừng nóng nội, tuy rằng chúng ta đã có thể cởi bỏ phong ấn, nhưng phía trước chuẩn bị còn có một ít, ngươi có thể kiên nhẫn điểm. Đứng ở Ngộng Huyên trước mặt tên kia thần phụng nhất tộc người ta nói. Nếu Thương Nô ở chỗ này, là có thể nhận ra tới, người này đúng là cùng hắn đã giao thủ thần phụng nhất tộc nhị trưởng lão. Ngươi sẽ không sợ tiên giới tiên nhân tới quấy rối sao? Ngộng Huyên hừ lạnh một tiếng nói. Nguyên nhân chính là vì lo lắng bọn họ tới quấy rối, cho nên cái này chuẩn bị cần thiết làm tốt, chỉ cần bọn họ dám đến, nơi này chính là bọn họ nơi táng thân. Nhị trưởng lão âm hiểm cười thanh. Ngộng Huyên nhưng thật ra không có hắn như vậy yên tâm, trong mắt hiện lên một tia sầu lo, nói, ngươi quá coi thường vị kia tiên đế, Thương Ngô tu vi ta không nói cái gì, nhưng Tức Mặc Thiên Hình cùng Quân Diễm Thần tu vi rất cao, ta trước nay đều không có nhìn thấu quá thực lực của bọn họ. Ngộng Huyên thiên phú cũng không có lưu miên hảo, nàng vốn là không có cách nào trở thành tiên đế, nhưng bởi vì nàng mạnh mẽ dung hợp lưu miên căn nguyên lực lượng, cho nên mới miễn cưỡng trở thành tiên đế, ở tiên đế chung. Thực lực của nàng cũng là yếu nhất, trừ bỏ Thương Ngô ở ngoài, mặt khác hai người thực lực cùng nàng so sánh với, thật sự là cao hơn quá nhiều. Nhị trưởng lão trầm ngâm một lát, nói, Thương Ngô tu vi cũng chỉ bất quá là giống nhau tiên đế, không đáng sợ hãi, đến nỗi Tức Mặc Thiên Hình cùng Quân Diễm Thần. Tuy rằng ta không có cùng bọn họ đã giao thủ, nhưng cũng có thể đánh giá ra tới bọn họ hai người thực lực, bọn họ liền tính lại cường cũng khẳng định không có Bạch Giai Giật Cường. Đối phó lên tuy rằng muốn phế chút tay chân, nhưng cũng không phải là quá lớn trở ngại. Ngộng Huyên hơi hơi gật đầu, nếu bọn họ có nắm chắc đối phó kia hai người, nàng cũng liền không cần nhiều lời, bất quá còn có một vấn đề, nàng rất muốn biết. Đại trưởng lão hiện tại ở nơi nào? Nhị trưởng lão loát trong râu, cười tủm tỉm nói, tự nhiên là ở phá giải cái kia trận pháp. Các ngươi muốn phá giải Thiên Thương Ngự Giáp trận. Ngộng Huyên không cấm nhíu mày. Nàng có chút không rõ phá giải cái này trận pháp ý nghĩa ở đâu. Nhị trưởng lao thấy nàng mặt mang nghi hoặc, liền giải thích nói, cái này Thiên Thương Ngự Giáp trận chính là cái phiền toái không nhỏ. Ngươi biết vì cái gì cái này Thiên Thương Ngự Giáp trận chỉ có thể ở chỗ này bố trí ra hoàn chỉnh sao? Không phải bởi vì Lôi Ngự Chân Quân giáp nơi này địa hình cùng linh khí đều thực thích hợp, mới bố trí hạ sao? Ngươi sai rồi. Thiên Thương Ngự Giáp trận lợi hại như vậy, trận pháp tuyệt đối không phải hắn một cái huyền tiên là có thể bố trí ra tới, chân chính nguyên nhân là bởi vì căn nguyên lực lượng. Căn nguyên lực lượng. Ngộng Huyên đào hút một ngụm khí lạnh, hay là... Nhị trưởng lao nói, ngươi nghĩ đến không sai, năm đó những cái đó tiên đế bởi vì sợ hai thần lực lượng, liền đồng loạt ra tay đem thần phong ấn tại nơi này, nhưng cái kia phong ấn theo tiên đế ngã xuống, liền chậm rãi xuất hiện khe hở. Cho nên căn nguyên lực lượng từ khe hở trung tiết lộ ra tới. Trên đường đi qua nơi này, Lôi Ngự Chân Quân tuy rằng chỉ là cái huyền tiên, nhưng đối với căn nguyên lực lượng cũng có thể cảm nhận được, không thể không nói, hắn cũng coi như là cái thiên tài, thế nhưng có thể bằng vào rất nhỏ căn nguyên lực lượng liền hiểu được ra như vậy cường đại trận pháp, thậm chí bố trí ra tới, đủ để lệnh người kinh ngạc cảm thán. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 484 bài trừ trận pháp. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì cái này trận pháp tồn tại, mới làm chúng ta lãng phí một ít thời gian. Thiên Thương Ngự Giáp trận trồng lên ở phong ấn thượng, muốn cởi bỏ phong ấn, nhất định phải trước đem cái này trận pháp bài trừ. Nhị trưởng lao khuôn mặt nghiêm túc nói, thần phụng nhất tộc người đều không am hiểu trận pháp, liền tính là đại trưởng lão cũng không được, vậy các ngươi muốn như thế nào phá giải cái này trận pháp? Ngộng Huyên nghi hoặc hỏi, thần phụng nhất tộc người không được, nhưng có người có thể làm được. Nói tới đây, nhị trưởng lão đột nhiên liền thu thanh, không hề giải thích, chỉ là trên mặt kia tươi cười thấy thế nào như là không có hảo ý. Ngộng Huyên cũng biết chính mình đại khái là đã hỏi tới một ít không thể nói bí mật, cũng thực thức thời không hề hỏi. Phong giới thành ngoại, một cái người mặc bạch y lão giả biểu tình mang theo nhàn nhạt ý cười, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa phong giới thành, một đôi tràn ngập tang thương con ngươi lóe cơ trí quan mang. Rốt cuộc làm ta chờ đến một ngày này. Lão giả thanh âm có chút khàn khàn, lại không khó nghe. Đứng ở lão giả bên người mang theo mặt nạ nam tử hừ lạnh một tiếng, không nhanh không chậm nói, ngươi cũng đừng quên chúng ta ước định, ta giúp ngươi phá cái này trận pháp, ngươi khiến cho ta phải đến cái kia lực lượng. Lão giả làn da tuy rằng thực giản ua, cùng bình thường phàm nhân không có gì khác nhau, nhưng nhìn kỹ lên lại là một bộ tinh thần quắc thước bộ dáng. Hắn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái nam tử, không có trả lời, tách ra để tài hỏi, ta kỳ thật rất tò mò, cái kia căn nguyên lực lượng, ngươi rốt cuộc là như thế nào được đến. Nay liền cùng ngươi không có quan hệ, đừng quên chúng ta ước định chung, có một cái là cho nhau không can thiệp đối phương sự tình, ngươi vượt qua. Nam tử thanh âm lạnh hơn, tựa hồ là ở cảnh cáo lão giả. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi rất sớm phía trước liền tới quá nơi này đi. Không chỉ có như thế, còn phá hôm khác thương ngự giáp trận, sau đó trùng hợp được đến cái kia căn nguyên lực lượng. Đại trưởng lão cười tủm tỉm nói, khiếp lại trong ánh mắt lại không có bất luận cái gì ý cười. Ngươi hôm nay nói thật sự là quá nhiều. Nam tử trong ánh mắt phụt ra một đạo sát khí. Lão giả ha hả cười, nói, tính, là ta hỏi không nên hỏi nói, bất quá ngươi hiện tại hẳn là đi phá trận đi. Hắn trong lòng kỳ thật cũng thực kiêng kỵ cái này nam tử, rốt cuộc nam tử thực lực thật là thực đáng sợ, hắn hoàn toàn đoán không ra, may mắn hắn nắm giữ nam tử lớn nhất nhược điểm, bằng không nói không chừng rốt cuộc là ai tính kế ai. Nam tử hơi hơi gật đầu, giấu ở mặt nạ hạ trên mặt lộ ra một cái tà tứ tươi cười, đáng tiếc nhưng không ai có thể nhìn đến. Nam tử từ giữa không trung rơi trên mặt đất thượng, nhìn phong giới thành ánh mắt lộ ra nhàn nhạt hưng phấn, thật sâu hít một hơi, nói, nơi này thật đúng là một cái hảo địa phương. Nhưng vào lúc này, nam tử dưới chân đột nhiên sáng lên một đạo kim quang, kia kim quang như là một cái bốn lượn đi trước xà giống nhau, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhanh chóng thoán hướng về phía phong giới thành. Thực mau, kia đạo kim quang liền đến phong giới thành, cũng chính là trong nháy mắt này, toàn bộ phong giới thành thượng liền toát ra một cái kim sắc nửa vòng tròn hình vòng bảo hộ thượng lập lòe quang mang nhàn nhạt, cũng không chói mắt, nhưng lại rất hấp dẫn người chú ý, liền tính là ở nơi xa, cũng có thể liếc mắt một cái liền nhìn đến. Phong giới thành trung tiên nhân đều cái này kỳ dị cảnh tượng cấp kinh sợ, một ít tuổi già tiên nhân đều là một bộ kinh ngạc bộ dáng, bọn họ gặp qua cái này vòng bảo hộ, đây là thiên thương ngự giáp trận bị khởi động khi mới có thể sinh ra cảnh tượng, những cái đó thần phụng nhất tộc người rốt cuộc làm cái gì, vì cái gì thiên thương ngự giáp trận sẽ đột nhiên khởi động. Bọn họ trong lòng ẩn ẩn đều cảm thấy thực bất an. Đây là trong truyền thuyết thiên thương ngự giáp trận sao? Thoạt nhìn cũng bất quá như thế. Lão giả lắc đầu, tựa hồ đối với kết quả này có chút thất vọng. Nam tử cười to thanh, nói, ngươi thật đúng là trước sau như một nông cạn, thiên thương ngự giáp trận nếu không chế hình người ta giống nhau lợi hại, giết các ngươi liền giống như tàn sát con kiến giống nhau. Rốt cuộc cái này trận pháp mượn dùng chính là thiên đạo lực lượng, liền tính là thiên đạo đều không muốn nó tồn tại. Lão giả không có bởi vì nam tử sát ý mà sinh khí, ngược lại là nói, nếu không phải bởi vì thời gian vấn đề, ta thật sự rất muốn thử xem cái này trận pháp rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ngươi vẫn luôn vội vã bài trừ trận pháp, rốt cuộc là đang lo lắng cái gì. Ta có dự cảm, luân hồi kính sẽ bị chữa trị. Nam tử ánh mắt sáng ngời nói, bất quá là luân hồi kính mà thôi. Ngay sau đó, lão giả như là nghĩ tới cái gì, liền không hề ngôn ngữ. Hôm nay ta nói tựa hồ cũng có chút quá nhiều. Nam tử chậm rãi về phía trước đi rồi bước, đột nhiên ngồi xổm xuống dưới, đôi tay đặt ở trên mặt đất, tiên nguyên lực cuồn cuộn không ngừng dọc theo mặt đất truyền tống tới rồi thiên thương ngự giáp trong trận. Lão giả một bộ tò mò bộ dáng nhìn nam tử, như suy tư gì hỏi, đây là phá trận sao? Không. Nam tử trầm giọng nói, ta chỉ là muốn khống chế cái này trận pháp. Nói xong, phong giới thành trên không vòng bảo hộ liền biến mất không thấy. Lão giả trên mặt hiện lên một cái kinh ngạc biểu tình, bất quá thực mau hắn liền bình tĩnh xuống dưới, hỏi, ngươi chẳng lẽ còn có khác tính toán? Nam tử hư một tiếng, có khác thâm ý nói, cái này thiên thương ngự giáp trận là vô pháp bài trừ, ít nhất bằng vào thực lực của ta làm không được, nhưng ta có thể khống chế cái này trận pháp. Một khi cái này trận pháp bị ta nắm giữ, như vậy phía dưới phong ấn cũng là có thể lộ ra tới. thế nhưng liền ngươi đều không thể phá rớt cái này trận pháp, ta thật đúng là xem thường nó. Lao giả bật cười nói, bất quá thật đúng là có chút đáng tiếc, ta vốn là muốn liền mạch lưu loát làm xong chuyện này, nhưng hiện tại tới một ít ta không nghĩ nhìn thấy người, vô pháp tiếp tục đi xuống. Nam tử tuy rằng là như thế này nói, nhưng đôi tay cũng không có rời đi mặt đất. Lão giả trong mắt hiện lên một tia sắc ý, ngữ khí bình tĩnh nói, những người này thật đúng là không biết tốt xấu. Rõ ràng đều đã không nghĩ giết bọn hắn, kết quả chính bọn họ nhưng thật ra đưa tới cửa tới. Một khi đã như vậy, ta cũng không thể cô phụ bọn họ hảo ý, khiến cho ta thân thủ đưa bọn họ đi tìm chết đi. Nói xong, lão giả thân ảnh liền biến mất. Nam tử khinh thường cười lạnh một tiếng, mặt nạ hạ con ngươi đột nhiên biến thành một mảnh đỏ như máu, màu đen con ngươi tại đây phiến đỏ như máu chúng có vẻ có chút quỷ dị cùng đáng sợ. Tuy rằng có chút phiền phức, bất quá. Đảo cũng ở đoán trước trong vòng. Tổ phượng đột nhiên quá Tô Cẩm Tích tay, sắc bén đầu ngón tay cắt qua tay nàng chỉ, bài trừ một giọt máu tích ở hóa vũ linh giới thượng. Màu đỏ đậm quang mang chợt lóe mà qua, hóa vũ linh giới liền gắt gao khấu ở Tô Cẩm Tích ngón út thượng. Ngươi đây là đang làm cái gì? Tô Cẩm Tích hỏi. Nhận chủ mà thôi. Tổ phượng vẻ mặt vân đạm phong khinh nói. Tô Cẩm Tích kinh ngạc nhìn tổ phượng, nói, đây chính là các ngươi phượng hoàng nhất tộc thánh vật, liền như vậy làm ta nhận chủ thật sự không có quan hệ sao? Đừng như vậy kinh ngạc, phượng hoàng nhất tộc đều đã không có, cái này thánh vật lưu chứ còn có tác dụng gì? Tổ phượng tươi cười phiếm ba phần lạnh lẽo, hắn đối phượng hoàng nhất tộc cảm tình cùng thực phức tạp. Hắn tính tình vốn dĩ chính là kiệt ngạo không kềm chế được, kết quả cố tình có cái phượng hoàng nhất tộc tới trói buộc hắn, áp đặt cho hắn trách nhiệm, vẫn luôn làm hắn thực không thoải mái. Hiện giờ phượng hoàng nhất tộc tuy rằng đã không có, nhưng hắn lại cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn đối phượng hoàng nhất tộc cảm tình vốn dĩ liền không thâm, nếu đã vì bọn họ chết quá một lần, kia cũng coi như là kết thúc cùng bọn họ chi gian nhân quả. Phượng hoàng tuy rằng là bất tử chi thân, nhưng nhất năng lực cũng chỉ có một lần mà thôi, chỉ có hắn mới là chân chính bất tử chi thân, có thể vô hạn thứ nhất, năng lực này cùng luân hồi tuy rằng tương tự, lại không có luân hồi như vậy lợi hại, cũng không có luân hồi như vậy cường di chứng. Luân hồi năng lực này cho tới bây giờ, chỉ có Tô Cẩm Tích một người mở ra quá, từ nào đó trình độ đi lên nói, Tô Cẩm Tích cũng là một thiên tài. Tô Cẩm Tích không rõ tổ phượng ý tưởng, nhưng là bạch được một cái tiên khí, làm tâm tình của nàng đột nhiên trở nên có chút vi diệu. Ngươi không nghĩ muốn đệ thập cái căn nguyên lực lượng sao? Tổ phượng lời nói toát ra một tia không kiên nhẫn, hắn không thích nhớ tới phượng hoàng nhất tộc. Muốn, như thế nào không nghĩ muốn, nói đi. Muốn cho ta làm chút cái gì? Tô Cẩm Tích vội vàng lấy lại tinh thần nói. Tổ phượng cười đến có chút vũ mị nói, rất đơn giản, ngươi chỉ cần đi vào hóa vũ linh giới là được, nó sẽ nói cho ngươi. Đệ thập cái căn nguyên lực lượng ở nơi nào? Đi vào. Như thế nào đi vào? Tô Cẩm Tích cẩn thận nhìn nhẫn, có chút không rõ tổ phượng ý tứ, chẳng lẽ đây là một cái nhận chữ vật? Nay liền muốn chính ngươi nghĩ cách, hảo hảo cảm thụ đi. Ta đi trước một bước, chờ ngươi tin tức tốt. Cười như không cười vỗ vỗ Tô Cẩm Tích bả vai, tổ phượng liền từ cửa sổ bay đi. Tô Cẩm Tích có chút bất đắc dĩ nhìn bay đi tổ phượng, này xem như sao lại thế này. Liên như vậy đem nàng ném xuống, sẽ không sợ nàng tìm không thấy sao. Tổ phượng có điểm quá tin tưởng nàng đi. Người đều đi rồi, Tô Cẩm Tích biết truy trở về cũng vô dụng, đành phải tính hạ tâm tới, hảo hảo nghiên cứu một chút cái này thánh vật. Tô Cẩm Tích đầu tiên là đem tiên nguyên lực rót vào tới rồi hóa vũ linh giới chung, thực mau, nàng liền cảm giác được một tia khác thường. Sẽ không liền đơn giản như vậy đi. Tô Cẩm Tích ở trong lòng nói thầm một câu. Tiếp tục hướng bên trong rót vào tiên nguyên lực. Nhưng cái này hóa vũ linh giới quả thực giống như là một cái động không đáy, bất luận Tô Cẩm Tích rót vào nhiều ít tiên nguyên lực, nó đều chiếu thu không lầm. Người rốt cuộc muốn ăn nhiều ít ta? Tô Cẩm Tích có chút bực bội nhìn hóa vũ linh giới. Ngay sau đó, Tô Cẩm Tích liền cảm giác được một cổ cường đại hấp lực từ nhận trung truyền đến, trong lòng cả kinh, Tô Cẩm Tích liền thả lỏng thân thể của mình, tùy ý kia cổ cường đại hấp lực đem chính mình mang đi. Chờ Tô Cẩm Tích mở to mắt thời điểm, nàng liền sợ ngây người, nàng rốt cuộc minh bạch tổ phượng vì cái gì nói cái này không có gì lực công kích nhẫn có thể cùng Mặc Viêm kiếm cùng so sánh. Bởi vì hóa vũ linh giới năng lực, thậm chí là Mặc Viêm kiếm đều không thể làm được, có lẽ chỉ có luân hồi kính có thể làm được đi. Trước mắt cảnh tượng cùng như nước chảy đám người, thật sự là quá quen mắt. Nàng thế nhưng mượn dùng hóa vũ linh giới về tới địa cầu, thiên A. Đây là ở cùng nàng vui đùa cái gì vậy, tiên giới bên kia lập tức liền phải cùng thần phụng nhất tộc khai chiến, nàng lại cố tình ở ngay lúc này về tới địa cầu. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 485 ngộ người tu chân. Lúc này đây cùng phía trước lần đó đều không giống nhau, trước kia đều là biểu hiện giả dối, nhưng là lúc này đây nàng có thể cảm giác được, nàng là thật sự về tới địa cầu, quen thuộc hơi thở cùng hương vị, vẫn luôn quanh quẩn ở nàng bốn phía, nhẹ nhàng xúc động nàng đấy lòng chỗ sâu nhất cảm động. Tổ phượng nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, dùng loại này biện pháp đem nàng đưa về tới, nàng một chút cũng không cao hứng, nàng còn có thể đi trở về sao. Tô Cẩm Tích có chút bực bội vớt ve hóa vũ linh giới. Một chút cũng không có ý thức được nàng đã bị người vây xem. Thẳng đến Tô Cẩm Tích trước mắt một đạo ánh sáng đột nhiên thoáng hiện mà qua, nàng mới lấy lại tinh thần, nhìn vây quanh nàng đám người, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Đây là ở chơi cột cờ lạy. Thật xinh đẹp cổ trang A. Kia quần áo vừa thấy liền biết chất lượng không tồi, giá khẳng định xa xỉ. Bất quá đây là của ai? Cái này muội tử tuy rằng không có hóa trang, nhưng thật sự thật xinh đẹp A. Thanh thủy xuất phụ dung, có thể so những cái đó TV thượng minh tinh thoạt nhìn thật nhiều, những cái đó chỉnh dung quá giả. Các ngươi có ai chú ý tới nàng là như thế nào xuất hiện ở chỗ này sao? Hoa! Liên tính là dùng đơn phản chiếu ra tới ảnh chụp cũng rất đẹp. Đối mặt càng ngày càng nhiều người, Tô Cẩm Tích có chút luống cuống, này có thể so nàng đối mặt tiên đế còn muốn đáng sợ nhiều, những người này nhiệt tình thật sự là làm nàng khó có thể thừa nhận. Các ngươi có thể đừng vây quanh ở nơi này sao? Chặn ngươi khác đường đi. Rơi vào đường cùng, Tô Cẩm Tích đành phải ra tiếng nói. Mỹ nữ, ngươi cái này quần áo là ở nơi nào mua? Nếu là Đào Bảo nói, ngươi có thể hay không đem cửa hàng danh nói cho ta a? Đứng ở đám người ở ngoài một người nữ sinh la lớn. Không phải, cái này quần áo là ta chính mình làm. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền đẩy ra một cái chặn đường nam hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Tô Cẩm Tích không dám thương đến này đó người thường, chỉ có thể dùng phong đẩy ra đám người, dùng nhanh nhất tốc độ chạy mất. Truy ở phía sau người không có Tô Cẩm Tích thể lực hảo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Cẩm Tích càng chạy càng xa. Ta dựa, này mỹ nữ đi tham gia thế vận hội Olympic tuyệt đối có thể đem những cái đó châu phi chân dài đều diệt. Chờ đến Tô Cẩm Tích chạy đến một cái không người địa phương lúc sau, mới đem chính mình trên người quần áo biến ảo thành bình thường váy. Như vậy thoạt nhìn liền không dẫn người chú ý. Tô Cẩm Tích ở tiên giới sinh hoạt thời gian quá dài, thế cho nên nàng đối địa cầu rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ, ký ức cũng là càng ngày càng mơ hồ, cho nên nàng trước tùy tiện đi đi, cảm thụ một chút ở trên địa cầu sinh hoạt, mới lại lần nữa dùng tiên nguyên lực đánh thức hóa vũ linh giới. Địa cầu bởi vì các loại ô nhiễm, tạo thành linh khí cực độ thiếu thốn, liền tu chân giới đều so ra kém, liền càng miễn bản cùng tiên giới so sánh với. Cho nên Tô Cẩm Tích hiện tại trong thân thể tiên nguyên lực có thể nói là dùng một chút liền ít đi một chút. Nàng còn nhớ rõ phía trước hóa vũ linh giới là cỡ nào hung tàn cắn nuốt nàng tiên nguyên lực, cho nên nàng cũng không dám dùng quá nhiều tiên nguyên lực. Ngay trong nháy mắt này, hóa vũ linh giới đột nhiên liền sáng lên, một đạo hồng quang từ nhẫn thượng bắn ra tới, hồng quang chỉ vào chính đông phương hướng. Chẳng lẽ căn nguyên lực lượng ở bên kia? Lẩm bẩm mà nói, Tô Cẩm Tích đột nhiên nghĩ tới một việc. Nguyên lai này đệ thập cái căn nguyên lực lượng cũng không ở thế giới kia, mà là ở trên địa cầu, cho nên toàn bộ tiên giới không có bất luận cái gì một cái tiên nhân có thể tìm được nó, nhìn dáng vẻ tổ phượng nhất định là đã sớm biết, bằng không sẽ không như vậy yên tâm làm nàng chính mình một người lại đây. Địa cầu đối với bọn họ này đó tiên nhân tới nói, thật sự là quá an toàn, chỉ cần nàng không làm cho quốc gia chú ý, liền không có người là nàng đối thủ. Nàng muốn cướp lấy căn nguyên lực lượng cũng thực dễ dàng, liền tính là nàng ngạnh đoạn, đều không có người có thể ngăn lại nàng. Nếu ở bên kia, ta đây liền qua đi nhìn xem đi. Tuy rằng là ở trên địa cầu, nhưng Tô Cẩm Tích cũng không dám đại ý. Tới rồi trời cao trung, Tô Cẩm Tích mới dám phi hành, một mặt chú ý hóa vũ linh giới, Tô Cẩm Tích một mặt cảnh giác nơi xa có hay không phi, đừng không cẩn thận gặp phi, còn không biết, như vậy đã có thể không xong. May mà. Nàng bay này một đường đều không có gặp được một trận phi, nhưng thật ra cách đó không xa linh khí chấn động khiến cho nàng chú ý. Toàn bộ trên địa cầu linh khí đều thực bình thản loãng, nhưng nơi này linh khí lại như là phun giếng giống nhau, không ngừng hướng ra phía ngoài trào ra, như vậy cường đại linh khí hoàn toàn không bình thường. Tô Cẩm Tích cũng không nghĩ lại, trực tiếp liền hướng tới linh khí ngọn nguồn bay qua đi, liếc mắt một cái xem qua đi, nơi đó hẳn là một mảnh không người rừng rậm. Không đợi nàng tiếp cận cái kia ngọn nguồn, nàng liền thấy được nổi danh người tu chân đang ở cách đó không xa vây quanh cái kia ngọn nguồn. Linh khí ngọn nguồn liền ở một cái thật lớn trong hầm, hố bốn phía một thân cây mục đều không có, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Tô Cẩm Tích không nghĩ tới ở trên địa cầu còn có thể có người tu chân tồn tại, hơn nữa tu vi còn rất cao. Phải biết rằng, nơi này linh khí căn bản là không đủ để làm người tu chân tu hành đến quá cao cảnh giới. Người này có thể tu hành đến loại trình độ này, đủ để thuyết minh bọn họ thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Nếu làm cho bọn họ tới rồi tu chân giới, bọn họ nhất định có thể phi thăng đến tiên giới. Tô Cẩm Tích nhìn lướt qua, phát hiện bao gồm giấu đi người tu chân tổng cộng có 7 tên hợp thể kỳ người tu chân, dư lại người tu chân bất quá đều là một ít xuất khiếu kỳ cùng phân thần kỳ người tu chân, thậm chí còn có cái nguyên anh kỳ người tu chân. Thật là người không biết không sợ, này đó linh khí nếu thật sự buộc phát ra tới, liền tính là chân tiên đều có thể nháy mắt hạ gục, càng đừng nói này đó liền độ kiếp kỳ đều không có quá người tu chân. Tô Cẩm Tích cũng không có tính toán hiện tại liền đi ra ngoài. Nàng đối tình huống nơi này cũng không quá hiểu biết, quyết định trước quan sát một chút, này đó người tu chân đối thoại nhưng đều không thể gạt được nàng. Cẩn thận nghe xong trong chốc lát, Tô Cẩm Tích mới hiểu được, kia 7 tên hợp thể kỳ người tu chân là trên địa cầu 7 cái môn phái trưởng môn nhân, trong đó có 3 cái vì quốc gia sử dụng, dư lại kia 4 cái đều là không chịu bất luận kẻ nào quản chế, hơn nữa ẩn ẩn còn có chút cùng quốc gia đối địch ý tứ. Tô Cẩm Tích tức khắc cảm thấy kia 4 cái hợp thể kỳ người tu chân đầu óc nhất định có vấn đề, bọn họ thật sự cho rằng chính mình hợp thể kỳ tu vi chính là thiên hạ vô địch sao. Đem quốc gia bức nóng nảy, trực tiếp liền dùng đại quy mô sát thương tính vũ khí đem bọn họ môn phái đều cùng nhau tiêu diệt. Đứng ở quốc gia bên này 3 cái hợp thể kỳ người tu chân chung, có một cái thoạt nhìn bất quá là hơn 20 tuổi xoay ca, tuy rằng thoạt nhìn tuổi trẻ, bất quá có thể tu luyện đến loại trình độ này. Tuổi khẳng định cũng không nhỏ, chỉ có thể nói hắn chú nhan có thuật, mặt khác 2 người đều lấy hắn cầm đầu. Mặt khác 4 người chung, có 3 cái toàn bộ ở cùng bọn họ giằng co, còn có một cái dấu ở chỗ tối, nhìn dáng vẻ là tính toán hoàng tức ở phía sau. Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng, nàng cũng không nghĩ cùng quốc gia đối nghịch, nhưng hóa vũ linh nhận dẫn địa phương chính là nơi này, cái này chôn dấu ở trong hầm đồ vật khẳng định là căn nguyên lực lượng, cho nên vô luận như thế nào, nàng đều cần thiết được đến nó. Bất quá, đầu tiên nàng đến đem cái kia chuẩn bị hoàng tức ở phía sau ra hỏa lại đây, có một chút sự tình, nàng yêu cầu biết. Tô Cẩm Tích một cái lắc mình, liền xuất hiện ở ra hỏa kia phía sau, không đợi hắn phản ứng lại đây, Tô Cẩm Tích liền ở hắn trên người điểm một chút, phong bế hắn tu vi, tùy tay bố trí một cái cấm chế, làm những người khác nghe không được bọn họ đối thoại. Bị phong bế tu vi người nọ, lập tức liền cảm giác được chính mình trong thân thể chân nguyên lực, vô pháp xa xoay. Hắn vẻ mặt kinh hãi nhìn Tô Cẩm Tích, thất thanh hỏi, người rốt cuộc là ai, như thế nào có thể phong bế ta tu vi. Từ hắn bước lên tu hành con đường này, hắn liền không có gặp qua lợi hại như vậy người tu chân, hắn tu vi ở người tu chân cũng là lợi hại nhất chi nhất, người này dễ dàng như vậy phong bế hắn tu vi, người này chẳng lẽ là đại thừa kỳ người tu chân. Người tên là gì? Tô Cẩm Tích không có trả lời, ngược lại cười hỏi. Người nọ nuốt nuốt nước miếng. Vẻ mặt cẩn thận nói, ta kêu Ngụy Võ Kỷ. Cái kia tóc đen xoáy ca tên gọi là gì? Tô Cẩm Tích chỉ vào người kia hỏi nói. Ngụy Võ Kỷ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nói, hắn kêu Ngô Hưng Hiền. Người này liền Ngô Hưng Hiền cũng không biết, chẳng lẽ là từ cái kia khe suối chạy ra đồ cổ. Ngươi cũng là vì cái kia tới sao? Ngươi nói cái kia linh tuyền sao? Ở chỗ này người tu chân đều là vì cái này linh tuyền tới. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích đùa bỡn vòng ở móng tay sợi tóc, cười như không cười nói, ta đối cái kia linh tuyển rất tò mò. Ngụy Võ Kỷ thành thành thật thật nói, trước hết phát hiện cái kia linh tuyển người là Triệu Mộ Thanh, kia đã là hơn 100 năm trước sự tình, tự kia lúc sau, chúng ta 7 đại môn phái ước định, mỗi cái môn phái trông coi 1 năm, nhưng không biết vì cái gì, trước đó vài ngày, cái kia linh tuyển đột nhiên liền bạo động, Triệu Mộ Thanh nói khẳng định là phía dưới bảo vật muốn xuất hiện, cho nên chúng ta liền đều tới. Cái kia cái gì Triệu Một Thanh nói không sai, thật là có bảo vật xuất hiện, bất quá không phải các ngươi có thể nhúng chàm. Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn rồi nói tiếp, nếu ta từ ngươi nơi này được đến một ít tin tức, cũng sẽ không bạc đãi ngươi, này khối tiên thạch đủ để cho ngươi tu luyện đến đại thừa kỳ, đến nỗi có thể hay không phi thăng đến tiên giới, liền xem ngươi thiên phú. Ngụy Võ Kỷ đôi tay run rẩy nắm tiên thạch, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Cẩm Tích, hỏi, tiền bối, ngươi chẳng lẽ là thiên nhân? Tô Cẩm Tích xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái, không mặn không nhạt nói, quản hảo chính ngươi miệng, cái gì nên nói cái gì không nên nói, ngươi trong lòng rõ ràng. Ngụy Võ Kỷ vội vàng gật đầu, sau đó tả nhìn xem, hữu nhìn xem, phát hiện không có những người khác, chạy nhanh đem tiên thạch phóng tới nhẫn chữ vật chung. Tô Cẩm Tích liếc mắt nhìn hắn, đối với cái kia đơn sơ nhẫn chữ vật tỏ vẻ thực khinh thường, sau đó ném cho hắn một cái chính mình ở tu chân giới thời điểm được đến chữ vật vòng tay, nói, đường đường hợp thể kỳ người tu chân, thế nhưng dùng như vậy phá nhẫn chữ vật, thật là mất mặt, cái này chữ vật vòng tay người thu hảo. Ngụy Võ Kỷ cảm thấy hôm nay chính là hắn may mắn ngày, cái gì cũng chưa làm, liền bạch được nhiều như vậy thứ tốt, thật là kiếm lớn. Tươi cười đầy mặt Ngụy Võ Kỷ nịnh nọt đối Tô Cẩm Tích nói, không biết tiền bối có cái gì là yêu cầu vãn bối làm sao. Trong chốc lát bất luận ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đều phải lời nói thật trả lời ta, bằng không ta liền giết ngươi. Trong mắt hiện lên một đạo sát khí, Tô Cẩm Tích tùy tay giải khai Ngụy Võ Kỷ trên người phong ấn. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 486 không sợ gì cả. Ngụy Võ Kỷ bị Tô Cẩm Tích sát khí sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, vội vàng nói, thỉnh tiền bối yên tâm, vạn bối tuyệt đối không dám lừa gạt tiền bối. Hắn là thật sự thực sợ hai trước mắt người này tức giận, lập tức đôi hắn ra tay, bằng nàng lấy ra tới vài thứ kia cùng tùy ý thái độ, là có thể biết lai lịch của nàng nhất định thực không đơn giản, đây cũng là vì cái gì hắn không có nói sai nguyên nhân. Tô Cẩm Tích không có để ý đến hắn, mắt thấy Ngô Hưng Hiền đã cùng đối diện một người hợp thể kỳ người tu chân động khởi tay tới, tay nàng chỉ khẽ nhúc nhích. Một đạo kim quang liền từ nàng đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp đánh nát Ngô Hưng Hiền cùng người nọ phi kiếm. Phi kiếm bị hủy, Ngô Hưng Hiền cùng người nọ tức khắc bị phản phệ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đều là mắt lộ ra kinh hãi nhìn về phía Tô Cẩm Tích cùng Ngụy Võ Kỷ ẩn thân địa phương. Nhìn thấy Tô Cẩm Tích nhẹ nhàng như vậy liền hủy diệt rồi hai thanh tiên kiếm, Ngụy Võ Kỷ xác định trước mắt người này nhất định là trong truyền thuyết tiên nhân. Cái này kết luận sợ tới mức hắn hai chân đều ở run nhẹ nhẹ, hắn biết, vị này thoạt nhìn tuổi trẻ mạo mỹ tiên nhân vừa rồi lời nói đều là thật sự, giống hắn loại này con kiến, nàng nhất định không ngại tùy tay làm thịt hắn. Nô Hưng Hiền một bàn tay che lại ngực, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích, quắc, ngươi đến tuột cùng là người nào, cũng dám ra tay can thiệp sự tình của quốc gia. Nô Hưng Hiền biết trước mắt cái này thoạt nhìn thực bình thường nữ tử thực lực phi thường cường. Hắn không có khả năng là nàng đối thủ, cho nên muốn mượn dùng quốc gia danh nghĩa dọa lui nàng. Rốt cuộc ở quốc gia cái này khổng lồ khí trước mặt, bất luận là ai, đều sẽ do dự một chút. Tô Cẩm Tích tự nhiên xem thấu hắn về điểm này tiểu tâm tư, đáng tiếc nàng không sợ không sợ, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Tô Cẩm Tích không nói một lời chậm rãi đi hướng hắn. Ngụy Võ Kỷ thấy sự tình đã tới rồi tình trạng này, cũng chỉ hảo gắt gao mà đi theo Tô Cẩm Tích phía sau. Hắn đã bại lộ, không nghĩ ở lúc sau bị Ngô Hưng Hiền bọn họ giết, cũng chỉ có thể tìm kiếm vị này tiên nhân bảo hộ. Ngươi là cùng Ngụy Võ Kỷ một đám người. Ngô Hưng Hiền nhìn thấy nhắm mắt theo đuôi đi theo tên này nữ tử phía sau Ngụy Võ Kỷ, trong lòng lộp bột một tiếng, hơi hơi nhíu mày hỏi. Tô Cẩm Tích ở khoảng cách Ngô Hưng Hiền 10 mét địa phương dừng bước, quét một vòng bốn phía tất cả đều cảnh giác lên người tu chân, ôm cánh tay nói, hắn cùng ta không có quan hệ, các ngươi nếu là muốn giết hắn, xin cứ tự nhiên. Ngụy Võ Kỷ nghe vậy cả người run lên, phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, miễn cưỡng đối Tô Cẩm Tích cười cười, nói, tiền bối, ngươi đừng nói giỡn. Tô Cẩm Tích cười như không cười nói, này như thế nào có thể là nói giỡn, ta và ngươi giao dịch kết thúc, cũng không có lý do gì tiếp tục bảo hộ an toàn của ngươi. Nàng là thật sự không nghĩ quản cái này hợp thể kỳ người tu chân. Liếc liếc mắt một cái còn có chút mờ mịt không biết mọi người. Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên một đạo lanh mang, bất quá có câu nói ta trước nói ở phía trước, ở chỗ này mọi người, ở ta mở miệng phía trước, đều không được rời đi. Ngụy Võ Kỷ nhìn sắc mặt ngưng trọng Ngô Hưng Hiền, lại nhìn nhìn Tô Cẩm Tích bóng dáng, cuối cùng cắn răng một cái, lập tức rời đi nơi này. Hắn vừa ly khai, liền có người cũng muốn rời đi, nhưng Tô Cẩm Tích nói ra đi nói, tự nhiên không thể cho phép người phản kháng, nàng chỉ là nhìn thoáng qua cái kia muốn chạy người tu chân, người nọ thân thể liền đột nhiên tạc vỡ ra tới, máu vẩy ra, một đại quán thịt nát hôn huyết nhục nện ở trên mặt đất, cũng thật mạnh nện ở những người khác trong lòng. Có chút tâm lý thừa nhận năng lực không được người tu chân, sắc mặt lập tức trở nên sám trắng, bọn họ đối với loại này cường đại mà quỷ dị lực lượng tỏ vẻ sợ hãi. Nô Hưng Hiền vẻ mặt khó có thể tin biểu tình nhìn Tô Cẩm Tích, gần dùng ánh mắt là có thể giết chết một người xuất khiếu kỳ người tu chân, người này tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao. Hắn hoàn toàn không dám đi suy đoán. Hiện tại, còn có ai muốn rời đi nơi này? Tô Cẩm Tích rất có hứng thú hỏi. Phía trước cùng Ngô Hưng Hiền động thủ tên kia hợp thể kỳ người tu chân có chút không cam lòng hỏi, kia vì cái gì Ngụy Võ Kỷ là có thể rời đi. Hắn phía trước giúp ta một cái tiểu đội, cho nên ta làm cho bọn họ rời đi. Tô Cẩm Tích cố ý kéo dài quá thanh âm nói. Ý của ngươi là nói, chỉ cần ta giúp ngươi vội, ngươi cũng có thể làm ta rời đi. Bảy tên hợp thể kỳ người tu chân, duy nhất một người nữ tính người tu chân đột nhiên hỏi. Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, đừng tự cho là thông minh, tuy rằng ta không muốn cùng quốc gia đối địch, nhưng giết người, cũng không phải cái gì phiền toái sự tình. Ngươi! Nô Hưng Hiền vươn tay ngăn cản muốn tiến lên nữ tử, nói, tiền bối tới nơi này, khẳng định là vì Linh Tuyền đi. Tô Cẩm Tích hơi hơi gật đầu, thản nhiên nói, ngươi nói không sai, ta thật là vì Linh Tuyền mà đến. Một khi đã như vậy, tiền bối không bằng làm chúng ta rời đi đi. Chúng ta lưu lại nơi này, tiền bối cũng không yên tâm đi. Nô Hưng Hiền ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Cẩm Tích nói. Nếu không có cách nào đối địch, vậy trước rời đi. Tô Cẩm Tích ha ha cười thành, mắt lộ ra khinh thường nói. Các ngươi thật sự là quá đánh giá cao các ngươi thực lực, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cho ta kiêng kỵ, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nói thật cho các ngươi biết, ta giết các ngươi cùng sát vừa rồi cái kia xuất khiếu kỳ người tu chân giống nhau đơn giản. Thiên nhân. Nô Hưng Hiền trầm giọng nói. Nghe thế hai chữ người tu chân đều là vẻ mặt kinh sợ nhìn Tô Cẩm Tích, cũng chỉ có tiên nhân mới có thể có như vậy quỷ thần khó dò thực lực, dễ dàng nháy mắt hạ gục người tu chân, tiên nhân thực lực thật là đáng sợ. Ngươi nếu đoán được, ta liền không che giấu, ta thật là tiên nhân, cái kia Linh Tuyền không phải các ngươi năng động đồ vật, cho nên các ngươi tốt nhất đều đánh mất trong lòng về điểm này ý tưởng, bằng không ta không ngại đem trên địa cầu người tu chân đều giết. Ở cái này linh khí cằn cỗi địa phương, dù sao các ngươi cũng vô pháp phi thăng, còn không bằng sớm một chút đưa các ngươi đi tìm chết tương đối hảo. Tô Cẩm Tích không mặn không nhạt nói, trong lời nói lại tràn đầy đều là uy hiếp chi ý. Chúng ta vô tình cùng tiền bối là địch, chỉ hy vọng tiền bối có thể phong chúng ta một con ngựa. Nô Hưng Hiền ngữ khí cung kính nói, hắn một chút cũng không muốn cùng tiên nhân là địch, bởi vì kia tất nhiên là tử lộ một cái. Hắn một chút cũng không nghi ngờ tên này tiên nhân nói, nàng tự tin là đối với thế cục khống chế, bởi vậy, nàng không cần phải nói dối. Ta cho các ngươi lưu lại nơi này chỉ là không hy vọng các ngươi đến bên ngoài cho ta quấy rối, chờ ta sự tình làm xong, tự nhiên liền sẽ tha các ngươi rời đi. Nói xong, Tô Cẩm Tích vung tay lên, ở nàng không gian trung Phi Bạch liền bị nàng dịch ra tới. Vừa ra tới, Phi Bạch liền nhíu nhíu mày, ghét bỏ nói. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Không chỉ có linh khí loãng, hương vị còn như vậy ghê tởm. Hắn đã cảm giác được, nơi này không phải tiên giới, đương nhiên, cũng không có khả năng là tu chân giới. Phi Bạch bộ dáng làm những cái đó người tu chân đều có chút sợ hãi, người tu chân tu luyện đều thực khó khăn, càng đừng nói động vật, cho nên bọn họ trên cơ bản không thấy được linh thú, càng đừng nói như là Phi Bạch loại này có thể nói bạch hổ. Cái kia là bạch hổ đi. Ta thế nhưng thấy được có thể nói bạch hổ, thật là quá làm người giật mình. Nghe thế hai câu lời nói, Phi Bạch ánh mắt như là dao nhỏ giống nhau bắn tới, bị kia lạnh thấu xương ánh mắt nhìn chăm chú hai người tức khắc liền cứng lại rồi. Tô Cẩm Tích sờ sờ Phi Bạch đầu, nói, đừng khẩn trương, bọn họ bất quá là một ít người tu chân mà thôi, nói đến nơi này cũng coi như là quê quán của ta. Loại địa phương này còn có thể xuất hiện ngươi loại này thiên tài, thật là khó được. Phi Bạch tấm tắc hai tiếng, trêu ghẹo nói. Tô Cẩm Tích không để ý đến hắn trêu chọc, nói, ta làm ngươi ra tới là muốn hỏi một chút ngươi, ta nên như thế nào bảo quản căn nguyên lực lượng. Phi Bạch ánh mắt dừng ở linh khí dâng lên chỗ, nói, dùng ngươi tiên nguyên lực bao bọc lấy căn nguyên lực lượng là được, ngươi hiện tại trong tay cũng không có thích hợp tiên khí, tuy rằng cái này căn nguyên lực lượng là phải dùng tới chữa trị luân hồi kính, nhưng cuối cùng cũng là phải dùng đến ngươi trên người, liền tính là lây dính ngươi tiên nguyên lực cũng không có quan hệ, nhưng ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn đừng làm căn nguyên lực lượng tiến vào thân thể của ngươi, bằng không nó liền sẽ cùng ngươi dung hợp. Không thể nào. Căn nguyên lực lượng tìm kiếm chủ nhân thời điểm chẳng lẽ sẽ không chọn lựa một chút sao? Còn nữa, nó hẳn là thực không hy vọng bị người dung hợp đi. Tô Cẩm Tích có chút nghi hoặc hỏi. Phi Bạch cười một tiếng, nói, ngươi đối chính mình liền như vậy không có tin tưởng sao? Bằng vào tư chất của ngươi, bất luận cái gì căn nguyên lực lượng đều không thể cự tuyệt ngươi. Đối với Phi Bạch khen ngợi, Tô Cẩm Tích không có gì đắc chí cảm giác. Nàng biết chính mình thiên phú kỳ thật hoàn toàn không kịp Quân Lẫm Viêm bọn họ, nàng có thể tu luyện đến huyền tiên, bất quá là bởi vì vận khí tương đối hảo mà thôi, nàng từ Đại La Kim Tiên tu luyện đến huyền tiên tốc độ có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng này đều chỉ là bởi vì những cái đó chất lỏng. Tô Cẩm Tích ngưng thần nhìn cái kia linh khí bùng nổ ngọn nguồn, lạnh lùng nói, các ngươi đều tránh ra. Những cái đó người tu chân nghe vậy tất cả đều rời xa nơi này. Tại chỗ chỉ còn lại có Tô Cẩm Tích cùng Phi Bạch, tuy rằng hiện tại là một cái thực tốt rời đi sẽ, nhưng thế nhưng không ai dám rời đi, rốt cuộc kia than huyết nhục còn ở nơi đó trói lọi bãi, ai cũng không nghĩ trở thành tiếp theo cái hy sinh giả. Tựa hồ là cảm giác được Tô Cẩm Tích tiên nguyên lực, ngầm linh khí càng thêm táo bạo, liền ở tích lũy tới rồi đỉnh điểm thời điểm, linh khí đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra, như là một đạo suối phun, xông thẳng phía chân trời. Những cái đó linh khí dày đặc thậm chí là mắt thường có thể thấy được, ở tách ra tầng mây lúc sau, linh khí liền giải rác tới rồi trong không khí. Chú ý, nó muốn ra tới. Phi Bạch đột nhiên cao giọng quát. Ngay sau đó, mặt đất liền đột nhiên kịch liệt chấn động lên, một đạo bạch sắc quang mang vèo một chút liền từ ngầm bay ra tới, Tô Cẩm Tích sớm đã nhìn thẳng nó, Mặc Viêm kiếm trực tiếp bay ra, chặn cái kia bạch quang đường đi, đồng thời Tô Cẩm Tích cùng Phi Bạch cũng nháy mắt vây quanh nó. Còn muốn chạy sao? Tô Cẩm Tích hừ lạnh một tiếng, vận chuyển tiên nguyên lực, nóng cháy ngọn lửa liền nhào hướng bạch quang. Phi Bạch nảy nở mồm to, một trận hàn khí bắn ra, lợi kiếm giống nhau hàn khí cùng ngọn lửa tương đối đánh út về phía bạch quang. Tô Cẩm Tích dùng nhanh nhất tốc độ thiết hạ một cái thần cấm chế, hàn khí cùng ngọn lửa tương va chạm trong nháy mắt, liền nổ mạnh, một trận thật lớn tiếng vang vang vọng toàn bộ tận trời. Nhưng lại bởi vì Tô Cẩm Tích thần cấm chế, không hề có truyền tới bên ngoài. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 487 một mạch tương thừa. Hai cổ hoàn toàn bất đồng thuộc tính lực lượng sở mang đến nổ mạnh uy lực thật lớn, nổ mạnh lực đánh vào làm Tô Cẩm Tích cùng Phi Bạch đều lùi lại vài bước, tỏa khắp bụi mù cùng sương mù bao phủ ở bạch quang. Như vậy lực lượng cường đại làm những cái đó vây xem người tu chân tất cả đều đã chịu lan đến, nhưng bọn hắn đại đa số đều là bị vết thương nhẹ. Những cái đó người tu chân lúc này trong lòng đều là vạn phần hối hận, vừa rồi hẳn là lui xa hơn một ít mới đúng, loại này cấp bậc chiến đấu, sớm, đã không phải bọn họ có khả năng dự. Vẫn luôn không có hảo hảo biểu hiện Mặc Viêm kiếm tựa hồ có chút nóng nổi, thân kiếm run nhẹ nhẹ, phát ra từng trận thanh thúy kiếm minh thanh, mọi người ở đây ánh mắt đều dừng ở nó trên người khi, cưỡng mà một tiếng, Mặc Viêm kiếm liền bay vào bụi mù chung. Tốc độ mau ở không trung chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Mặc Viêm kiếm thừa dịp bạch quang không chú ý, trực tiếp liền mang đi nó, thực mau, Mặc Viêm kiếm liền xuyên qua bụi mù, xuất hiện ở Tô Cẩm Tích trước mắt. Tô Cẩm Tích từ Mặc Viêm kiếm thượng đem cái kia long nhãn lớn nhỏ màu trắng hạt châu cầm xuống dưới, hạt châu mượt mà bóng loáng, xúc tua một mảnh ấm áp, lúc này hạt châu tuy rằng không có giống phía trước như vậy tản mát ra mãnh liệt quang mang. Nhưng Tô Cẩm Tích một chút cũng không có coi khinh hạt châu này, một cái căn nguyên lực lượng liền tương đương với là một cái tiên đế, nàng nhưng đánh không lại tiên đế, liền vội vàng dùng tiên nguyên lực bao bọc lấy hạt châu. Thẳng đến lúc này, Tô Cẩm Tích mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, cẩn thận quan sát đến hạt châu, hỏi, này đó là căn nguyên lực lượng sao? Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt địa phương. Chân chính tiên đạo lực lượng tự nhiên sẽ không cỡ nào bất phàm, dung nhập tự nhiên. Trở lại nguyên trạng mới là chân lý. Phi Bạch giải thích nói, hắn gặp qua căn nguyên lực lượng đều là như thế bình phàm, không hề đặc điểm. Rốt cuộc bắt được tay, kế tiếp chính là chữa trị luân hồi kính. Nay một chuyến hành trình có điểm ra ngoài Tô Cẩm Tích đoán trước, đơn giản như vậy liền bắt được căn nguyên lực lượng làm Tô Cẩm Tích đến bây giờ còn cảm thấy có chút sai lệch. Muốn ở chỗ này tiến hành sao? Phi Bạch lắc lắc đôi bạch, cười nói, căn nguyên lực lượng không gì làm không được, chỉ cần làm căn nguyên lực lượng cùng luân hồi kính mảnh nhỏ dung hợp, liền có thể chữa trị luân hồi kính. Ta cảm thấy ở chỗ này chữa trị thực không tồi, ít nhất so tiên giới an toàn rất nhiều, liền tính là thần phụng nhất tộc người cũng vô pháp tìm tới nơi này. Tô Cẩm Tích suy nghĩ trong chốc lát, nói, như vậy cũng có thể, tuy rằng bên kia tình huống có chút khẩn cấp, nhưng quân lẫm viêm bọn họ hẳn là có thể kéo dài một đoạn thời gian, đến lúc đó ta khẳng định mang theo luân hồi kính đi trở về. Bất quá, hiện tại còn không thể chữa trị luân hồi kính, có một số việc yêu cầu ngươi tới hoàn thành, liền đem thời gian định vào ngày mai đi. Phi Bạch nói, lại nói tiếp ta còn không biết muốn như thế nào chữa trị luân hồi kính. Tô Cẩm Tích có chút buồn rầu nói, vạn nhất thất bại liền không hảo. Phi Bạch một bộ đắc y rào rạt bộ dáng nói, yên tâm, có ta ở đây chữa trị luân hồi kính khẳng định không có vấn đề, ngươi nên may mắn ta khôi phục ký ức, bằng không đã có thể không có người sẽ chữa trị luân hồi kính. Tô Cẩm Tích chừng hắn liếc mắt một cái, không chút khách khi nói, ngươi xem như người sao. Phi Bạch dùng cái đuôi chịu Tô Cẩm Tích đùi một chút, bất mãn nói, ta là thần thú, so các ngươi này đó tiên nhân còn muốn chân quý. Tô Cẩm Tích không có tiếp tục cùng Phi Bạch cái cọ, liếc liếc mắt một cái lại lần nữa bị thương Ngô Hưng Hiền, nói, ngươi cũng nghe đến chúng ta lời nói đi. Ta hiện tại không có địa phương đi, chỉ có thể đi theo ngươi. Đảo không phải Tô Cẩm Tích không nghĩ về nhà, chẳng qua hiện tại không phải một cái thích hợp thời cơ, chữa trị luân hồi kính sau, nàng khẳng định phải rời khỏi nơi này, cho nên nàng không thể làm những người khác biết cha mẹ hắn còn tồn tại. Tô Cẩm Tích nhược điểm thực rõ ràng, nàng cần thiết che lớp hảo. Nô Hưng Hiền khỏe miệng chịu chịu, hắn một chút cũng không nghĩ đáp ứng cái này thiên nhân, dẫn sói vào nhà sự tình, ai cũng sẽ không thích, nhưng lúc này đã không chấp nhận được hắn không đáp ứng, hắn tin tưởng chỉ cần hắn dám nói một cái không tự, cái này tiên nhân liền dám trực tiếp ra tay mà sát hắn, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều giống pha lê giống nhau yếu ớt, điểm này ở hắn trở thành một người người tu chân khi, cũng đã khắc sâu lĩnh ngộ tới rồi. Những người khác tiền bối tính toán làm sao bây giờ? Nô Hưng Hiền bất đắc dĩ hỏi. Tô Cẩm Tích cười như không cười đánh giá bọn họ, kia ánh mắt giống như là ở suy xét có phải hay không muốn đem bọn họ lột ra rút gần bán. Bị nhìn đến người đều không cấm đánh một cái lạnh run, thật là đáng sợ. Bọn họ còn nhớ rõ vừa rồi tên này tiên nhân chỉ dùng ánh mắt liền giết chết một người người tu chân, cho nên loại này ánh mắt đối với bọn họ tới nói quá nguy hiểm. Ha ha ha. Xem các ngươi khẩn trương, ta cũng không phải thích giết chóc như mạng người, các ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút nhóm tu vi, bất quá, các ngươi tu vi thật sự là quá kém, nhưng này cũng không trách các ngươi, ai làm địa cầu linh khi đã loang đến như thế trình độ, nếu không có gì ngoài ý muốn, các ngươi đời này đạt tới hợp thể kỳ chính là trung điểm, lời tuy nhiên nói như vậy, ta và các ngươi xem như có chút quan hệ, không ngại giúp các ngươi ngẫm lại biện pháp. Tô Cẩm Tích nói xong, vung tay lên, giữa không trung liền xuất hiện rất nhiều tiên thạch. Này đó tiên thạch xuất hiện trong nháy mắt, đã chậm rãi tan đi linh khí lại trở nên nồng đậm, những cái đó người tu chân đôi mắt đều là sáng ngời, bọn họ trước nay đều không có cảm nhận được quá như vậy nồng đậm linh khí, đặt mình trong tại đây, làm cho bọn họ thân thể đều như là sẽ hô hấp giống nhau, tham lam hấp thu này đó linh khí, có vài tên vẫn luôn vô pháp đột phá người tu chân thậm chí lập tức liền phải đột phá. Này đó tiên thạch, các ngươi cầm đi phần, nếu có tiên thạch trợ giúp, các ngươi còn vô pháp phi thăng, vậy cùng ta không có quan hệ. Đương nhiên, này đó tiên thạch cũng không phải bạch cho các ngươi, ở chỗ này người, ta tin tưởng các ngươi đều hẳn là rõ ràng, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cầm ta đồ vật, liền đem miệng bế khẩn, bằng không ta không ngại cho các ngươi nếm thử cái gì kêu sống không bằng chết. Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng. Một trận mãnh liệt sát khí nháy mắt thổi quét toàn bộ không gian. Thỉnh tiên bối yên tâm, chúng ta cũng không phải không biết ân nhân báo đáp người, được lớn như vậy chỗ tốt, tự nhiên sẽ giữ kín như bưng. Một người thoạt nhìn có 4-50 tuổi hợp thể kỳ người tu chân nói. Cứ như vậy, các ngươi lại đây đem tiên thạch phân, sau đó liền tốc tốc rời đi. Tô Cẩm Tích có chút không kiên nhẫn nói. Phân phối tiên thạch nhiệm vụ thực tự nhiên dừng ở Ngô Hưng Hiền trên người. Những người khác liền tính là có ý kiến cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc tên kia tiên nhân đối Ngô Hưng Hiền xem trọng liếc mắt một cái, bọn họ cũng chỉ có thể bị động chờ đợi. May mà, Ngô Hưng Hiền cũng thực công bằng, không có cố ý phân phối không đều, căn cứ thực lực phân phối, lợi hại liền nhiều cấp điểm, tu vi kém cũng chỉ có thể cho một khối. Đại bộ phận tiên thạch vẫn là rơi vào rồi bảy đại môn phái trong tay, Ngô Hưng Hiền tuy rằng trên mặt chút nào chưa hiện, nhưng hắn cũng thực khẩn trương, không biết như vậy phân phối có thể hay không khiến cho Tô Cẩm Tích bất mãn, bất quá Tô Cẩm Tích căn bản là không thèm để ý chuyện này, chỉ là thưởng thức căn nguyên lực lượng, không để ý đến hắn. Ngô Hưng Hiền lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn ngày thường làm sao từng có như vậy trong lòng run sợ thời điểm, đều là người khác sợ hai hắn, đối hắn cung kính nơm nớp lo sợ, hiện giờ hắn cũng coi như là đếm tới rồi cái này tư vị, thật đúng là không dễ chịu. Nhìn thấy tiên thạch đều phân phối, Tô Cẩm Tích phất tay triệt hồi cấm chế, nói, các ngươi đi nhanh đi. Nghe vậy, những cái đó người tu chân như lâm đại xá, lập tức dùng nhanh nhất tốc độ chạy, thật giống như đang chạy trốn. Tô Cẩm Tích nhìn bị chính mình hủy thực hoàn toàn mặt đất, búng tay một cái, mặt đất liền khôi phục nguyên dạng, một màn này xem Ngô Hưng Hiền nhíu mắt. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Cẩm Tích liếc liếc mắt một cái Ngô Hưng Hiền ba người, không mặn không nhạt nói. Đi nơi nào? Ngô Hưng Hiền hỏi. Tô Cẩm Tích như là xem ngốc tử giống nhau nhìn Ngô Hưng Hiền, nói, đương nhiên là đi nhà ngươi, bằng không còn có thể đi nơi nào. Ngô Hưng Hiền nhíu một chút mày, thở dài nói, kia thỉnh tiền bối đi theo ta. Nơi xa kịch liệt đánh nhau làm Tả Hoàn Tu mày càng nhăn càng chặt, đang xem đến một cái không nên xuất hiện ở chỗ này người thời điểm, Tả Hoàn Tu thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. May mà, hắn vẫn là nhịn xuống. Chỉ là sắc mặt của hắn trở nên càng khó nhìn, lại tiếp tục nhìn trong chốc lát, Tả Hoàn Tu liền trộm rời đi. Chờ ở phong giới thành bên ngoài thương thần ở nhìn thấy Tả Hoàn Tu bộ dáng này thời điểm, không cấm nhướng mày, hỏi, sắc mặt khó coi như vậy, ngươi là bị bọn họ phát hiện sao? Tả Hoàn Tu trong mắt giống như là có ngọn lửa giống nhau, bị kia ánh mắt nhìn thương thần đều ngẩn ra một chút. Đáng chết! Hắn cũng dám gạt ta, chúng ta kế hoạch cần thiết thay đổi. Tả Hoàn Tu thật sâu hít một hơi, chuyện này với hắn mà nói tương đương với một cái đòn nghiêm trọng. Sao lại thế này? Thương thần hỏi. Tả Hoàn Tu thật sâu nhìn hắn một cái, có chút bực bội nói, ngươi trước đừng hỏi, chờ thời cơ tới rồi ta sẽ nói cho ngươi, dù sao ta sẽ không hại ngươi. Thương thần cười lạnh một tiếng, nói, sẽ không hại ta. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Liền tính ngươi đã cứu ta. Ta cũng không có khả năng đem chính mình mệnh phó thác cho ngươi, ngươi tổng nói thời cơ tới rồi sẽ như thế nào, nhưng ta cảm thấy hiện tại chính là thời cơ tới rồi thời điểm. Tả Hoàn Tu thấy thương thần biểu tình là một bộ không dung thỏa hiệp bộ dáng, trầm ngâm một lát, đành phải nói, thương thần, ta kỳ thật là ngươi ca. Tả Hoàn Tu câu này không thể hiểu được nói làm thương thần trong lòng chấn động, trong đầu một ý niệm hiện lên, nhưng cẩn thận hồi ức, rồi lại nghĩ không ra. Thương thần cho mày hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu ngươi là ta ca, ta nhớ không lầm nói, thương đồng tựa hồ chỉ có ta một cái nhi tử. Ngươi nói không sai, thương đồng xác thật chỉ có ngươi một cái nhi tử, nhưng ta là ngươi ca chuyện này cũng là sự thật, ta là thương Ngô nhi tử, chúng ta hai cái tuy nói không phải thân huynh đệ, nhưng cũng là một mạch tương thừa, huyết thống tương thông. Tả Hoàn Tu biểu tình ngưng trọng giải thích nói, thương thần trong mắt phát ra ra một đạo sát ý, âm trầm trầm nói, nguyên lai ta cho tới nay chịu khổ, đều là bởi vì ngươi. Tả Hoàn Tu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn, nói, ngươi sai rồi, ta chịu khổ không thể so ngươi thiếu, tên kia căn bản là không đem ta trở thành là nhi tử, trong mắt hắn chỉ cần không phải Mộng Huyền sinh ra tới hài tử, liền không phải hắn hài tử, bằng không cũng sẽ không làm ta đến Mộng Huyền nơi đó đi. Nói tới đây, Tả Hoàn Tu tự rêu cười cười. Chương 488 Tam Phương Liên Thủ. Thương thần tức khắc nghẹn lời, Tả Hoàn Tu tình cảnh sắc thật so với hắn hảo không đến chạy đi đâu, rõ ràng là tiên đế chi tử, lại trở thành người khác nô buộc, còn muốn thời thời khắc khắc đã chịu mặt khác một vị tiên đế hoài nghi, thân phận của hắn thậm chí còn không người cũng biết, Tả Hoàn Tu đã chịu áp bách có bao nhiêu thảm thiết, thương thần không cần tưởng liền biết. Liền tính ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta, vậy ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Thương thần nghi hoặc hỏi. Tả Hoàn Tu không có trả lời, ngược lại hỏi, ngươi biết ta vừa rồi ở thần phụng nhất tộc nơi đó nhìn đến ai sao? Ta không biết hắn là ai, nhưng là người này thay đổi suy nghĩ của ngươi đi. Thương thần ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng hắn biết đến sự tình quá ít, trong lúc nhất thời còn lấy không chuẩn. Ta lúc ban đầu ý tưởng rất đơn giản, giải quyết rớt thần phụng nhất tộc cùng thương nô, không hơn, đương nhiên, ta sẽ có hôm nay thực lực này, vẫn là bởi vì một cái ngoài ý muốn, gặp được người kia, biết chuyện của hắn, chính là một cái ngoài ý muốn, ít nhất ta lúc ấy là như vậy tưởng, chỉ là hiện giờ xem ra, kia cũng không phải ngoài ý muốn, ngược lại là một cái dự mưu. Nói tới đây, Tả Hoàng Tu híp mắt nhìn Thương Thần, ngữ khí có chút bực bội nói, ngươi đã đoán được ta nói người kia là ai, đúng không? Thương Thần nhíu nhíu mày, Tả Hoàng Tu đã đem nói rất rõ ràng, hắn có chút khó có thể tin nói, như thế nào sẽ, ta đây chẳng phải là. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, người kia nhất định là Thương Đồng. Tả Hoàng Tu nói năng có khí phách mà nói. Hắn cùng thần phụng nhất tộc liên thủ, kia hắn phía trước nói đều là đang lừa ta. Thương Thần một quyền hung hăng nện ở bên người kia cây thượng, trong ánh mắt lập lòe như là hung thú mới có thể lộ ra tới ánh mắt. Tả Hoàn Tu khẽ hừ một tiếng, có chút không cam lòng nói, bị lừa người đâu chỉ là ngươi một người, liền ta cũng bị lừa thực thảm, uổng phí ta tự nhận là tài trí hơn người, không nghĩ tới cũng bất quá là một viên quân cờ mà thôi, vẫn là một viên bị vứt bỏ quân cờ. Huyết thông thứ này quả thật là nhất không bền chắc. Thương Thần có lẽ là giận cực, thế nhưng cười lên tiếng. Tả Hoàn Tu trầm tư một lát, nói, chúng ta hiện tại biện pháp tốt nhất chính là cùng quân Lẫm Viêm liên thủ, ta sẽ không đi tìm Thương Nô, đến nôi Tức Mặc Thiên Hình, ta một chút cũng không tín nhiệm hắn, so sánh dưới, vẫn là quân Lẫm Viêm càng làm cho người tin phục, ta cùng hắn hợp tác quá, hiểu biết một ít hắn tính cách. Không có càng tốt biện pháp sao? Thương Thần trong lòng đối với tìm quân Lẫm Viêm hợp tác chuyện này có chút mâu thuẫn. Này vốn dĩ chính là ta trong kế hoạch một cái bộ phận, chẳng qua cái này kế hoạch không bao gồm ngươi mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, ngươi nếu là muốn sống sót, cũng chỉ có thể đi theo ta đi rồi, rốt cuộc chúng ta hai người thế lực thêm ở bên nhau cũng so ra kém một cái tiên vực. Tả Hoàn Tu trầm giọng nói, hắn thực xem trọng quân Lâm Viêm, nếu sớm hay muộn muốn lựa chọn một người đến cậy nhờ, như vậy quân Lâm Viêm chính là hắn đầu tuyển. Thời gian thật chặt bách. Ngươi biết quân Lâm Viêm bọn họ ở nơi nào sao? Cái này không là vấn đề, ta sẽ đi tìm quân Lâm Viêm, nhưng ngươi không thể cùng ta đi, ngươi cần thiết mau chóng trở thành tiên đế, chuyện khác ngươi trước đừng động, ta đều sẽ giải quyết. Thương Thần trầm giọng nói, trở thành tiên đế không phải dễ dàng như vậy sự tình. Có khó không ta mặc kệ, tóm lại ngươi nhất định phải trở thành tiên đế, trừ phi ngươi muốn chết, thần phụng nhất tộc rốt cuộc cường đại đến mức nào, thậm chí liền ta đều không rõ ràng lắm. Ta có hẳn phải chết quyết tâm, ngươi có sao? Nói xong câu đó, Tả Hoàn Tu cũng không để ý đến Thương Thần, trực tiếp rời đi. Thương Thần sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng biến thành một mặt ngưng trọng. Tả Hoàn Tu nói không sai, hắn cần thiết trở thành thiên đế, bằng không hắn vẫn như cũ là quân cờ, liền chính mình tánh mạng đều không thể khống chế. Đây là một kiện buồn cười mà lại có thể bi sự tình. Hắn cuối cùng là minh bạch Tả Hoàn Tu cảm thụ, muốn tránh thoát sở hữu gông xiềng. Nhất định phải được đến mạnh nhất lực lượng, hắn có cái này hy vọng, mà Tả Hoàn Tu lại không có. Bất luận là thần phụng nhất tộc vẫn là Thương Đồng, Thương Nô, hắn đều sẽ không sợ hãi, đây là hắn cần thiết muốn đối mặt khốn cảnh. Kiên định tín niệm Thương Thần bắt đầu dung hợp Thương Đồng cho hắn những cái đó lực lượng, hoảng hốt gian hắn cảm thấy chính mình tựa hồ đã sờ đến kia một tầng cảnh giới, như sương mù như huyễn, xem không chân thật. Tả Hoàn Tu thực mau liền tìm tới rồi quân Lâm Viêm. Tương đối xảo chính là, bọn họ thế nhưng cũng ở phong giới thành phụ cận, hơn nữa liền ở cách đó không xa một rừng cây chung, nhìn dáng vẻ bọn họ cũng là chuẩn bị đối thần phụng nhất tộc động thủ. Tô Cẩm Tích đâu? Tả Hoàn Tu nhìn lướt qua, không có phát hiện thân ảnh của nàng liền hỏi nói. Nàng có càng chuyện quan trọng yêu cầu làm, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Quân Lẫm Viêm cũng tới rồi tu luyện thời khắc mấu chốt, tùy thời đều có thể đột phá đến tiên đế. Cho nên Tả Hoàn Tu lúc này quấy rầy hắn, làm hắn thực không cao hứng. Tả Hoàn Tu tự nhiên nghe ra tới hắn khó chịu, bất quá hắn tưởng Tô Cẩm Tích không ở nguyên nhân, cũng không có nghĩ nhiều, cười ngâm ngâm đối quân Lâm Viêm nói, ta cho ngươi tìm một cái rất mạnh người tới hỗ trợ, ngươi không cảm ơn ta sao? Ngươi tìm người nọ là ai? Quân Lâm Viêm mặt vô biểu tình hỏi. Thương Thần, cũng chính là Thương Nhược Thần. Tả Hoàn Tu thu liễm ý cười, nói, ngươi nhưng đừng xem thường hắn. Thương Thần hiện tại tùy thời đều có thể đột phá đến tiên đế, bất quá ta còn có một cái không tốt tin tức muốn nói cho các ngươi. Thương Thần thả ra một cái rất lợi hại địch nhân, không, phải nói, hắn là chính mình muốn ra tới, bằng vào thực lực của hắn cùng tâm kế, liền tính thương thần không đi cứu hắn, hắn cũng nhất định có thể chạy ra tới. Nói tới đây, Tả Hoàn Tu đột nhiên ngừng một chút, hắn rất muốn biết Quân Lẫm Viêm đang nghe nói thương thần thực lực lúc sau, là cái gì phản ánh. Có chuyện liền mau nói, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Quân Lẫm Viêm không chút khách khí nói, tựa hồ một chút cũng không có đem thương thần để ở trong lòng. Tả Hoàn Tu sờ sờ cái mũi, cười miệng nói, đừng nóng giận, ta tận lực nói ngắn gọn, người kia là Thương Ngô huynh đệ Thương Đồng, cũng là thương thần phụ thân, bọn họ hai cái là song sinh tử, tựa như ngươi cùng tử trước giống nhau, bất quá hắn tựa hồ cùng thần phụng nhất tộc liên thủ, tức Mạc Thiên Hình tuy rằng đang ở cùng cái kia đại trưởng lão động thủ, nhưng nếu Thương Đồng giúp hắn, tức Mạc Thiên Hình khẳng định không phải đối thủ của hắn. Tiểu tử, ngươi lời nói đều là thật vậy chăng? Nếu tức Mạc Thiên Hình ở nơi đó, Thương Ngô hẳn là cũng ở nơi đó, bọn họ hai cái ra tay, liền tính vô pháp giết bọn họ, bằng vào kia hai người thực lực cũng có thể cùng bọn họ đấu cái lực lượng ngang nhau. Nghe được thanh âm này, Tả Hoàn Tu trong lòng cả kinh, quay đầu lại nhìn về phía đi tới người, nói, nguyên lai là tiên đế đại nhân, lại hạ nói đều là sự thật, ta chỉ có thấy tức Mạc Thiên Hình, không có nhìn đến Thương Ngô. Có lẽ Thương Ngô là đi tìm Mộng Huyên. Đi theo lại đây Tô Thế Hành nói. Mộng Huyên cái kia tiện nhân rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Quân Diễm Thần lạnh giọng hỏi. Tô Thế Hành cười khổ một tiếng, nói, Mộng Huyên muốn trợ giúp thần phụng nhất tộc, ngươi cũng biết Thương Ngô đối Mộng Huyên là nhất vãng tình thầm, cho nên ta thực lo lắng Thương Ngô sẽ bởi vì Mộng Huyên mà phản bội toàn bộ tiên giới. Quân Diễm Thần mí mắt rực rực, tức giận nói, ngươi nói không phải không có lý, Thương Ngô tên kia đầu góc trước nay liền không có thanh minh quá. Bạch Giai Giật cùng Lưu Miên Chi Tử, đều là bởi vì hắn đã chịu châm ngòi, kết quả tạo thành hiện tại cái này cục diện. Hiện tại nói cái gì đều chậm, chúng ta cần thiết kéo dài thời gian chờ Cẩm Tích trở về, chỉ cần nàng đem luân hồi kính mang về tới, vấn đề cũng liền giải quyết. Tô Thế Hạnh liếc liếc mắt một cái sắc mặt lãnh đạm Quân Lâm Viêm, hắn cảm thấy tiên giới lần này kiếp nạn muốn hóa giải, hẳn là liền dừng ở hắn trên người, hắn trước nay đều không có suy tính ra Quân Lâm Viêm chân chính thân phận. Bạch Giai Giật không phải Bạch Giai Giật, Quân Lâm Viêm cũng không phải Quân Lâm Viêm, rốt cuộc là ai bày ra cái này cục? Quân Diễm Thần trầm ngâm một lát, nói, hiện tại còn không thể làm tức Mạc Thiên Hình xảy ra chuyện, một khi đã như vậy, ta đây liền đi giúp hắn một phen, thuận tiện nhìn xem Thương Ngô có phải hay không thật sự phản bội. Càn cực chung còn cho ngươi. Quân Lâm Viêm lấy ra thu nhỏ càn cực chung. Quân Diễm Thần ngẩn ra, thật sâu nhìn Quân Lâm Viêm liếc mắt một cái, nói, hiện tại ngươi so với ta càng cần nữa càng cực chung. Quân Diễm Thần biết chính mình nhất định sẽ chết, nhưng hắn không hy vọng Quân Lẫm Viêm cũng đã chết, bất luận Quân Lẫm Viêm đến tột cùng là ai truyền thế, hắn này một đời, chính là con hắn đã mất đi một cái nhi tử, không hy vọng lại mất đi một cái khác nhi tử. Lôi Vân Kiếm còn so ra kém ta Huyên Tội Kiếm, thần phụng nhất tộc người thực lực đều rất lợi hại, không có càng cực chung phòng ngự, ngươi cũng giết không được mấy cái. Nói, Quân Lâm Viêm trực tiếp đem càn cực chung ném cho Quân Diễm Thần. Quân Diễm Thần bất đắc dĩ cười, bất quá vẫn là đem càn cực chung thu lên, tuy rằng hắn ở cái này nhi tử trong lòng không có gì địa vị, nhưng hắn ít nhất còn biết quan tâm hắn, cả đời này hắn làm rất nhiều sai sự, lưu lại Quân Lâm Viêm chuyện này, hắn không có làm sai. Quân Diễm Thần sau khi rời khỏi, Tả Hoàn Tu đối Quân Lâm Viêm nói, thương thần là một cái thực tốt giúp đỡ, bất quá còn có một người thực lực cũng rất mạnh. Chúng ta có thể suy xét liên thủ. Quân Lâm Viêm ánh mắt lạnh lùng, hư một tiếng nói, tức Mạc Diệp Nhiên ngươi nếu đều tới, cần gì phải trốn trốn tránh tránh, lúc này, ta cũng sẽ không đối với ngươi động thủ. Nghe vậy, Tả Hoàn Tu đều là sửng sốt, hắn tưởng nói người kia chính là tức Mạc Thiên Hình, không nghĩ tới hắn thế nhưng chính mình tìm tới môn. Tức Mạc Diệp Nhiên thoải mái hào phóng hiện ra thân hình, vẻ mặt ôn nhu tươi cười, ngự khi ôn hòa nói, không nghĩ tới ngươi tu vi đã tới rồi này một bước, thế nhưng có thể nhận thấy được ta tồn tại. Tức Mạc Diệp Nhiên tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn kỳ thật thực kinh ngạc, rốt cuộc bọn họ loại này tu vi, nếu không phải cố ý điều tra, liền rất khó phát hiện đối phương tồn tại. Quân Lâm Viêm dễ dàng như vậy liền phát hiện hắn tồn tại, chỉ có thể thuyết minh hắn tu vi đã so với hắn cường. Này đối với Tức Mạc Diệp Nhiên tới nói không phải một cái tin tức tốt. Quân Lâm Viêm nhàn nhạt nhìn hắn, nói, ngươi tới là muốn cùng ta liên thủ. Hơi hơi gật đầu, tức Mạc Diệp Nhiên thẳng thắn thành khẩn nói, ta sai đánh giá thần phụng nhất tộc thực lực, cho nên muốn tìm một cái cường đại đồng minh, mà ngươi là lựa chọn tốt nhất. Quân Lẫm Viêm biết Tức Mặc Diệp Nhiên không hoàn toàn là bởi vì nguyên nhân này tới tìm chính mình, nhưng hắn cũng không thể tưởng được còn có cái gì nguyên nhân. Chương 489 Không gian quy tắc. Theo ta được biết, ngươi đối thần phụng nhất tộc thực hiểu biết, nếu ta không đoán sai, thần phụng nhất tộc chúng có ngươi xếp vào người đi. Tả Hoàn Tu cười tủm tỉm nói. Tức Mặc Diệp Nhiên không có trả lời, hơi hơi mỉm cười, ngược lại hỏi, các ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không? Đồng ý, loại chuyện tốt này, như thế nào sẽ không đồng ý? Thấy Quân Lẫm Viêm một bộ trầm tư bộ dáng, không nói lời nào, Tả Hoàn Tu liền mở miệng nói. Tức Mặc Diệp Nhiên cười như không cười nhìn Quân Lẫm Viêm liếc mắt một cái, nói, ta có một tin tức muốn nói cho ngươi, thần phụng nhất tộc muốn phá Thiên Thương Ngự Giáp Trận, cái kia phong ấn liền ở Thiên Thương Ngự Giáp Trận phía dưới. Bọn họ hiện tại liền ở phá trận, nếu hiện tại không đi ngăn cản bọn họ nói, kế tiếp, chúng ta liền không có cơ hội ngăn trở. Quân Lẫm Viêm còn không có cái gì phản ánh, Tô Thế Hạnh nhưng thật ra nóng nảy, nói, nguyên lai ta suy tính liền ứng ở chỗ này, khẳng định là có người che đậy thiên cơ, bằng không ta sẽ không tính sai rồi thời gian. Một khi đã như vậy, các ngươi còn chờ cái gì, thừa dịp bọn họ còn có cảnh giác lên thời điểm giết qua đi thôi. Quân Lẫm Viêm nhíu một chút mày, nói, ta còn chưa hoàn toàn dung hợp căn nguyên lực lượng. Tức Mặc Diệp Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Quân Lẫm Viêm liếc mắt một cái, hắn biết căn nguyên lực lượng là cái gì, hiện tại Quân Diễm Thần còn sống, như vậy Quân Lẫm Viêm căn nguyên lực lượng rốt cuộc là từ đâu tới? Chẳng lẽ là Bạch Giai Giật? Như thế rất có khả năng, rốt cuộc năm đó Bạch Giai Giật sau khi chết, hắn căn nguyên lực lượng liền biến mất không thấy, bằng vào Tô Cẩm Tích quan hệ, muốn làm ra căn nguyên lực lượng không khó. Nói như vậy, hắn cùng Quân Lẫm Viêm chẳng phải là kém càng ngày càng xa. Không có căn nguyên lực lượng, muốn trở thành tiên đế thật đúng là khó khăn a. Ánh mắt ám ám, Tức Mặc Diệp Nhiên trong lòng hiện lên mấy cái ý tưởng. Cái gì là căn nguyên lực lượng? Tả Hoàn Tu tò mò hỏi, hắn chưa bao giờ nghe nói qua cái gì căn nguyên lực lượng, nhưng nghe tên liền biết hẳn là rất lợi hại. Muốn trở thành tiên đế, nhất định phải được đến căn nguyên lực lượng. Tô Thế Hạnh giải thích nói. Tả Hoàn Tu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá hắn không nói gì thêm, rốt cuộc tiên đế không phải hắn cuối cùng mục đích, hắn là thích theo đuổi lực lượng, nhưng được đến lực lượng cường đại đều chỉ là vì hắn trong lòng chấp niệm mà thôi. Tô Thế Hạnh nói tiếp, hiện tại căn bản là không có thời gian, chờ ngươi dung hợp lực lượng còn không biết phải chờ tới khi nào, ngươi có thể đem thần phụng nhất tộc người trở thành là đá mài dao, mượn này tới đột phá tu vi, rốt cuộc muốn trở thành tiên đế. Gần là lĩnh ngộ căn nguyên lực lượng cũng là không đủ. Thiên Cơ lão nhân nói rất có đạo lý, ta tuy rằng nói muốn cùng các ngươi liên thủ, nhưng sẽ không theo các ngươi cùng nhau chiến đấu, cho nên ta sẽ mang theo cấp dưới từ Tây Sơn giết qua đi, đến nơi các ngươi, tùy tiện tuyển cái phương hướng đi. Tóm lại không thể làm cho bọn họ đem phong ấn cởi bỏ. Nói xong, Tức Mặc Diệp Nhiên liền sắc mặt nghiêm túc rời đi. Quân Lẫm Viêm dùng sức nhéo một chút nắm tay, trầm giọng nói, chúng ta cũng đi thôi. Bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Ta đây hiện tại liền đi tìm Thương Thần, thật là một bước sai, từng bước sai a. Tả Hoàn Tu lắc lắc đầu, cũng đã biến mất. Quân Diễm Thần chạy tới thời điểm, liền nhìn đến cái kia thần phụng nhất tộc đại trưởng lão một trưởng thiếu chút nữa đánh trúng Tức Mặc Thiên Hình. Hắn vội vàng dùng lôi vân kiếm sát hướng về phía đại trưởng lão, lôi vân kiếm khí thế bức người, đằng đằng sát khí như là một đầu nghịch thiên hung thú. Đại trưởng lão đại ý dưới, bị lôi vân kiếm bức bách liên tục lui về phía sau. Tức Mặc Thiên Hình, như thế nào không thấy Thương Nô? Quân Diễm Thần đứng ở Tức Mặc Thiên Hình trước người, cũng không quay đầu lại hỏi. Cái kia đang chết ra hỏa thấy Mộng Huyên liền chạy, nhìn dáng vẻ là sẽ không đã trở lại. Tức Mặc Thiên Hình hung hăng mà nói, hắn hiện tại thật là vạn phần hối hận, sớm biết rằng sẽ có một ngày này, hắn nhất định sẽ không giúp Thương Nô, làm hắn tự sinh tự diệt. Quân Diễm Thần sớm đã rõ ràng chuyện này, cũng không có kinh ngạc, chỉ là không mặn không nhạt nói, ta tới ngăn lại hắn, ngươi đi đối phó cái kia đang ở phá trận người. Tức Mặc Thiên Hình không có nhiều lời, trực tiếp bay về phía linh khí không ngừng quần quận địa phương. Vẫn luôn ở khống chế Thiên Thương Ngự Giáp Trận Thương Đồng cảm giác được Tức Mặc Thiên Hình hơi thở, cười lạnh một tiếng, nói, tuy rằng ta cũng rất muốn thân thủ giết chết ngươi, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm, bất luận kẻ nào đều không thể quấy rầy ta, cho nên đối thủ của ngươi không phải ta. Tức Mặc Thiên Hình biểu tình dữ tợn nhìn đột nhiên xuất hiện Thương Nô, nói, Thương Nô, ngươi thật đến muốn phản bội ta sao? Thương Nô cười khổ một tiếng, nói, Tức Mặc Thiên Hình, ngươi hẳn là biết, ta cuộc đời này chính là vì Mộng Huyên mà sống, ta không có cách nào đối nàng binh khí tương hướng, cho nên chỉ có thể đứng ở ngươi mặt đối lập. Đương đương một cái tiên đế, thế nhưng bị này đó nhi nữ tình trường khó khăn, Thương Ngô ngươi cả đời này sống thật là đủ mềm yếu. Nếu ngươi tưởng cùng ta làm đối, từ giờ khắc này khởi, chúng ta chính là kẻ thù, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Tức Mặc Thiên Hình lạnh lùng nói, nhìn Thương Ngô giống như là đang xem một cái người chết. Ta biết ta đánh không lại ngươi, thực lực của ngươi ta vẫn luôn đoán không ra, nhưng liền tính như thế, ta cũng cần thiết ra tay. Thương Ngô thật mạnh nói. Lúc này, Định Phong Kỳ cùng muôn đời hồn linh tất cả đều sáng lên, vô tận sát khí đan chéo ở bên nhau, trong thiên địa linh khí đều chấn động lên, tối tăm dưới bầu trời, hai vị tiên đế thân hình như là bị linh khí sở nuốt sống, một tiếng sấm vang lúc sau, hai vị tiên đế đồng thời động lên. Chút nào không chịu hai cổ lực lượng ảnh hưởng, Thương Đồng chậm rãi đứng thẳng thân thể, nhìn nơi xa phong giới thành phía trên mỏng manh ánh sáng, nói, ngươi cảm thấy trận chiến đấu này thắng người sẽ là ai? Một đạo bảy màu quang mang đột nhiên xuất hiện ở Thương Đồng phía sau, đại quang mang tan đi, lộ ra Mộng Huyền kia mạn diệu dáng người. Biểu tình bình đạm nhìn đang ở kịch liệt chiến đấu hai người, Mộng Huyền nói, Thương Nô không phải Tức Mặc Thiên Hình đối thủ. Hắn vì ngươi liền chính mình lý trí cùng tín niệm đều vứt bỏ, ngươi liền không có cảm thấy một tia cảm động sao? Thương Đồng nghiền ngẫm cười hỏi. Này hết thể đều là Thương Nô tự tương tình nguyện, từ hắn chết đi kia một khắc khởi câu nói kế tiếp Mộng Huyền không hề nói tiếp. Thật đúng là vô tình a. Thương Đồng ý vị thâm trường nói, ngươi trên người có giống như bọn họ hương vị, đương nhiên, ta chỉ chính là thần phụng nhất tộc. Diễm Lệ Ngũ Quan ngưng tụ ra một mạt khắc cốt lạnh băng tươi cười, Ngọc Huyên màu đen đồng tử giống như là bị quang mang vứt bỏ giống nhau, trầm tịch tựa như cục diện đáng buồn. Ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể hoàn toàn khống chế cái này trận pháp? Thương Đồng kia trương cùng Thương Ngô thoạt nhìn cực kỳ tương tự khuôn mặt thượng, đột nhiên lộ ra một cái cùng Thương Ngô hoàn toàn không giống nhau tươi cười, tràn ngập ác ý cùng hứng thú. Ngươi quá nóng nội, bất luận là thiên thương ngự giáp trận vẫn là cái kia phong ấn, theo ý ta tới đều không phải vấn đề, nên xuất hiện người còn chưa tới tề, trận này xuất sắc diễn, không có cách nào trình diễn. Ngươi rốt cuộc đang đợi cái gì? Chờ cái gì? Thương Đồng ngẩng đầu nhìn Tức Mặc Thiên Hình một vòng đánh vào Thương Ngô trên người, cười nói, ngươi cảm thấy ta đang đợi cái gì? Căn nguyên lực lượng. Thương Đồng cười to vài tiếng, nói, ngươi so tỉ tỉ ngươi thông minh, nàng thật sự là quáng đốc, bằng không nàng thật sự thực thích hợp cùng ta đứng chung một chỗ. Ta chưa bao giờ cho rằng nàng quáng đốc, nàng chỉ là quá mềm lòng. Mộng Huyên lạnh lùng nói. Thương Đồng không nói gì, như là nhớ tới cái gì, biểu tình có chút hoảng hốt. Bất quá, thực mau hắn liền hồi qua thần, nhìn nơi xa nói, ta cảm giác được căn nguyên lực lượng đang ở chậm rãi tới gần nơi này. Rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Cố Cảnh Ngàn, ngươi cũng nên hành động. Không biết khi nào xuất hiện ở Ngộng Huyên phía sau, Cố Cảnh Ngàn cười như không cười nói, ta đã sớm tưởng gặp một lần tiên giới nhất nổi danh kia vài vị thiên tài, nếu làm cho bọn họ chết ở người khác trên tay, kia đã có thể quá đáng tiếc. Ngươi nếu là lại không đi, bọn họ đã có thể bị người khác đoạt đi rồi, có chút người nhưng đã sớm kìm nén không được. Nói, Thương Đồng bàn tay thượng đột nhiên xuất hiện kim sắc quang mang. Phong giới thành trên không mây đen cũng ở nháy mắt liền tiêu tán, cuối cùng kia một chút mỏng manh quang mang cũng chậm rãi tối sầm xuống dưới. Hảo, cái này thiên thương ngự giáp trận rốt cuộc đình chỉ, Mộng Huyên, chúng ta hiện tại liền đi cởi bỏ phong ấn. Thương Đồng đi đến Mộng Huyên trước mặt, bàn tay đè lại nàng bả vai, trong chớp mắt, hai người liền ở Cố Cảnh Ngàn trước mắt biến mất. Ai nha nha? Đi nhanh như vậy, là ở cố kỵ cái gì sao? Cố Cảnh Ngàn cười cong đôi mắt. Ôn hòa thanh âm lại làm người cảm thấy cả người lạnh lùng. Trùng hợp vào lúc này, Thương Thần cùng Tả Hoàn Tu bọn họ chạy tới, bởi vì bọn họ xuất hiện, thần phụng nhất tộc cũng không hề che giấu, sát hướng về phía Thương Thần hai người mang đến tiên nhân. Thương Thần ở phong giới thành đương quá thành chủ, hắn biết thiên thương ngự giáp trận ở nơi nào, cho nên liền mang theo Tả Hoàn Tu tới ngăn cản bọn họ, không nghĩ tới bọn họ vẫn là chậm một bước. Ngươi là người nào? Thương Thần khuôn mặt lênh khốc nhìn Cố Cảnh Ngàn hỏi. Ta là người như thế nào, này không quan trọng, nếu ta không nhận sai nói, ngươi chính là Thương Thần đi. Cố Cảnh Ngàn vẫn như cũ là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Tả Hoàn Tu tổng cảm thấy cái này Cố Cảnh Ngàn cùng chính mình có chút tương tự, nhìn hắn trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Ngươi nói không sai, vô danh tiểu tốt tên đối với bổn điện hạ tới nói một chút cũng không quan trọng, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở tay của ta thượng. nói, thương thần trong tay tiên kiếm liền huy hướng về phía Cố Cảnh Ngàn. Đồng dạng lời nói, ta cũng tặng cho ngươi. Cố Cảnh Ngàn đột nhiên về phía sau bay đi, quát lớn, Chu Kỳ Vọng, hiện tại không ra, ngươi còn phải chờ tới khi nào. Tả Hoàn Tu lập tức cảnh giác nhìn quét bốn phía, lại không có phát hiện bất luận kẻ nào, cái này làm cho hắn càng thêm khẩn trương, hắn tin tưởng người nọ nhất định không phải hù dọa hắn. Đột nhiên, Tả Hoàn Tu phía sau không gian một trận vặn mẹo, lốc xoáy trạng không gian chung xuất hiện một phen màu đen truy thủ, thứ hướng về phía không hề phòng bị Tả Hoàn Tu. Một cổ nguy hiểm cảm giác lập tức nảy lên Tả Hoàn Tu trong lòng, trừng lớn hai mắt, hắn cảm giác được đến từ phía sau sát khí, dưới tình thế cấp bách, Tả Hoàn Tu đột nhiên xoay người, một đạo gió thổi qua, tiên kiếm chém đúng ra, khó khăn lắm chặn kia đem truy thủ. Ngưng thần nhìn trước mắt cái này có một con mắt là kim sắc nam tử, Tả Hoàn Tu trong lòng tức khắc lộp bột một tiếng, người này thế nhưng hiểu không gian quy tắc, đề cập đến không gian lực lượng chỉ có tiên đế mới có thể sử dụng, hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được. Nam tử đối Tả Hoàn Tu thần bí cười, ngay sau đó liền lại biến mất. Chương 490 từng người đối thủ. Tả Hoàn Tu liếm liếm môi, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, hắn hiện tại hoàn toàn hưng phấn đi lên, đối thủ như vậy làm hắn trong lòng hiếu chiến ngọn lửa bốc cháy lên, sợ hãi tới rồi một cái cực điểm, liền sẽ biến thành không sợ gì cả, hắn đã thật lâu chưa từng cảm nhận được quá như vậy cảm xúc. Bên kia, Tức Mặc Diệp Nhiên đám người gặp Dạ San. Dạ San cười duyên nói, thật xảo, thế nhưng có thể lại lần nữa gặp được ngươi. Tức Mặc Diệp Nhiên không lý nàng, đối bên người Tề Chiêu nói, nữ nhân này phía sau người nọ liền giao cho ngươi, vô luận như thế nào, ngươi đều phải bám chủ hắn. Thế Chiêu lên tiếng, liền bay về phía người nọ. Dạ San thấy vậy cũng không có ra tay ngăn cản, ngược lại nhẹ giọng nói, Mộ Nguyên Đức, nếu hắn tìm tới ngươi, ngươi phải hảo hảo giáo huấn hắn một đốn đi. Cho hắn biết, dám cùng chúng ta thần phụng nhất tộc là địch người đều sẽ không có kết cục tốt. Mộ Nguyên Đức thị huyết cười, thanh âm lạnh băng nói, chính hợp ta ý. Ngay sau đó liền cùng Tề Chiêu cùng nhau bay về phía nơi xa địa phương, nơi này sắp muốn trở thành Dạ San cùng Tức Mặc Diệp Nhiên chiến trường, bọn họ không thể can thiệp. Tức Mặc Diệp Nhiên cong cong khỏe môi, đối Dạ San nói, ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng muốn bám trụ ngươi còn không phải vấn đề. Ngươi thật là có tự tin a. Nếu như vậy, ta đây liền trước không mở ra thần vực cùng ngươi chơi chơi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi. Nói, Dạ San trắng nón bàn tay thượng ngưng tụ ra một cái màu đen quang thiên, liền sát hướng về phía Tức Mặc Diệp Nhiên. Tức Mặc Diệp Nhiên khỏe miệng ý cười càng thêm khắc sâu, hắn ở Dạ San trong mắt thấy được nôn nóng chi sắc, tuy rằng không biết vì sao đối đầu kẻ địch mạnh, nàng thế nhưng còn sẽ phân tâm, nhưng tâm thần không chừng Dạ San rõ ràng càng tốt đối phó, mà hắn phải làm cũng không phải giết Dạ San, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Lúc này, Quân Lẫm Viêm bọn họ mới khoan thai tới muộn. Diễm tộc người, Bạch gia tiên nhân còn có đông giới tiên vực tiên nhân tất cả đều đi tìm thần phụng nhất tộc người, bọn họ nhiệm vụ là đừng làm những cái đó tạp cá ảnh hưởng đến huyền tiên chiến đấu. Nhị trưởng lão đồng dạng mang theo sở hữu thần phụng nhất tộc người ra tới chặn lại Quân Lẫm Viêm bọn họ. Tô Thế Hạnh sắc mặt ngưng trọng nhìn nhị trưởng lão, lạnh giọng nói, Hoàng Phủ Thụy, ngươi năm đó hại chết ta tộc nhân, hôm nay ta nhất định muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nhị trưởng lão cũng chính là Hoàng Phủ Thụy khinh thường cười, châm chọc nói, Tô Thế Hạnh, ngươi thật đúng là cho rằng bằng vào thực lực của ngươi là có thể giết ta sao? Không thể mở ra thần vực ngươi cũng bất quá chính là một cái phế vật, dám phản bội thần phụng nhất tộc người, ngươi liền làm tốt bị giết chuẩn bị, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Truy lại đây chỉ thu tiên quân nghe vậy ngẩn ra, lẩm bẩm nói, hắn thế nhưng cũng là thần phụng nhất tộc, như vậy nói. Tô Thế Hạnh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Bàn tay vừa lật, thập phương la bàn liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, thật mạnh nói, Hoàng Phủ Thụy, hôm nay khiến cho ta nhìn xem rốt cuộc là ngươi thần vực lợi hại, vẫn là ta thập phương la bàn lợi hại. Chỉ thu tiên quân bay đến Tô Thế Hạnh bên người, cười nói, đừng quên còn có ta, liền tính hắn so tiên đế còn muốn lợi hại, đồng thời đối mặt chúng ta hai cái, cũng không phải dễ dàng như vậy ứng đối. Cười ha ha vài tiếng, Tô Thế Hạnh trong mắt hàm chứa nhàn nhạt ý cười nói, không tồi. Nhị đối một, liền tính hắn là tiên đế, cũng không có khả năng là chúng ta đối thủ. Nhị trưởng lão hung hăng nhìn chằm chằm Tô Thế Hạnh, trực tiếp mở ra thần vực, hắn cùng Tô Thế Hạnh chi gian cừu hận rất sâu. Lúc này đây chiến đấu giữa hai người bọn họ khẳng định có một người muốn chết vào nơi đây. Tổ Phượng tuy rằng luôn mồm nói không nghĩ tham dự đến thần phụng nhất tộc sự tình chung tới, nhưng hắn cũng rõ ràng không thể làm thần phụng nhất tộc chiếm linh tiên giới, cho nên hắn vẫn là tới. Tổ Phượng nếu tới, như vậy Phượng Trạm khẳng định cũng tới. Bọn họ hai người thực lực đều thị phi cùng không vừa, đặc biệt là Tổ Phượng, hắn tu vi liền tính là cùng tiên đế giao thủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không bị thua lui, bọn họ hai cái thực mau liền tìm hảo từng người đối thủ. Này hai người trùng hợp chính là đã từng cùng nhị trưởng lão cùng đi hôn khắc Nam Sơn Lộ Minh Triều cùng Nhạc Ngọc Hàng. Bọn họ hai người tuy rằng là tộc trưởng, nhưng ở tám đại gia tộc chung, bọn họ hai cái tu vi cũng coi như là yếu nhất hai cái, có thể tuyển đến bọn họ hai cái, cũng thuyết minh Tổ Phượng trong lòng kỳ thật vẫn như cũ không muốn chiến đấu, chỉ là bất đắc dĩ mà làm chi. Bạch Hằng Sa tới sớm nhất, nhưng hắn không phải đi theo Quân Lâm Viêm tới, hắn không yên tâm Tức Mặc Diệp Nhiên, cho nên đi chính là Tây Sườn, ở khoảng cách phong giới thành cách đó không xa thời điểm. Hắn liền thấy được bị đánh kế tiếp bại lui Tề Chiêu. Tề Chiêu, thời gian dài như vậy không thấy, không nghĩ tới ngươi tu vi vẫn như cũ là như thế thượng không được mặt bàn. Bạch Hằng Sa cười ngâm ngâm nói, kia phó vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, thấy thế nào như thế nào làm người bực bội. Tề Chiêu bị hắn khí thiếu chút nữa hộc máu, này một phân thần, đã bị Mộ Nguyên Đức tiên kiếm thọc một chút, bụng xuất hiện một cái huyết lỗ thủng, ào ạt máu hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận a? Ngươi nếu là hiện tại liền đã chết, còn như thế nào tìm ta báo thù a? Bạch Hằng Sa tiếp tục trào phúng nói. Tề Chiêu vận chuyển tiên nguyên lực chữa trị miệng vết thương, quát to một tiếng, lan. Liền tiếp tục cùng Ngộ Nguyên Đức chiến làm một đoàn. Vớt cằm không tiếng động cười cười, Bạch Hằng Sa một cái lắc mình đột nhiên xuất hiện ở Ngộ Nguyên Đức phía sau, ngón tay khẽ nhúc nhích, phi kiếm hóa thành một đạo quang mang. Như là cấp tốc sao băng giống nhau liền sát hướng về phía Mộ Nguyên Đức. Mộ Nguyên Đức thân là mộ gia thực lực mạnh nhất người, tự nhiên sẽ không dễ dàng đã bị đánh trúng. Hắn thao túng tiên kiếm chặn đánh tới tiên kiếm, nhưng hắn lại cấp Tề Chiêu lộ ra một sơ hở. Tề Chiêu vẫn luôn bị Mộ Nguyên Đức đè nặng đánh, lại bị Bạch Hằng Sa kích thích, trong lòng hỏa khí rất lớn, lúc này thấy cơ hội tới, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiên nguyên lực chấn động, trong nháy mắt liền tràn ngập tiên kiếm. Như là tiểu sơn giống nhau thật lớn bóng kiếm trực tiếp dừng ở Mộ Nguyên Đức trên người. Mộ Nguyên Đức muốn lắc mình né tránh, nhưng Bạch Hằng Sa sao lại buông tha hắn, một bên dùng tiên kiếm cuốn lấy hắn, bên kia dùng hàn băng chi khí hạn chế hắn động tác, kết quả Tề Chiêu này nhất kiếm, vừa lúc đánh ở hắn trên người, đánh Mộ Nguyên Đức là trong miệng máu tươi ói mửa, đầy người đều là bị kiếm khí gây thương tích miệng vết thương, đạo đạo vết máu nhìn thấy ghê người. Tề Chiêu, liền tính là ngươi lại không muốn thừa nhận, ta tu vi cũng so ngươi cao, ngươi xem, ta vừa ra tay hắn liền bị thương, hiện tại ngươi vô pháp phản bác đi. Bạch Hằng Sa nhướng mày nói. Tề Chiêu mặt vô biểu tình nhìn Mộ Nguyên Đức, dường như một ánh mắt đều không muốn bố thí cấp Bạch Hằng Sa, hắn trong lòng biết có Bạch Hằng Sa phối hợp, hắn mới có thể giữ được mệnh, nhưng này không đại biểu hắn liền phải tiếp thu Bạch Hằng Sa vũ nhục, cho nên ở giết chết Mộ Nguyên Đức phía trước, hắn sẽ làm bộ cái gì đều nghe không được, mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng lửa giận. Bất quá, Bạch Hằng Sa cũng không thèm để ý Tề Chiêu phản ánh, mục đích của hắn vốn dĩ cũng không ở tại đây, chỉ là nhìn thấy Tề Chiêu tâm tình không tốt, cho nên mới tưởng nói hắn vài câu, làm hắn cũng khó chịu một chút. Quân Lâm Viêm nhiệm vụ nhất trọng đại, hắn yêu cầu tìm được cái kia phong ấn nơi chỗ, ngăn cản bọn họ giải trừ phong ấn, vẫn luôn đi theo hắn bên người Tử Tô cùng Quân Tịnh Huân vốn định này một đường đều che chở Quân Lâm Viêm. Lại không nghĩ rằng nửa đường sát ra tới một người tu vi cao thâm thần phụng nhất tộc người. Quân Lâm Viêm ánh mắt đen tối không rõ nhìn chặn đường người, thanh âm bình tĩnh nói, người này liền giao cho các người, ở hết thể đều kết thúc phía trước, các ngươi nhưng đừng đã chết. Nói xong, hắn liền dùng nguyên tội kiếm năng lực xuyên qua người nọ. Người nọ tựa hồ cũng không muốn đem bọn họ ba cái đều ngăn lại tới, cũng không có quay đầu lại, trực tiếp đối Tử Tô cùng Quân Tịnh Huân nói, hai đánh một. Tuy rằng ta không phải thực thích, nhưng có thể đánh thống khoái, ta liền không ngại, thiếu chút nữa đã quên nói, ta kêu Bắc Vũ Huyền, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ tên của ta, bởi vì ta sẽ là lấy đi các ngươi đầu người. Nói xong, hắn dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn mãng xà. Màu đen mãng xà bản thân thể, thoạt nhìn như là một ngọn núi giống nhau khổng lồ, một đôi lạnh băng kim sắc thú đồng gắt gao nhìn chằm chằm Tử Tô cùng Quân Tịnh Huân. Dựng thẳng lên con ngươi ngưng tụ vô cùng sắc ý, tựa hồ tùy thời đều có thể mở ra buồn máu mồm to, đem bọn họ nuốt vào trong bụng. Lúc này, Quân Tịnh Huân mới phát hiện, cái này Bắc Vũ Huyên ánh mắt cùng này mãng xà ánh mắt là cỡ nào tương tự, giống nhau muốn đem bọn họ hủy đi ăn nhập bụng. Hai người liếc nhau, trong lòng đều minh bạch, người này khó đối phó. Cho nên bọn họ đột nhiên đồng thời động thủ, chuẩn bị đánh hắn một cái trở tay không kịp. Quân Lẫm Viêm biết Thiên Thương Ngự giáp trận đại khái vị trí, cho nên hắn thực mau liền bay đến kia phụ cận. Tả Hoàn Tu đang ở cùng Am Hiểu không gian quy tắc chu kỳ vọng du đấu, mà Thương Thần cũng củng cố cảnh ngàn đánh chính hàm. Quân Lẫm Viêm nhìn lướt qua bọn họ, phát hiện này hai người đều không có xuất hiện không địch lại bộ dáng, liền từ bọn họ chi gian xuyên qua đi. Nhưng lúc này, hắn lại thấy được một cái gặp qua vài lần mặt tiên nhân. Quân Lẫm Viêm, ta biết cái kia phong ấn tại nơi nào. Người nọ thấy Quân Lẫm Viêm ngừng lại, liền nói. Quân Lẫm Viêm hơi hơi nhíu mày, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Tên của ta ngươi có lẽ nghe nói qua, ta kêu Thương Khanh, là thương gia tiên nhân. Người này đúng là Thương Khanh. Lần đó ở thương gia thời điểm, Thương Khanh tuy rằng thiếu chút nữa liền đối với Thương Thần động thủ, nhưng hắn trong lòng lại cực kỳ không muốn đối hắn ra tay, cùng Thương Thần kết bạn lúc sau, Thương Khanh mới chân chính minh bạch như thế nào bản thân. Kia đoạn thời gian tâm tình của hắn vẫn luôn đều thực không tồi, nhưng hắn chung quy chỉ là một cái giám thị Thương Thần người, một ngày nào đó, thân phận của hắn sẽ bị Thương Thần biết, vì thế hắn trong lòng cũng đối Thương Ngô Tiệm sinh bất mãn. Tư tiền tưởng hậu hồi lâu, hắn quyết định thoát ly Thương gia, đi tìm Thương Thần, kết quả không nghĩ tới làm hắn thấy được một cái cùng Thương Ngô lớn lên thực tương tự nam tử mang theo Ngộng Huyên rời đi, hắn liền lặng lẽ theo đi lên. Có lẽ là bởi vì kia hai người rời đi quá cấp bách, hơn nữa hắn cũng không dám cùng thân cận quá, cho nên hắn thật đúng là không có bị phát hiện, nhìn thấy Mộng Huyên cùng người nọ ngừng lại, hắn liền ra tới, bởi vì hắn cảm thấy chính mình nếu là lại lưu lại, nhất định sẽ bị phát hiện, rốt cuộc kia hai người là hàng thật giá thật tiên đế. Thương Khanh đang nghĩ ngợi tới đem tin tức này nói cho Thương Thần, liền phát hiện Thương Thần cùng một người thần phụng nhất tộc người chính kịch liệt đánh nhau. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể tìm kiếm mặt khác tiên nhân, lại giết vài tên thần phụng nhất tộc người lúc sau, hắn liền thấy được cả người tản ra sát ý Quân Lẫm Viêm chính hướng về bên này bay tới. Chương 491 đối chiến Thương Đồng. Quân Lẫm Viêm nghe nói qua Thương Khanh, là bởi vì Thương Thần nguyên nhân, cũng gặp qua hắn vài lần, nhưng lúc này Thương Ngô đều đã phản bội, hắn thật sự là không thể tin Thương Khanh có thể hay không bởi vì Thương Ngô mà đồng dạng phản bội. Ngươi nói ta không có cách nào tin tưởng. Quân Lẫm Viêm nói thẳng nói. Thương Khanh trong lòng thần trương, cau mày nói, ngươi tu vi so với ta cao, liền tính ta cho ngươi thiết hạ bấy giờ, ta cũng không có khả năng là đối thủ của ngươi. Ngươi không ngại đánh cuộc một phen thử xem, Ngộng Huyên cùng cái kia lớn lên cùng Thương Ngô rất giống tiên nhân đã tiến vào nơi đó có một đoạn thời gian, nếu không còn có người đi ngăn cản bọn họ, phong ấn nhất định sẽ bị cởi bỏ. Quân Lẫm Viêm hơi hơi gật đầu. Lạnh thấu xương ánh mắt hung hăng đâm vào Thương Khanh trên người, lạnh lùng nói, ngươi hiện tại liền mang ta qua đi, nếu làm ta biết ngươi ở gạt ta, ngươi mệnh ta liền không khách khí nhận lấy. Hắn cũng không có bị Thương Khanh thuyết phục, nhưng hiện tại hắn cũng không có biện pháp khác, đành phải đi trước thử xem. Nghe vậy, Thương Khanh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, dẫn Quân Lâm Viêm hướng nơi đó bay đi. Cùng thời khắc đó, Tô Cẩm Tích cùng Phi Bạch vừa vặn tới rồi Ngô Hưng Hiền trong nhà. Nô Hưng Hiền tuy rằng là cái người tu chân, nhưng hắn gia phi thường đại, trang hoàng phi thường xa hoa, giống như là bình thường phú hào dinh thự giống nhau, căn bản là nhìn không ra tới là cái người tu chân cư trú địa phương. Người tu chân chỉ cầu đều là thiên đạo cùng tu hành lực lượng, nhưng cũng không phải nói không có thích theo đuổi vật chất thượng nhu cầu người tu chân, chẳng qua những cái đó người tu chân đều là số ít mà thôi. Ngươi cũng bị vật chất xa hoa mê hoặc hai mắt sao? Tô Cẩm Tích cười như không cười hỏi. Nô Hưng Hiền nghe vậy xấu hổ cười, nói, này đó đều là vãn bối đệ tử chuẩn bị, cùng vãn bối cũng không quan hệ. Tô Cẩm Tích ôm hai tay, khẽ hừ một tiếng nói, rào biện. Nô Hưng Hiền không dám tiếp tục biện giải, chỉ là nhìn Tô Cẩm Tích cùng Phi Bạch, mà không lên tiếng. Thoải mái hào phóng ngồi ở trên sofa, Tô Cẩm Tích không mặn không nhạt nói, cho ngươi để cái tỉnh, nếu không hy vọng chính mình tu vi tiếp tục dừng lại ở hợp thể kỳ. Liền không cần can thiệp quá nhiều phàm nhân sự tình, bằng không cuối cùng bị liên lụy vẫn là chính ngươi. Không thể một lòng tu luyện, cuối cùng khẳng định sẽ không có cái gì đại thành tựu. Nô Hưng Hiền vội vàng theo tiếng, đạo lý này hắn cũng minh bạch, chỉ là thân ở vị trí này, có một số việc không phải hắn không muốn làm, là có thể không đi làm, hắn tự do thậm chí còn không bằng hắn các đệ tử. Tô Cẩm Tích liếc mắt nhìn hắn, nói, cho ta chuẩn bị một gian đại điểm phòng, ta phải làm sự tình rất quan trọng, cho nên không thể có người tới quấy rầy. Nói tới đây, Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Nô Hưng Hiền biểu tình thay đổi một chút, thực mau liền cấp Tô Cẩm Tích an bài hảo phòng. Tô Cẩm Tích cũng không có nhiều lời, cùng Phi Bạch đi vào cái kia phòng. Có lẽ là bởi vì Tô Cẩm Tích phía trước nói kia phiên lời nói, Nô Hưng Hiền cho bọn hắn an bài phòng thoạt nhìn thực bình thường, cũng không có cái gì đặc thủ chỗ. Tô Cẩm Tích nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, đem trong phòng đồ vật nhiều cho ta ném văng ra, ta muốn chính là trống trải phòng, không cần tạp vật. Nô Hưng Hiền không dám nói thêm cái gì, vội vàng làm người đem bên trong gia cụ đều dọn đi rồi, thực mau, hắn cũng rời đi. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại có Tô Cẩm Tích cùng Phi Bạch. Hiện tại có thể nói yêu cầu ta làm cái gì đi. Tô Cẩm Tích ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, một bàn tay chống gò má nói. Trận pháp. Phi Bạch chậm rãi giải thích nói, muốn làm căn nguyên lực lượng cùng luân hồi kính mảnh nhỏ dung hợp, yêu cầu một cái trận pháp trợ giúp, đến nỗi trận pháp tên, bởi vì thời gian quá xa xăm, ta đã không nhớ rõ. Tên không quan trọng, ngươi chỉ cần đem như thế nào bố trí cái kia trận pháp nói cho ta là được. Phi Bạch trầm mặc một chút, thở dài nói, bố trí cái kia trận pháp kỳ thật rất đơn giản, bởi vì quan trọng nhất tài liệu đó là ngươi máu. Tô Cẩm Tích biểu tình hơi hơi khúc vặn, vẻ mặt bất mãn nói, ta gần nhất mất máu chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Bố trí cái trận pháp cũng muốn ta máu, ta huyết lại không phải vạn năng bảo huyết, thật là làm ta thực không thoải mái a. Đây cũng là không thể nề hà sự tình, nếu có càng tốt biện pháp ta cũng sẽ không lựa chọn biện pháp này. Phi Bạch quỳ dạp trên mặt đất, ánh mắt có chút ảm đạm nói. Nếu là như thế này, kia cũng chỉ hảo như vậy làm. Tô Cẩm Tích một bộ thỏa hiệp biểu tình. Trận pháp đồ án Phi Bạch giao cho Tô Cẩm Tích, kế tiếp nàng chỉ cần dùng chính mình máu trên mặt đất họa ra tới là được. Bước đi tuy rằng đơn giản, nhưng Tô Cẩm Tích đối với trận pháp tạo nghệ không cao lắm, mỗi một bước nàng đều cần thiết họa tiểu tâm cẩn thận, chỉ cần có một cái điểm xảy ra vấn đề, cái này trận pháp liền sẽ thất bại trong gang tấc. Tô Cẩm Tích nhưng không nghĩ lại đến lần thứ hai. Dần dần mà, Tô Cẩm Tích trên trán đều toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nàng tận lực bảo trì tay vững vàng cùng tiên nguyên lực ổn định vận chuyển, sở hữu tinh thần lực tất cả đều tập trung ở trận pháp thượng. Phi Bạch cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn Tô Cẩm Tích, sợ nàng ra một chút sai lầm. Dùng một buổi tối thời gian, Tô Cẩm Tích mới đem cái này trận pháp bố trí thành công, nhìn bày biện ở trận pháp trung ương luân hồi kính mảnh nhỏ, Tô Cẩm Tích rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhàn nhạt cười, thật là mệt chết người, bất quá một lần liền thành công, cũng coi như là không uổng công ta hao phí nhiều như vậy sức lực. Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Tô Cẩm Tích nghiêng đầu nhìn về phía Phi Bạch hỏi. Ngươi cầm căn nguyên lực lượng ngồi ở trận pháp bên cạnh, dùng ngươi tiên nguyên lực mở ra trận pháp, bất quá trận pháp một khi mở ra, trừ phi là hoàn toàn dung hợp, bằng không liền sẽ không dừng lại, mà ở sau khi thành công, thân thể của ngươi liền sẽ biến mất, từ nay về sau, ngươi liền biến thành luân hồi kính khí linh, thẳng đến luân hồi kính lại lần nữa vỡ vụn, ngươi đều không thể rời đi luân hồi kính. Phi Bạch ngữ khí thực trầm trọng, hắn không muốn Tô Cẩm Tích biến thành khí linh. Nhưng kết quả này chú định sẽ trở thành sự thật, hắn thậm chí cảm thấy luân hồi kính sớm đã thấy được một ngày này, bằng không sẽ không cho hắn lưu lại cái này trận pháp. Tô Cẩm Tích đối Phi Bạch sán lạ cười, thanh âm kiên định nói, ta đều đã muốn chạy tới này một bước, là sẽ không từ bỏ, Phi Bạch ngươi cũng không cần lo lắng, liền tính ta biến thành khí linh, ta cũng cùng nguyên bản chính mình không có gì khác nhau, ta còn là ta, cái kia cùng ngươi đã trải qua mưa mưa gió gió Tô Cẩm Tích. Giờ khắc này, Phi Bạch cảm thấy chính mình tâm trong nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, màu lam đôi mắt nháy mắt liền trở nên ôn hòa. Phi Bạch xoay đầu nói, ta không phải ở khuyên ngươi, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể nhận rõ chuyện này nghiêm trọng tính. Tô Cẩm Tích sờ sờ Phi Bạch lông xù xù đầu, nói, ta biết, Phi Bạch đối ta hảo, ta đều biết, thời gian cũng không nhiều lắm, ta nên bắt đầu rồi. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền đi tới trận pháp Tây Sườn địa phương, ngồi xuống. Một bàn tay nắm căn nguyên lực lượng, một cái tay khác ngón trỏ cùng ngón giữa xác nhập ấn ở trận pháp bên cạnh màu đỏ tuyến thượng. Khiến cho ta nhìn xem tổ phượng rốt cuộc muốn nói cho ta cái gì đi. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền vận chuyển tiên nguyên lực, bàng bạc tiên nguyên lực điên cuồng dũng mãnh vào trận pháp chung, giống như là nước sông dũng mãnh vào biển rộng. Trên mặt đất khắc họa màu đỏ dấu vết nháy mắt chuyển động lên, một đạo màu đỏ nhạt quang mang đem Tô Cẩm Tích cùng luân hồi kính mảnh nhỏ tất cả đều lung vào trong đó. Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng quắc nhìn trận pháp, trong thân thể tiên nguyên lực giống như là bị một cổ cường đại hấp lực rút ra. Tiên nguyên lực tiêu hao thật sự là quá nhanh, Tô Cẩm Tích dùng sức cắn môi, miễn cưỡng áp bức trong thân thể tiên nguyên lực. Liền ở ngay lúc này, căn nguyên lực lượng đột nhiên buộc phát ra cường đại tiên nguyên lực, thông qua Tô Cẩm Tích thân thể tiến vào trận pháp chung. Có căn nguyên lực lượng duy trì, Tô Cẩm Tích rốt cuộc hoán lại đây, nhìn luân hồi kính mảnh nhỏ phía trên hồng quang càng ngày càng sáng, Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên nhàn nhạt thủy quang. Lúc này đây, thật sự muốn nói không thấy, A Viêm, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Quân Lẫm Viêm ở Thương Khanh dưới sự chỉ dẫn, tìm được rồi cái kia phong ấn địa phương. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, liền ở thiên thương ngự giáp trận phía dưới thế nhưng sẽ có một cái thật lớn lỗ trống. Cái này lỗ trống có nửa cái phong giới thành như vậy đại, nhất phía dưới là một cái thiêu đốt hừng hực biển lửa, trong đó chỉ có hai điều từ hòn đá trồng chất ra tới giao nhau con đường, nhưng cái đó ngọn lửa độ ấm rất cao, nhưng không biết vì cái gì, ở lỗ trống phía trên phong giới thành thế nhưng không chịu một tia ảnh hưởng, thậm chí không có tiên nhân cảm giác được nơi này khác thường. Có lẽ là bởi vì thiên thương ngự giáp trận nguyên nhân, cái này ý tưởng ở Quân Lẫm Viêm trong đầu chợt lóe mà qua. Đứng ở hòn đá thượng Thương Đồng cùng Ngộng Huyên nói mấy câu sau, liền đột nhiên biến mất. Quân Lẫm Viêm trong lòng dùng mình, Huyên Tội Kiếm liền từ hắn trong tay háo bay ra, trực tiếp mở ra đệ tam hình thái, vờn quanh ở hắn bên người. Người trước rời đi, nơi này có ta. Nói xong, Quân Lẫm Viêm cũng không hề trốn tránh, liền trực tiếp bay đi ra ngoài. Thương Khanh cũng không có do dự, xoay người trực tiếp rời đi, cùng tiên đế động thủ hắn không dám, loại này trình tự chiến đấu, không phải hắn có thể can thiệp. Thương Đồng thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện ở Quân Lẫm Viêm trước mặt, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, Thương Đồng mở miệng nói, ta đã đợi ngươi thật lâu, ngươi rốt cuộc tới. Vì cái gì muốn làm như vậy? Quân Lẫm Viêm lạnh giọng hỏi. Thương Đồng cười to vài tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Quân Lẫm Viêm nói, này còn cần lý do sao? Ta chỉ là muốn làm như vậy mà thôi. Tiên giới tội nhân. Thương Đồng biểu tình đổi, nói, nếu nói ta là tội nhân, vậy ngươi cũng là tội nhân. Trên người của ngươi thuộc về thần phụng nhất tộc hương vị là như vậy nùng liệt, làm ta căn bản là vô pháp bỏ qua, ngươi lại có cái gì tư cách tới chất vấn ta đâu. Quân Lâm Viêm không dao động, quanh thân tản mát ra một cổ chật trội kinh người sát ý, Huyên Tội Kiếm cũng tùy theo phát ra kiếm minh thanh. Phía dưới ngọn lửa đều bởi vì kia kiếm minh thanh mà trở nên thiêu đốt càng thêm kịch liệt, không ngừng quay cuồng ngọn lửa tựa hồ tùy thời đều sẽ xông lên. Ngươi nếu muốn tẩy bỏ phong ấn, vậy đi tìm chết đi. Quân Lẫm Viêm một phen cầm Huyền Tội Kiếm, quắc, Phệ Thiên Kiếm Giận. Cương đại kiếm giận lôi cuốn mênh mông quần cuộn sát ý nào hướng Thương Đồng, bốn phía vách đá đều bởi vì này cổ kinh thiên khí thế lắc lư lên, biển lửa hoàn toàn sôi trào. Thương Đồng đối mặt này uy lực đáng sợ kiếm giận, chỉ là đạo nhiên cười, song trưởng gian xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, xoay tròn lốc xoáy tựa hồ đem không gian đều cấp vặn mèo, mãnh liệt phong thổi quét mà qua, lốc xoáy liền đem đằng đằng sát khí kiếm giận cấp hút đi vào. Chương 492 hợp tác người. Vẫn luôn nhìn xuống quay cuồng biển lửa Ngộng Huyên hơi hơi mỉm cười, lẩm bẩm, ngươi cũng cảm nhận được đi. Căn nguyên lực lượng liền ở chỗ này, nếu ngươi thật đến muốn nói, vậy tới bắt đi. Nói xong, Ngộng Huyên liền khép lại mắt, mở ra đôi tay, như là dương cánh chim chóc giống nhau. Vừa dứt lời, một tiếng vang lớn từ biển lửa trung truyền ra tới, biển lửa thượng lập tức xuất hiện một cái có 5-6 cá nhân như vậy cao lớn ngọn lửa người khổng lồ. Người khổng lồ rít gào một tiếng, vươn từ ngọn lửa hình thành bàn tay, một phen cầm Ngộng Huyên thân thể, ngay sau đó hắn liền mang theo Ngộng Huyên chui vào biển lửa trung. Thấy vậy, Quân Lẫm Viêm hẹp dài mi không cấm nhíu lại, nhìn dáng vẻ Ngộng Huyên là quyết tâm hữu dụng chính mình thánh mạng tới cởi bỏ phong ấn. Quân Lâm Viêm, ngươi kiếm giận tuy rằng lợi hại, nhưng đối với ta tới nói là vô dụng, chỉ cần ngươi còn không phải tiên đế, vô pháp lĩnh ngộ không gian quy tắc, liền vô pháp đánh bại ta. Thương Đồng trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Quân Lâm Viêm nắm Huyên Tội Kiếm tay nắm thật chặt, trên mặt biểu tình càng thêm ngưng trọng. Thắng bại còn chưa định, ngươi đừng đem nói quá vẹn toàn. Nói, lại là một đạo kiếm giận sát hướng về phía Thương Đồng. Bên ngoài, đang ở cùng cố cảnh ngàn chiến đấu Thương Thần đột nhiên một đốn, hắn ánh mắt ngay sau đó trở nên ảm đạm không ánh sáng, không hề thần thái. Cố cảnh ngàn thu liễm trên mặt ý cười, thấp giọng nói, bị khống chế sao? Không nên, hắn trên người có căn nguyên lực lượng hơi thở, như thế nào sẽ bị người sở khống chế. Cùng lúc đó, Thương Thần thế nhưng vứt bỏ Cố Cảnh Ngàn, trực tiếp bay về phía một cái khác địa phương. Nơi đó là phong ấn nơi chỗ, Cố Cảnh Ngàn không có đuổi theo, ánh mắt sáng quắc nhìn Thương Thần rời đi bóng dáng, như suy tư gì cười một chút, ngay sau đó hắn như là nghĩ tới cái gì, cảm thụ một chút liên tiếp bùng nổ hỗn loạn hơi thở, cũng rời đi nơi này, hướng về tây sườn địa phương bay đi. Ở vào ngọn lửa bên trong Tả Hoàn Tu cũng phát hiện rời đi Thương Thần, vừa định muốn đuổi theo, lại bị Chu Kỳ Vọng cấp đánh lén. Cắn chặt răng, Tả Hoàn Tu lúc này phẫn nộ đã tới rồi một cái cực điểm, đang muốn cùng Chu Kỳ Vọng đua cái ngươi chết ta sống thời điểm, hắn lại thấy được một cái không nên tại nơi đây người. Huyền Ninh như thế nào lại ở chỗ này? Tả Hoàn Tu dùng sức nắm chặt nắm tay. Vừa mới chạy ra tới Thương Khanh còn không có rời đi rất xa, liền gặp vẫn luôn ẩn nút ở chỗ này Lăng Mục Hư. Lăng Mục Hư thực lực so với hắn cường, Thương Khanh trong lòng biết rõ ràng, chẳng lẽ chính mình hôm nay thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Thương Khanh trong lòng có chút ảm đạm, bất quá thực mau hắn liền đánh lên tinh thần, rốt cuộc hắn đối mặt địch nhân không phải hắn có thể phân tâm tới đối phó. Lăng Mục Hư trên mặt không có gì biểu tình, cũng không có muốn động thủ ý tứ, lặng lặng đứng lặng ở giữa không trung, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, chỉ là trên người quanh quẩn một cổ túc sát chi ý. Người rốt cuộc đánh không đánh? Thương Khanh không nghĩ tới đánh lén, thực lực chênh lệch quá lớn thời điểm, đánh lén cũng sẽ không khởi đến bất cứ tác dụng, ngược lại sẽ chọc giận đối phương. Lăng Mục Hư có thể mở ra thần vực, Thương Khanh có thể làm được chỉ là tận khả năng kéo dài thời gian, hy vọng đến lúc đó có ai có thể tới cứu hắn, bất quá cái này khả năng thực nhỏ bé. Ngươi không có phản bội tiên giới sao? Lăng Mục Hư đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú Thương Khanh, đột nhiên hỏi. Thương Khanh cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta từ đầu đến cuối đều là tiên giới tiên nhân, muốn cho ta đầu nhập vào các ngươi, là trăm triệu không có khả năng. Phải không? Lăng Mục Hư trên mặt hiện lên một cái dữ tợn biểu tình, xem Thương Khanh trong lòng nhảy dựng, nhưng hắn vẫn như cũ không có làm ra cái gì hành động, chỉ là ánh mắt hung ác nhìn hắn. Như vậy cũng hảo, ta đây liền an tâm rồi. Lo chính mình nói xong, Lăng Mục Hư lắc mình xuất hiện ở Thương Khanh trước mặt. Kinh hai dưới, Thương Khanh vội vàng về phía sau thối lui, ánh mắt cảnh giác nhìn Lăng Mục Hư, nhưng này vừa thấy, hắn lại ngây dại, Lăng Mục Hư trong lòng ngực không biết khi nào thế nhưng xuất hiện một thiếu niên. Lăng Mục Hư lạnh giọng nói, ta đem hắn giao cho ngươi, ngươi phải dùng chính mình mệnh tới bảo hộ hắn, nếu làm ta biết hắn bị thương một cây tóc, ta liền giết ngươi. Thiếu niên này hình như là Hồng Thiên các đệ tử, Thương Khanh thần sắc bất định, đánh giá Lăng Mục Hư một trận, mới từ trong tay hắn tiếp nhận tử sở, nói, hắn là tiên giới tiên nhân, liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ bảo hộ hắn. Thương Nô phản bội toàn bộ tiên giới, liền tính thần phụng nhất tộc người đều đã chết, hắn cũng yêu cầu một cái chỗ dựa, bằng không thân là thương gia tiên nhân, hắn kết cục nhất định sẽ không hảo quá, mà Quân Lẫm Viêm còn lại là một cái thực tốt lựa chọn. Thiếu niên này nói không chừng ở ngày sau sẽ trở thành một cái quan trọng điều kiện. Lăng Mục Hư thật sâu nhìn thoáng qua ngủ say tử sở, kia ánh mắt tựa hồ hỗn loạn lưu luyến cùng không tha, nhưng hắn vẫn là rời đi. Xem ra ta trước hết cần rời đi nơi này, mang theo như vậy một cái trói buộc, muốn bảo hộ hắn, ta không có khả năng tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nghĩ đến liền làm, Thương Khanh chuẩn bị trộm rời đi nơi đây. Cố Cảnh Ngàn thực mau liền phát hiện Dạ San cùng Tức Mặc Diệp Nhiên. Lúc này Dạ San đã mở ra thần vực, Tức Mặc Diệp Nhiên bị Dạ San đánh thực thảm, trên người đều là vết máu, kia Trương Anh Tuấn mặt giờ phút này cũng là chật vật bất kham, hoàn toàn nhìn không ra ngày xưa sáng giỏi. Cố Cảnh Ngàn cười nghiền ngẫm đối Dạ San nói, bên kia đều đã muốn cởi bỏ phong ấn, ngươi như thế nào còn không rời đi. Dạ San trong lòng lộ bột một tiếng, khăn che mặt hạ biểu tình chút nào chưa biến, bình tĩnh tự nhiên nói, Cố Cảnh Ngàn, ta không rõ ngươi ý tứ. Đến bây giờ còn không tính toán thừa nhận sao? Mộng Huyên là ngươi nữ nhi đi. Là ngươi cùng Tô Thế Hạnh nữ nhi. Cố Cảnh Ngàn ý vị thâm trường nói. Ngươi như thế nào sẽ biết? Dạ San đại kinh thất sắc, chuyện này là nàng trong lòng lớn nhất bí mật, ngay cả đại trưởng lão cũng không biết. Mộng Huyên trên người thuộc về thần phụng nhất tộc hơi thở đã sớm mượn từ Tô Thế Hạnh tay che lấp ở. Thần phụng nhất tộc người căn bản là không có khả năng nhận thấy được. Cố Cảnh Ngàn híp mắt nói. Ngươi cùng Tô Thế Hạnh sự tình đối với mặt khác tộc nhân tới nói có thể là bí mật, nhưng chỉ cần ta muốn biết, này liền không hề là bí mật, đến nỗi Mộng Huyên thân phận. Là ta đoán, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Không, suy đoán không phải Cố Cảnh Ngàn tính cách, hắn nhất định có chứng cứ, không có 10 phần nắm chắc, hắn sẽ không đem chuyện này vạch trần. Dạ San lạnh lùng hỏi, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ta không muốn làm cái gì, cũng không nghĩ đối với ngươi ra tay, nếu ngươi thật đến không đi, đã có thể không còn kịp rồi, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Cố Cảnh Ngàn không mặn không nhạt nói, kia phó biểu tình giống như là đem hết thảy đều khống chế giống nhau. Dạ San hung hăng mà trừng mắt nhìn Cố Cảnh Ngàn liếc mắt một cái, quay đầu lại đối Tức Mặc Diệp Nhiên nói, dư lại sự tình liền giao cho ngươi. Nói xong, liền huy tay háo rời đi. Nguyên lai Dạ San là cùng ngươi hợp tác rồi, trách không được ngươi sẽ biết thần phụng nhất tộc sự tình. Cố Cảnh Ngàn có chút kinh ngạc nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên. Tức Mặc Diệp Nhiên xoa xoa khỏe miệng vết máu, ôn thanh nói, bất quá là chút ích lợi thượng lui tới mà thôi, lúc này, ngươi còn lại ở chỗ này, kỳ thật cũng thuyết minh ngươi cùng thần phụng nhất tộc ý tưởng bất đồng đi. Cố Cảnh Ngàn vỗ vỗ tay, tán thưởng nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, nói, ngươi thật sự thông minh, so với kia cái Quân Lâm Viêm thông minh nhiều. Tức Mặc Diệp Nhiên cười nhạo một tiếng, nói, có lẽ đi. Nhưng ngươi vĩnh viễn đều không thể coi thường Quân Lâm Viêm, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết trong tay hắn còn có cái gì át chủ bài. Nếu ngươi trong lòng có điều chuẩn bị, như vậy cũng không cần ta nhiều lời, tự cầu nhiều phúc đi. Ha ha ha. Nói xong, Cố Cảnh Ngàn thân ảnh liền biến mất. Thật là một cái đáng sợ người a. May mắn chúng ta còn không phải địch nhân. Tức Mặc Diệp Nhiên lẩm bẩm nói xong, liền bay về phía Quân Diễm Thần cùng đại trưởng lão chiến đấu địa phương. Quân Diễm Thần tuy rằng lợi hại, nhưng đối mặt mở ra thần vực đại trưởng lão, vẫn là dần dần xuất hiện bại thế, may mà có Tức Mặc Diệp Nhiên trợ giúp. Thắng bại liền trở thành một cái chưa định chi luận. Đại trưởng lão đang xem đến Tức Mặc Diệp Nhiên thời điểm, cũng đã ý thức được sự tình ra biến cố, Dạ San khẳng định có vấn đề. Trên mặt hiện ra một cái hung ác biểu tình, đại trưởng lão ra tay càng thêm tàn nhẫn, khởi bỏ phong ấn sự tình ai cũng không thể ngăn trở, hắn cần thiết mau chóng đem bọn họ tất cả đều giết, hắn đã đợi quá dài thời gian, không có cách nào tiếp tục chờ đi xuống. Bên kia, Tử Tô cùng Quân Tịnh Hân đánh thực vất vả. Bọn họ hai người đối phó một cái Bắc Vũ Huyên không là vấn đề, nhưng còn có một cái rất khó triển cự mãng ở bên cạnh như hổ rình ngồi. Nếu không phải Tử Tô trước tiên suy tính ra Bắc Vũ Huyên một ít hướng đi, bọn họ hai cái đã sớm nuốt hận đương trường. Nhất kiếm chọc mù cự mãng một con mắt, một bãi tanh hôi máu nháy mắt rót Quân Tịnh Hơn một thân. Lúc này hắn trong thân thể tiên nguyên lực hoàn toàn khô cạn, bị đau đớn kích thích cự mãng không ngừng quay cuồng, muốn đem tiên kiếm cùng Quân Tịnh Hơn vứt ra đi. Quân Tịnh Huân dùng hết toàn thân sức lực gắt gao bắt được cự mãng vẩy, ngón tay bởi vì quá mức dùng sức, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, nhưng đến lúc này, hắn ý thức cũng có chút mơ hồ, tựa hồ tùy thời đều có khả năng ngất xỉu. Đi! Quân Tịnh Huân, ngươi nhanh lên trốn đi! Tử Tô lại một lần tránh khỏi Bắc Vũ Huyên công kích, thở hổn hển la lớn. Đầy mặt máu Quân Tịnh Huân cắn răng buông lỏng ra nắm tiên kiếm tay, hắn không thể chạy trốn, quân gia tiên nhân trước nay đều là chết trận. Húng chi hắn nhiệm vụ còn không có hoàn thành, nhưng hắn hiện tại thật sự vô lực tái chiến, cần thiết tưởng cái biện pháp mau chóng khôi phục tiên nguyên lực. Bác Vũ Huyên xem thấu Quân Tịnh Huân ý tưởng, thế nhưng vứt bỏ Tử Tô, ngược lại khống chế được cự mãng toàn lực công kích Quân Tịnh Huân. Rõ ràng thân thể phi thường khổng lồ cự mãng lại rất linh hoạt, thô tráng rắn chắc cái đuôi vèo một tiếng, liền chịu hướng về phía lạc hướng mặt đất Quân Tịnh Huân, cái kia đuôi rắn thật sự là quá có lực lượng. Chỉ nghe tiếng xé gió là có thể biết, nếu thật sự bị chịu trùng, nhất định sẽ tan xương nát thịt. Không có sức lực tránh né Quân Tịnh Huân chỉ có thể trơ mắt nhìn đánh út lại đuôi rắn càng rửa càng gần. Mau tránh ra a! Khoe mắt tận nước Tử Tô lớn tiếng hô. Nhưng Quân Tịnh Huân trước sau không có phản ánh, mặc cho cái kia đuôi rắn chịu ở hắn trên người, một tiếng vang lớn lúc sau, bay lên bụi mù nháy mắt tỏa khắp mở ra, đá vụn phi kiếm, va chạm trên mặt đất vang cái không ngừng. Che trời bụi mù làm người khó có thể thấy rõ ràng đuôi rắn dưới tình cảnh. Chương 493 Mộc Hư Chi Chiến. Bác Vũ Huyên mặt mang tươi cười nhìn sắc mặt trắng bệnh Tử Tô, cười quái dị một tiếng, nói, thật đáng tiếc, hắn liền như vậy đã chết ta. Phòng trừng thân thể đều biến thành một bãi thịt nát đi. Hiện tại đã có thể thừa ngươi một người, ngươi tính toán như thế nào giết ta. Hai mắt đỏ bừng Tử Tô đem nắm tay niết kéo kẹt vang, phía trước trong chiến đấu. Đều là Quân Tịnh Huân chủ yếu phụ trách chiến đấu, cho nên hắn tiên nguyên lực mới có thể tiêu hao nhanh như vậy, nếu không phải hắn bảo hộ, vừa rồi chết người khẳng định là chính mình. Hắn muốn giết Bắc Vũ Uyên. Tử Tô trong ánh mắt để lộ ra một cổ không sợ chết hung hãn chi ý, loại này ánh mắt làm Bắc Vũ Uyên càng thêm vừa lòng, hắn thích cùng cường giả chiến đấu, càng thích loại này điên cuồng người chiến đấu, hắn thích chính là du tẩu ở sinh tử chi gian cảm giác. Còn không qua tới giết ta sao? Ta đã sắp chờ không nổi. Bắc Vũ Uyên tiếp tục kích thích Tử Tô, khỏe miệng tươi cười tà tứ tàn khốc. Tử Tô lạnh lùng cười, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Bắc Vũ Uyên trước mắt, trong tay xuất hiện một đoàn bạch sắc quang mang, một chưởng đánh vào hắn bụng. Thật nhanh. Bắc Vũ Uyên trong lòng cả kinh, cái này tốc độ, hắn thậm chí đều thấy không rõ lắm. Ngươi hôm nay cần thiết chết ở chỗ này. Biểu tình dữ tợn Tử Tô đem suy tính dùng tới rồi cực hạn, Bắc Vũ Uyên sở hữu phản kích tất cả tại hắn đoán trước trong vòng. Tử Tô thao túng tiên kiếm phá khai rồi Bắc Vũ Uyên sở hữu phòng ngự, nhất kiếm chặt đứt hắn cánh tay phải, máu tươi nháy mắt văng khắp nơi phun ra. Đáng chết, ngươi cũng dám bị thương ta. Giận cực Bắc Vũ Uyên mệnh lệnh cự mãng cắn chết Tử Tô, đồng thời chính mình thủ hạ công kích cũng không ngừng nghỉ. Ở một người một xà công kích hạ, Tử Tô dần dần rơi xuống hạ phòng, liền tính là hắn có thể suy tính ra sở hữu kết quả, nhưng hắn cũng không có cách nào kịp thời ứng đối. Bất quá hắn cũng không để ý, mục đích của hắn chỉ là làm Bắc Vũ Uyên chết mà thôi. Trong đầu hiện lên mấy cái ý tưởng, Tử Tô rốt cuộc phát hiện một sơ hở. Cự mãng mở ra mồm to, xà tim không ngừng phun ra nuốt vào, muốn cầm Tô nuốt vào trong bụng. Tử Tô một cái lắc mình, dừng ở cự mãng trên đầu, dùng sức giẫm một chân cự mãng đầu, liền đem tiên kiếm ném tới cự mãng đại dương trong miệng. Bạo! Tiên kiếm tự bạo lực đánh vào trực tiếp đem cự mãng bụng nổ tung. Đen nhánh máu cùng với cự mãng rên rỉ thanh phun trào mà ra, khắp đại địa đều bị nhiễm huyết hồng, ngay cả trong gió đều có huyết tinh hương vị truyền đến, bị thương pha trọng cự mãng, lúc này đã vô lực tái chiến, thẳng tóc ngã xuống trên mặt đất. Thấy chính mình bảo bối cự mãng bị đả thương, Bắc Vũ Uyên như là phát cuồng giống nhau nhào hướng Tử Tô. Tử Tô kia trương mặt vô biểu tình trên mặt câu ra một mạt quỷ dị tươi cười, thấp giọng nói, chờ chính là ngươi. Tử Tô dùng thân thể ngạnh sinh sinh tiếp được Bắc Vũ Uyên công kích, đồng thời bắt được hắn cận tồn một cánh tay. Thiên chi khóa. Từ Tử Tô quần áo đột nhiên bay ra một cái xiềng xích, đem Bắc Vũ Uyên cấp trói chặt. Ở Bắc Vũ Uyên khiếp sợ ánh mắt dưới, Tử Tô phun ra một ngụm máu tươi, cười nói, nếu ta công kích không thể giết, vậy cùng chết đi. Bất quá đúng lúc này, Bắc Vũ Uyên trước ngực đột nhiên toát ra nửa thanh mũi kiếm, này mũi kiếm thiếu chút nữa liền đâm vào Tử Tô trên người. Hắn cùng mũi kiếm chi gian khoảng cách chỉ có một tia khe hở. Bắc Vũ Uyên chậm rãi quay đầu lại đi, liền thấy được biểu tình đạm mạc Lăng Mục Hư, trong tay nắm một phen tiên kiếm. Bắc Vũ Uyên đồng tử chợt co rút lại, hơi há mồm, không cam lòng nói, vì cái gì? Lăng Mục Hư lạnh lùng cười, nói, bác gia người đều đáng chết, ngươi yên tâm, ở ngươi sau khi chết, bọn họ cũng sẽ theo ngươi mà đi, sẽ không làm ngươi tức tịch mịch. Nói xong, Lăng Mục Hư đột nhiên xuất hiện ở Tử Tô phía sau, chảo một cái đã bắt được hắn, đột nhiên về phía sau bay đi. Đi tìm chết đi. Bắc Vũ Uyên, bạo. Đâm vào Bắc Vũ Uyên trong thân thể tiên kiếm nháy mắt nổ mạnh, tia cổ hủy diệt lực trực tiếp đem Bắc Vũ Uyên vặn vẹo thân thể xé thành mấy khối.